Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Hãy cho kênh một like và một theo dõi để kênh có sức mạnh ra nhiều truyện hay nhé. Nhấn chuông để nhận thông báo tập mới nhất. Tập 5. Đồng Toàn Lương xuống ruộng dạo qua một vòng, vừa lúc phát hiện mấy đội viên đang châu đầu ghé tai khi làm việc, lập tức nổi giận quát mắng, lại kéo dài công việc. Cẩn thận hôm nay chỉ cho các anh một nửa công điểm. Đội viên vội vàng cười lấy lòng, lần sau không dám, lần sau không dám. Chúng tôi vừa rồi chỉ tò mò thôi, có hai thanh niên trí thức đi ngang qua, nói bên họ muốn nuôi lợn, nên chúng tôi mới thì thầm vài câu. Đồng Toàn Lương lạnh lùng cười nhạt, ai không biết trại chăn nuôi lợn trong huyện là đơn vị khó nói chuyện nhất. Họ tưởng muốn nuôi là có thể xin được lợn con sao? Toàn huyện bao nhiêu đại đội và đơn vị đang xếp hàng chờ. Dựa vào đâu mà cho họ trước, lại nói họ cũng không thuộc quyền quản lý trong huyện. Nếu bọn thanh niên trí thức ấy mà xin được lợn con đem về, ta sẽ viết ngược họ đồng của mình. Chiếc máy kéo kiêu hãnh chạy đến cổng vườn bách thú. Ông già gác cổng chắp tay sau lưng, mặt đen như than bước ra. Đây là nơi nào mà dám đến đây làm oai làm phách? Nơi này chính là khu văn hóa Văn Minh ngang hàng với cung văn hóa. Tôi nói mấy cậu thanh niên trí thức này, tôi. Ôi trời! Ông lão vừa liếc mắt đã thấy rõ thứ đang thở phì phò trong thùng xe là gì. Người gác cổng lập tức quay đầu chạy vào, vừa xua tan du khách, vừa ân cần mở toang cánh cổng sắt lớn. Mau, mau vào đi. Viện trưởng mấy ngày nay tóc đã gần bạc trắng vì lo lắng, chẳng phải chỉ vì một con hổ già sao? Ấy chà, cậu thanh niên này sao động một tí là đòi đi nơi khác. Viện trưởng vội vàng kéo Trương Hoành Thành đang định quay người rời đi. Đưa xa đến tận vườn bách thú thành phố làm gì? Tôi ở đây có thể tiếp nhận mà. Trương Hoành Thành mỉm cười, vậy ông xem, đề nghị tôi vừa nêu có phê duyệt bằng mực đỏ không? Viện trưởng vẫn còn do dự, nhưng Trương Hoành Thành nhìn ra ông đã động lòng. Khu vườn mới của vườn bách thú các ông không phải đang ngưng thi công sao? Mảnh đất đó giờ cỏ mọc tùm, chi bằng cho tôi mượn tạm. Nghĩ đến chuyện lãnh đạo phụ trách mới hỏi về con hổ già mấy ngày trước, viện trưởng đành cắn răng đồng ý, dù sao cũng chỉ là mượn, các đơn vị vẫn thường mượn đồ của nhau mà. Thỏa thuận xong với vườn bách thú, Trương Hoành Thành lập tức bảo Giảng Dũng lái máy kéo đến bệnh viện huyện. Anh tìm được nữ bác sĩ đã cùng sở Miêu Hồng chung chăn gối đêm đó và nhờ cô giới thiệu gặp được viện trưởng. Bệnh viện huyện đang xây ký túc xá cho công nhân viên chức, nhưng công trình đã bị đình chỉ khi mới hoàn thành được một nửa. Nguyên nhân là do việc phân chia phòng ở đã gây ra mâu thuẫn giữa các nhân viên bệnh viện. Muốn giải quyết vấn đề này một cách viên mãn, chỉ có cách xây thêm một đơn nguyên nữa cho ký túc xá. Lãnh đạo bệnh viện đã tìm khắp nơi, nhưng vẫn thiếu một lượng lớn gạch đỏ. Nếu không hoàn thành được trước mùa thu, họ sẽ không thể chuyển vào ở trước mùa đông năm nay. Đội trưởng Tiểu Trương, số gạch đỏ này đúng là ân nhân của tôi. Viện trưởng bệnh viện thấy vườn bách thú đồng ý cho mượn thêm gạch đỏ, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nói đi, cậu muốn tôi giúp gì? Cũng chẳng có gì đâu, tôi chỉ nghe nói kho hàng bệnh viện chúng ta còn tồn một số lượng lớn khẩu trang bông bị thấm nước. Viện trưởng bệnh viện gật đầu cười, đúng vậy, mấy khẩu trang đó tuy chúng tôi đã phơi khô, nhưng lớp ngoài đã bị hư hỏng, không còn phù hợp để sử dụng trong bệnh viện nữa. Vì số gạch đỏ cậu giúp, tôi có thể cho cậu mượn hết. Chiếc máy kéo lại vòng vèo chở Trương Hoành Thành đến nhà máy xà phòng nằm ở ngoại ô huyện. Từ xa đã ngửi thấy mùi hương nồng nặc tràn ngập trong không khí. Mấy công nhân viên nhà máy xà phòng đang hùng hổ bước ra từ văn phòng công đoàn xưởng. Nếu không phát khẩu trang mới, phân xưởng tôi không định làm việc nữa, ai muốn làm thì làm. Đúng đấy, mấy cái khẩu trang này tôi toàn phải tự mua bên ngoài. Mấy người ở cung tiêu xã còn nghi ngờ tôi mua nhiều để đầu cơ trục lợi. Thật tức chết người. Lãnh đạo nhà máy cũng đang cuống cuồng. Ông ta cầm điện thoại gọi cho nhân viên mua sắm đang ở nhà khách nào đó. Nếu không mua được khẩu trang trong vòng 3 ngày, tiền thưởng tháng này của cậu sẽ bị cắt hết. Nhà máy xà phòng là đơn vị tiêu thụ khẩu trang nhiều nhất, kho dự trữ khẩu trang vốn đủ dùng. Nhưng ai ngờ người quản lý kho hàng bất cẩn, để nguyên liệu làm xà phòng và khẩu trang dự trữ chung một chỗ. Tháng trước kho bị dột, tất cả khẩu trang đều nhiễm mùi hôi nồng nặc, giặt mãi không sạch. Hiện tại loại sản phẩm khẩu trang này ngoài cung tiêu xã bán ra, còn lại đều do nhà nước thu mua và phân phối theo kế hoạch. Nhà máy xà phòng chỉ có hai cách giải quyết. Một là xin cấp trên phê duyệt phân phối thêm một đợt, hai là tìm mối quan hệ, nhờ nhà máy sản xuất dành thời gian làm thêm một đợt, chi phí do nhà máy xà phòng chi trả. Để tránh tin đồn lan truyền trong xưởng, nhà máy xà phòng chọn cách thứ hai. Họ đề xuất kế hoạch sản xuất lại, nhưng nhà máy sản xuất cần điều chỉnh máy móc và kế hoạch, không phải chỉ một hai câu nhân tình là giải quyết được. Chính lúc này, Trương Hoành Thành cưỡi chiếc máy kéo. Đầy màu sắc xuất hiện. Nhà máy xà phòng chẳng quan tâm đến việc lớp ngoài khẩu trang bông bị hư hỏng, miễn là có thể ngăn bụi và mùi hôi là được. Thực tế chứng minh, những người lên làm lãnh đạo đều biết nắm bắt thời cơ. Đống xà phòng có tì vết mà kho hàng nhà máy xà phòng định xử lý, lập tức có người nhận. Tất nhiên, trên giấy tờ ghi là nhà máy xà phòng mượn một số lượng lớn khẩu trang có tì vết từ bệnh viện huyện. Trương Hoành Thành mang theo biên nhận xà phòng và đơn xin lợn con này đến gặp trưởng trại Dương ở trại chăn nuôi lợn. Xưởng trưởng Dương nổi tiếng tính tình xấu, cứng đầu, nhưng tác phong rất tốt. Ông ta còn nổi danh hơn với tinh thần thương lính như con. Đồng Toàn Lương kiến thức còn hạn chế, không biết rằng trại chăn nuôi lợn trong huyện là dự án hợp tác quân dân. Đa số công nhân viên trại lợn đều là những người xuất ngũ từ quân đội. Từ khi xưởng trưởng Dương nhậm chức, mỗi công nhân viên dưới quyền ông đều phải chịu mùi hôi hàng ngày. Mặc dù vị trí ở trại lợn không tệ, nhưng công nhân viên của ông luôn gặp khó khăn khi tìm đối tượng hẹn hò. Nhiều người đổ lỗi cho việc nhà máy phát xà phòng không đủ. Và xưởng trưởng Dương với tính khí cứng cỏi đã đắc tội với nhà máy xà phòng. Nhìn biên nhận xà phòng trước mặt, xưởng trưởng Dương đắn đo khoảng 2 tiếng, cuối cùng vẫn thua trước ánh mắt tha thiết của công nhân viên. 8 con lợn con được đưa lên thùng máy kéo của Trương Hoành Thành. Màn càng khôn đại na di này của Trương Hoành Thành khiến nhóm thanh niên trí thức đi theo xe và Sở Miêu Hồng đều kinh ngạc không thôi. Khi trời sắp tối, máy kéo mới đi qua thôn Kỳ Khẩu. Nghe tiếng lợn con kêu en ét trong thùng xe, có thôn dân cười hỏi bạn, tôi ít chữ nghĩa, họ Đồng viết ngược thì đọc thế nào nhỉ? Lão Đồng này, đánh cược gì không hay lại đi đánh cược bằng họ mình. Sau này dựng bia, chớ có dựng ngược đấy, hắc hắc hắc hắc. Chuyện viết ngược họ Đồng không truyền đến đội độc lập thanh niên trí thức. Cả đội đang bận rộn cải tạo khu vực cũ của điểm thanh niên trí thức. Trước đây Trương Hoành Thành thầm chê điểm thanh niên trí thức giống chuồng lợn, không ngờ lại đoán trúng. Thiết Mạ Vàng và Ngũ Hắc cuối cùng được đội mua lại, cuộc sống của hai con chó lập tức lên hạng. Mặc dù trong bát của thanh niên trí thức hầu như không còn thừa gì, nhưng cá nhỏ ở vũng nước gần đó lại dễ câu. Chỉ cần đào vài con dung, dùng dây là có thể câu được cá. Nấu cá cho mềm, trộn thêm chút nước rửa nồi, đối với chó nhà nông đó là một bữa ăn thịnh soạn. Nhiều bộ phận của con gấu nâu lớn mà con người không ăn cũng trở thành đặc sản cho hai con chó. Hai con chó này về sau sẽ là người bảo vệ chuồng lợn. Tuy nhiên, trong quá trình giải phẫu gấu nâu, Sở Miêu Hồng phát hiện một vấn đề. Cô tìm thấy nhiều vết ong đốt trên bộ lông của gấu nâu. Đôi mắt Sở Miêu Hồng sáng lên, quanh hòn đảo của gấu nâu chắc chắn có một tổ ong đen lớn. Cây đoạn mộc chủ yếu phân bố ở vùng Đông Bắc và Hoa Bắc. Mùa hoa nở rộ vào khoảng tháng 6 đến tháng 7. Về sau này, mật ong từ cây đoạn mộc Đông Bắc trở nên vô cùng nổi tiếng. Đặc biệt là loại mật từ cây đoạn mộc đặc hữu của Đông Bắc có màu đen ánh vàng, hương vị thật sự độc đáo. Là người từ tương lai, Trương Hoành Thành hiểu rõ rằng mật ong từ trang trại nuôi và mật ong rừng hoàn toàn khác biệt về hương vị. Phía đông nam của vùng đất ướt có một khu rừng đoạn mộc rộng lớn. Khi Trương Hoành Thành dẫn mọi người tìm đến khu rừng này, từ xa đã nhìn thấy một biển hoa vàng trắng mênh mông. Tổ ong không khó tìm, chỉ cần bắt được một con ong đen là đủ. Tiêu Định Huy đeo khẩu trang và găng tay, nhanh tay bắt được một con ong đen nhỏ. Ong đen Đông Bắc có kích thước khá nhỏ, con ong tự sa vào lưới này không hề tấn công Tiêu Định Huy, mà để anh ta buộc vào mình một sợi dây dài. Sợi dây màu đỏ, dễ nhận biết. Tổ ong thực ra nằm không xa lối vào rừng đoạn mộc, là một vật thể màu xám rộng hơn 1 mét. Nhưng sợi chỉ đỏ kéo dài về hướng khác, nơi này không chỉ có một tổ ong. Cách tốt nhất để xua đuổi ong là dùng khói, nhưng phương pháp này gây tổn hại quá lớn cho đàn ong, nên những người nuôi ong thường không làm vậy. Trương Hoành Thành quyết định táo bạo. Để bảo toàn sức chiến đấu của thuộc hạ, anh quyết định đốt lửa ở cách tổ ong 30 mét, đầu hướng gió. Anh dẫn mọi người nhanh chóng thu thập hơn 10 bó lá thông lớn, còn nhờ Sở Miêu Hồng bỏ thêm vào đó một ít thuốc đuổi côn trùng. Chỉ cần đốt một bó lá thông, làn khói dày đặc nhanh chóng cuộn về phía tổ ong gần nhất. Vô số ong đen rơi xuống như mưa hạt. Trương Hoành Thành kinh ngạc nhìn về phía Sở Miêu Hồng. Chúng đều chết rồi sao? Sở Miêu Hồng lắc đầu. Chỉ là hôn mê thôi. Trương Hoành Thành đột nhiên lùi lại một bước. Tổ tiên nhà cô không phải là thầy thuốc trung y chính thống nào đó chứ? Sở Miêu Hồng nhìn anh khó hiểu. Hả? Tổ tiên họ Sở của cô có phải biết một môn đao pháp gọi là cát bay đá chạy 13 thức không? Trích từ Tiếu Ngạo Giang Hồ hoàn thành năm 1969. Sở Miêu Hồng sững người, rồi liếc nhìn những người khác, tức giận vốc một nắm đất ném về phía Trương Hoành Thành. Cô hạ giọng mắng, anh tưởng tôi chưa từng đọc quyển sách đó à, tổ tiên anh mới là Điền Bá Quan. Khói mê tuy lợi hại, nhưng không thể khiến toàn bộ đàn ông bị bắt hết. Vài người tình nguyện xông lên cuối cùng vẫn bị đốt vài nốt. Nhưng có bác sĩ Sở Miêu Hồng hộ tống bên cạnh, tất cả đều chỉ là chuyện nhỏ. Hai ngày sau, hơn 10 tổ ong trong rừng Đoạn Mộc đều gặp vận xui. Mỗi tổ đều mất hơn 8 phần mật. Mật ong rơi vào tay Đường Xuân Hồng trở thành một loại gia vị, nhưng khi rơi vào tay Sở Miêu Hồng lại biến thành nhiều thứ quý giá. Ví dụ như một loại thuốc viên uống có mật ong, có thể hiệu quả trị mũi đốt và các bệnh ngứa ngáy. Vùng đất ướt dần bước vào mùa hè, mũi cũng nhiều lên. Sở Miêu Hồng xin nửa cân mật ong, tự điều chế vài thứ chuẩn bị gửi về thành phố. Đây là những thứ cô chuẩn bị cho mẹ mình. Ngày Chủ nhật, thời tiết đẹp, Giảng Dũng lái máy kéo lắc lư hướng về phía Tây, không phải đi lấy kinh nghiệm mà là đến bộ phận đoàn 39. Trên xe chỉ có Giảng Dũng, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng. Sở Miêu Hồng hẹn Phương Xuân Miêu gặp ở đây, cùng đi bưu cục gửi đồ về nhà. Trương Hoành Thành và Giảng Dũng định đi thăm Trần Bội Lôi và Lư Yến, đồng thời Trương Hoành Thành còn muốn đến nhà đoàn trưởng ăn cơm. Mọi người xuống xe ở bộ phận Dương Tiêu. Phương Xuân Miêu đã đợi sẵn ở đó, vui vẻ khoác tay Sở Miêu Hồng đi về phía bưu cục. Trương Hoành Thành và Giảng Dũng vừa gặp Trần Bội Lôi đã kinh ngạc. Trần Bội Lôi lại bắt đầu trang điểm. Mái tóc vốn cắt ngắn như con trai giờ rõ ràng đã được để dài ra. Hôm nay cô còn tô một chút phấn hồng. Địa điểm tụ họp vẫn là nhà ăn Đoàn Bộ, Triệu Cam Mai đã đến từ sớm, và dường như đồng chí Tiểu Triệu còn mập ra chút. Ánh mắt mọi người nhanh chóng chuyển từ tóc và mặt Trần Bội Lôi sang người đàn ông đứng bên cạnh Triệu Cam Mai. Đây là đồng chí Vệ Kính Lâm, anh ấy là thanh niên trí thức Tề Thị, cùng liên với tôi. Triệu Cam Mai cúi đầu, hơi ngượng ngùng. Hiện giờ là đối tượng của tôi. Đã nói chuyện với gia đình rồi. Kiểu vậy. Vệ Kính Lâm mỉm cười móc ra một gói đại kiến thiết, mời Trương Hoành Thành vài điếu, nói chuyện cũng rất đúng mực. Trương Hoành Thành và Giảng Dũng cười nhìn nhau. Trông cũng được. Lát sau, Trương Hoành Thành tìm cơ hội hỏi riêng Lư Yến về chuyện của Trần Bội Lôi. Cô ấy giờ hoàn toàn phát điên rồi. Lư Yến gần như rên rỉ. Bây giờ cô ấy đối với bất kỳ ai cũng nhu mì yếu đuối, cười nhẹ duyên dáng, Trần Bội Lôi trước đây hoàn toàn biến mất. Mấy cán sự ở doanh bộ chúng tôi giờ đều dán mắt vào cô ấy, ngay cả Kiều Tân Vĩ từng bị anh xử lý cũng muốn tiếp cận. Khiến con gái chính trị viên mỗi ngày tìm cô ấy gây rắc rối, mà cô ấy còn không thấy phiền. Trương Hoành Thành không ngờ Trần Bội Lôi sau khi được điều tạm đến Phụ Liên lại có sự thay đổi như vậy. Có đến mức đó không? Lư Yến khóc không ra nước mắt. Cô ấy không chỉ tự mình làm vậy, còn muốn lôi kéo tôi sắp bị cô ấy dọa chết. Trương Hoành Thành lập tức nghĩ đến bốn chữ, uổng công thành thẳng. Xem ra không phải việc đi Phụ Liên không hiệu quả, mà là hiệu quả quá mạnh. Nhưng cũng dễ chữa. Trương Hoành Thành kéo Giảng Dũng và Triệu Cam Mai nói thầm vài câu, lập tức đạt được sự đồng thuận hội chẩn. Khi ăn cơm, Trần Bội Lôi nhẹ nhàng đứng dậy định nói gì đó. Giảng Dũng cố ý run rẩy, Trần Bội Lôi, eo cậu làm sao vậy? Bị vặn đau à? Trần Bội Lôi cười ngọt ngào, đâu có. Triệu Cam Mai lập tức bịt miệng, tôi nổi da gà khắp người rồi, Bội Lôi, cậu bị bệnh à? Trần Bội Lôi đặt ly rượu xuống, ngẩng cằm, người ta vốn dĩ là. Dáng vẻ này thật xấu. Trương Hoành Thành đột ngột lên tiếng. Không bằng một nửa Trần Bội Lôi trước kia. Cả bàn đồng loạt gật đầu. Trần Bội Lôi sững người, tức giận đập mạnh xuống bàn. Tôi muốn thay đổi không được sao? Lũ khốn các người. Tính cách, không trang điểm, mệt chết tôi. Giảng Dũng lén giơ ngón cái với Trương Hoành Thành. Y thuật không tồi. Trương Hoành Thành đắc ý gật đầu, đúng vậy, không nhìn xem hàng xóm tôi là ai. Buổi họp mặt bạn học, Trương Hoành Thành chỉ dám uống một chút, vì anh còn phải đến nhà đoàn trưởng. Nhưng trước khi đến nhà đoàn trưởng, anh xách mấy miếng thịt nai phong khô đến chỗ phó chủ nhiệm Lưu. Trình tự này rất quan trọng. Nếu anh đến nhà đoàn trưởng trước, rồi mới đến chỗ phó chủ nhiệm Lưu, có lẽ phó chủ nhiệm Lưu sẽ chỉ còn tình giao sơ với anh. Nhưng trong tình huống rõ ràng chỗ dựa vẫn là đoàn trưởng, việc anh đến thăm phó chủ nhiệm Lưu trước chứng tỏ Trương Hoành Thành là người trọng tình cũ, không phải kẻ đắc chí liền quên người cũ. Quả nhiên, phó chủ nhiệm Lưu rất vui khi thấy Trương Hoành Thành đến thăm mình trước. Câu quả nhiên không nhìn lầm cậu của phó chủ nhiệm Lưu nói lên tất cả. Tạ Trác Mã vẫn đứng canh bên cửa chờ đợi. Mấy ngày nay bà luôn tự trách mình, rõ ràng lần trước đã thấy con trai nhà họ Trương, nhưng lại tưởng mình hoa mắt. Hôm nay bà đã chuẩn bị đồ ăn từ sớm, đứng ở cửa nhìn ngóng. Tấm rèm cửa trong sân được vén lên, một cô gái tết hai bím tóc dài bước ra. Bộ trưởng Tạ, món cuối cùng đã ra nồi rồi, cái đó. Khách đến chưa à, cô gái này rất lanh lợi, khiến Tạ Trác Mã mặt mày hớn hở. Bà nắm lấy tay cô gái, Đinh Hương à, đừng vội, để dì giới thiệu cho cháu một người, tuyệt đối là thanh niên đàng hoàng. Người ta vẫn nói con trai giống mẹ, mẹ cậu ấy năm xưa là một bông hoa nổi tiếng. Lại nói, cháu xem cậu ấy mới 19 tuổi đã một mình đến Đông Bắc, chưa đầy một năm đã dựa vào bản lĩnh của mình lên đến cán bộ cấp 22. Bản lĩnh này, con nhà ai sánh được? Cô gái tên Đinh Hương lập tức đỏ mặt. Dì Trác Mã, cháu không cần. Cùng lúc đó, ở một không gian khác, phòng tiếp khách của Bảo Bối về nhà. Hồ Béo nhìn tấm ảnh cũ của một cô gái mà đối phương đẩy tới, lại liếc qua bộ quần áo bình thường của người đàn ông, cuối cùng vẫn gật đầu. Tôi chỉ có thể thử xem sao, dù sao cô của ông đã mất tích 57 năm. Người đàn ông trung niên biết ơn gật đầu. Thật phiền phức ông Hồ, cha tôi có lẽ chỉ còn sống được vài ngày, nhưng ông ấy không thể nhắm mắt, cứ lẩm bẩm muốn tìm được cô tôi. Hồ Béo không dám nói chắc vì cô gái trong ảnh mất tích khi mới 15 tuổi. Anh không chắc liệu việc nhờ vả này có gây nguy hiểm cho Trương Hoành Thành không. Ai cũng biết đào đoàn trưởng chỉ có một người con trai, đã sớm lên đường đến tỉnh Quảng Đông nhập ngũ. Khi Trương Hoành Thành mang theo đồ đạc đến nhà đào đoàn trưởng, anh bị Tạ Trác Mã nhiệt tình giữ chặt lại. Miệng bà liên tục nói rằng lần trước là do mình không đúng, đã không nhận ra anh. Vì tò mò, Trương Hoành Thành đánh giá vài lần cô gái Đinh Hương đang đứng bên cạnh. Trùng hợp thay, Đinh Hương cũng đang nghiêm túc quan sát anh. Trương Hoành Thành vốn không mấy tin tưởng bỗng nhiên cảm thấy tim đập mạnh. Trong đoàn đồn rằng, sở thích lớn nhất của Tạ Bộ trưởng chính là làm mối mai, tác hợp cho người khác. Và lần trước khi gặp vội vã với đào đoàn trưởng, đối phương cũng tiện miệng hỏi qua chuyện riêng tư của anh. Lúc đó, câu trả lời của anh là không có và chưa vội. Trương Hoành Thành lập tức cảm thấy tim đập thình thịch. Anh hiểu rằng ở thời đại này, mai mối là một hoạt động rất bình thường và được xem là có lợi cho thể chất lẫn tinh thần. Trước đây, Trương Hoành Thành thậm chí đã từng tưởng tượng mình sẽ gặp được kiểu phụ nữ nào trong các hoạt động mai mối này. Cô gái trước mắt quả thật có diện mạo không tồi, nhìn cử chỉ chắc hẳn cũng xuất thân từ gia đình cán bộ, nhưng không hiểu sao trong đầu Trương Hoành Thành bỗng hiện lên một bóng hình khác. Anh vội vàng lắc đầu. Gặp được chuyện vui như vậy, sao mình lại nghĩ đến người kia làm gì? Đào Cự trở về nhà sau 10 phút, ông đang rất bận rộn gần đây, về nhà ăn cơm cũng phải tranh thủ thời gian. Không uyển chuyển như Tạ Trác Mã, Đào Cự chỉ vào Đinh Hương đang cúi đầu và nói với Trương Hoành Thành, Tiểu Thành, đây là con gái của Đinh Bộ trưởng ở Sư Bộ, một đồng chí nữ cực kỳ xuất sắc, ta tin các cháu sẽ có nhiều đề tài chung để trò chuyện. Đinh Hương đỏ mặt cúi đầu không nói gì. Nhìn dáng vẻ của Đinh Hương, Tạ Trác Mã lập tức mỉm cười vui vẻ. Bà là người làm mối lão luyện, chỉ cần nhìn dáng vẻ của Đinh Hương là biết cô gái trong lòng đã đồng ý một nửa. Trương Hoành Thành theo bản năng sờ mặt mình. Mình không phải đã đen đi một chút sao? Anh còn cảm thấy việc sắp xếp của bác Đào và dì Tạ lúc này có vẻ rất vội vàng. Mà đây mới là lần đầu tiên anh đến nhà bác Đào. Sau khi ăn xong bữa cơm, nhân lúc Tạ Trác Mã kéo Đinh Hương đi rửa bát, Đào Cự mới nói với Trương Hoành Thành vài câu khiến anh hết sức bất ngờ. Lý do Đào Cự vội và tìm đối tượng cho anh, chủ yếu là muốn nhờ cha của Đinh Hương giúp đỡ chăm sóc cho Trương Hoành Thành. Bởi vì Đào Cự mới trở lại công tác được vài ngày, bệnh dạ dày lại tái phát, khiến vị lãnh đạo cũ của ông ở Kinh Thành ra lệnh nghiêm ngặt buộc ông phải đi dưỡng bệnh, và đã bắt đầu mạnh tay điều động Đào Cự đi miền Nam nhận chức, thực ra là dưỡng bệnh. Lão lãnh đạo trọng tình cảm, tính lại bướng bỉnh, lúc này ta e là không đi không được. Đào Cự rất tiếc nuối, rõ ràng luyến tiếc đoàn 39. Lão Đinh là người biết cách ứng xử, luôn đi đường rất vững. Vì thế ta và dì của cháu mới nghĩ đến con gái nhà ông ấy. Cô gái nhà ông ấy đừng thấy trước mặt cháu nhỏ nhẹ thế, đó là vì đã nghe nói về tài năng và khả năng của cháu từ trước. Cô ấy làm việc ở sư bộ, đồng chí nam theo đuổi cũng không ít. Đào Cự nói vài câu đơn giản, vỗ vai anh. Cố gắng nắm lấy, không có gì bất lợi cho cháu cả. Nếu thật sự không thành cũng không sao, bác còn có một phương án dự phòng cho cháu. Vừa mới tìm được một chỗ dựa lớn, kết quả chỗ dựa lập tức sắp bay đi, Trương Hoành Thành không thể không buồn bực được. Tuy nhiên, nếu là con gái của Đinh Bộ trưởng ở sư bộ, Trương Hoành Thành vẫn giữ thái độ hết sức lịch sự khi đối diện với đồng chí Đinh Hương. Có nói chuyện hay không là một chuyện, nhưng cũng không nên vô cớ đắc tội người ta. Sau khi ăn xong, Đào Cự vội vàng rời đi, Trương Hoành Thành và Đinh Hương bị Tạ Trác Mã đuổi ra đi dạo quanh trường bộ. Hai người không biết nói gì, chủ yếu là vì nam đồng chí không có nhiều ý muốn đáp lời. Trương Hoành Thành cũng thấy mình rất kỳ lạ, rõ ràng cô Đinh này cũng không tệ chút nào. Đi dạo một lúc, hai người đến được quảng trường. Sở Miêu Hồng và Phương Xuân Miêu trước đó đã đến bưu cục gửi đồ, giờ hai người đang đi đến kho hàng của trạm lương thực trường bộ, dựa vào giấy chứng nhận của Sở Miêu Hồng để mua ít gạo Đông Bắc. Họ định gửi số gạo này về cho gia đình mình. Vừa làm xong thủ tục gửi vận chuyển, nhân viên bưu cục đang kiểm tra đơn bỗng gọi Sở Miêu Hồng lại. Đồng chí Sở, đội trưởng đội thanh niên trí thức của các cô gần đây có đến trường bộ không? Cô tìm anh ấy có việc gì? Tôi vừa nhận được thư nhà và một gói đồ của anh ấy. Nhưng đội độc lập của các cô cách trường bộ quá xa, tôi đang phá sầu không biết làm sao gửi đến cho các cô đây. Sở Miêu Hồng đưa tay ra, vậy để tôi nhận giúp anh ấy. Vì không phải là đơn gửi tiền loại bắt buộc người nhận phải đến lĩnh, nhân viên bưu cục cũng muốn tiện việc, nên đã để Sở Miêu Hồng nhận giúp Trương Hoành Thành một lá thư và một gói đồ không lớn. Gói đồ không lớn, nhưng rất nặng. Sở Miêu Hồng và Phương Xuân Miêu nâng gói đồ về đến bên cạnh máy kéo. Mấy người bạn học cũ của Trương Hoành Thành, Triệu Cam Mai và người yêu cô ấy đã về trước, còn lại Giảng Dũng, Trần Bội Lôi và Lư Yến đang nói chuyện bên cạnh máy kéo. Trần Bội Lôi và Lư Yến định quá giang máy kéo của họ về phân trường bộ. Thấy Sở Miêu Hồng hai người nâng đồ lại, Giảng Dũng tiến lên giúp đỡ đưa gói đồ lên thùng sau. Trần Bội Lôi và Lư Yến nhìn nhau, cùng nhìn Sở Miêu Hồng không chớp mắt. Cô này là ai vậy? Đẹp quá! Giảng Dũng chưa kịp giới thiệu hai bên với nhau, anh ta bỗng reo lên vui mừng. Bởi vì từ hình dạng và trọng lượng của gói đồ, anh đã đoán được bên trong có gì. Ha ha! Nhà lão Trương gửi thịt khô này. Vừa nghe nói có thịt khô, Trần Bội Lôi và Lư Yến cũng không còn tâm trí ngắm vẻ đẹp của Sở Miêu Hồng nữa, lập tức quay sang đánh giá gói đồ của Trương Hoành Thành. Chỗ này hơi bị hỏng. Lư Yến cười khúc khích, cố tình kéo rộng chỗ hơi bị hỏng, quả nhiên thịt khô màu đỏ đen lộ ra. Giảng Dũng, Trần Bội Lôi và Lư Yến lập tức bắt đầu nháy mắt với nhau, âm mưu phạm tội. Phương Xuân Miêu khẽ thở dài một tiếng. Cô ghé vào tai Sở Miêu Hồng, thịt khô nhà Trương Hoành Thành ngon thật, lần trước anh ấy mang cho tôi và Ngũ Kiến Lỗi một miếng nhỏ, tiếc là lúc đó cậu đang đi ném dương nên không được ăn, hương vị ấy, chật chật chật. Trần Bội Lôi tai rất thính, cô tự nhiên mượn lời hai nhân chứng. Mẹ lão Trương là người Thượng Hải, bà làm thịt khô tương Bắc có chút hương vị Chiết Giang, ăn rất ngon. Vừa nghe là thịt khô tương Bắc mang hương vị quê hương Chiết Giang, Sở Miêu Hồng và Phương Xuân Miêu cũng thấy khó kìm lòng. Hai người lập tức nghiên cứu mấy con chim sẻ trên cây, làm ngơ trước ba người đang chuẩn bị thực hiện hành vi trộm cắp. Bịt tai ăn chuông, chẳng qua là vậy. Giảng Dũng tìm một con dao nhỏ, cắt lấy khoảng 5-6 lạng thịt khô. Gần đó có không ít thanh niên trí thức của trường bộ đang nấu cơm trưa, bỏ thịt khô đã rửa sạch vào nồi cháo của người ta nấu một lúc, chẳng ai từ chối cả. Trong khi Trương Hoành Thành vừa ăn xong bữa trưa ở nhà đoàn trưởng, thì bên này Sở Miêu Hồng và mấy người đã ăn được thịt khô nấu chín. Giảng Dũng và mấy người ăn với vẻ mặt hớn hở, nhưng khi Sở Miêu Hồng vừa nhai miếng thịt khô đầu tiên, cả người cô như bị điện giật. Bởi vì hương vị độc đáo của thịt khô này cô quá quen thuộc, thậm chí có thể nói cả đời này không thể nào quên được. Trong lúc cô tuyệt vọng nhất, bất lực nhất, sắp phải đối mặt với cái kết bị chết cóng, cái bóng đen lẻn vào phòng chứa củi và miếng thịt khô được nhét vào miệng cô. Thì ra là anh. Đột nhiên, hai bóng người đi vào tầm nhìn của Sở Miêu Hồng. Chính là Trương Hoành Thành. Còn cô gái đầy mặt thẹn thùng kia là ai? Trương Hoành Thành đứng trên con đường đất, ánh mắt hướng về phía xa xăm, lòng đầy bực bội. Kể từ lần xuyên không trước đây, anh cảm thấy mình như bị vận đen bám riết. Đặc biệt là chuyện liên quan đến Sở Miêu Hồng. Cô nàng này chắc có vấn đề gì đây, anh thầm nghĩ. Mấy ngày liền cứ châm chọc, mỉa mai mình. Trước đây đâu có thấy cô ta bát quái thế này, không phải vẫn luôn lạnh lùng, kiệm lời sao? Bên phía Đinh Hương, anh đã khéo léo từ chối, nhưng ai ngờ cô nàng lại càng hăng hái, liên tiếp gửi đến 3 lá thư. Thực ra Đinh Hương cũng chẳng nói gì quá đáng, chỉ bảo rằng nếu xem mắt không thành thì không sao, hai người có thể làm bạn trước. Nhưng quỷ biết chuyện gì đã xảy ra, những lá thư anh cất kỹ không hiểu sao lại bị cả đội biết hết nội dung. Mấy nữ thanh niên trí thức còn cười khúc khích hỏi anh, đội trưởng, chúng ta tính là bạn không? Phiền chết đi được. Trả lời thư cho Đinh Hương, Trương Hoành Thành chẳng hứng thú tự viết, giao hẳn cho thông tin viên Dư Giai. Anh phải cân nhắc từ chối sao cho khéo, dù sao cha cô ta là lãnh đạo bộ phận thanh niên trí thức của sư bộ, còn chỗ dựa lớn của mình thì vừa xuất hiện đã phải đi. Đứng dưới bóng cây, Trương Hoành Thành chợt liếc nhìn về một hướng. Thằng nhỏ Dư Giai mấy ngày gần đây hình như được cô nàng kia chiếu cố đặc biệt, tay còn bị thương nhẹ phải bôi thuốc tím. Nếu chỉ có mấy lời đồn đại thì cũng thôi, nhưng không hiểu sao vết thương cũ của anh lại có dấu hiệu đỏ lên. Cô nàng kia bảo là do thời tiết quá nóng, anh nội hỏa quá vượng. Trương Hoành Thành giơ tay nhìn đồng hồ, lòng thầm thắc mắc, sao vẫn chưa tới? Hồ Béo gần đây nhận một vụ tìm người. Một cô gái 15 tuổi ở huyện bên cạnh ra ngoài tìm việc, kết quả biệt tâm mấy chục năm. Gia đình tìm khắp nơi, chỉ thu thập được một thông tin duy nhất, cô gái từng được người ở trạm giống tốt nhìn thấy. Chính vì trạm giống tốt cách chỗ Trương Hoành Thành chỉ mấy chục dặm đường nên Hồ Béo mới nhận ủy thác này. Nhờ công nhân viên trạm giống tốt, họ đào được vài manh mối. Một chiếc xe lừa kéo, bánh xe hơi lệch, người đánh xe là một lão già răng hô, trên xe có một nam hai nữ, một người đàn ông cao lớn, một phụ nữ nông thôn trung niên và cô gái tên Cao Đại Nha. Đó là lần cuối cùng Cao Đại Nha xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trương Hoành Thành đã hỏi công nhân viên trạm giống tốt, trên con đường này chưa từng có chuyện xe lừa chở người, có lẽ chính vì thế mà họ nhớ rõ chiếc xe lừa đó. Về việc Hồ Béo lo cho an nguy của anh, Trương Hoành Thành chỉ khịt mũi coi thường. Thằng béo này càng có tiền thì gan càng nhỏ. Mình đâu phải đồ ngốc, lại còn có 40 người có vũ trang dưới quyền. Thông thường, thời gian phân bổ giữa lao động và huấn luyện quân sự của thanh niên trí thức biên giới là 8-1, thậm chí 9-1. Nhưng cấp trên rất coi trọng khu vực đất ướt mới xảy ra chuyện, nên yêu cầu với đội độc lập cũng khác, sản xuất và huấn luyện phải chia đều 5 năm. Có thượng phương bảo kiếm trong tay, Trương Hoành Thành đương nhiên không khách sáo, mượn công làm tư lôi cả đội ra ngoài huấn luyện giả ngoại. Ngày đầu ra khỏi thôn Kỳ Khẩu 10 dặm, ngày thứ hai huấn luyện giả ngoại đã đến thẳng gần trạm giống tốt. 43 thanh niên trí thức vũ trang đầy đủ ẩn trong rừng cây và bụi cỏ ven đường, Trương Hoành Thành lấy cớ kiểm tra kỹ năng ẩn nấp của mọi người. Anh vừa theo bản năng nhìn vị trí ẩn nấp của thông tin viên Dư Giai. Sao chiếc xe lừa vẫn chưa tới? Nhìn mặt trời đỉnh đầu, Trương Hoành Thành hơi lo các thanh niên trí thức sẽ bị say nắng. Đang lúc phân vân, từ xa vọng lại tiếng lừa hí khiến anh chú ý, một chiếc xe lừa bánh trái hơi lệch đang lắc lư tiếng đến từ phương xa. Lão già đánh xe, từ xa đã thấy hàm răng vàng đen hô ra. Trên xe quả nhiên có một nam hai nữ. Trương Hoành Thành liếc nhìn cô gái trẻ hơn, đúng là giống hệt tấm ảnh Hồ Béo gửi đến. Cô ta đang tựa vào vai người phụ nữ ngủ say. Chính là Cao Đại Nha, người sẽ mất tích mấy chục năm kể từ hôm nay. Đồng chí, phiền nhường đường. Lão già nhíu mày nhìn Trương Hoành Thành đang chặn giữa đường, thấy đối phương không có ý định nhường, đành kéo đầu lừa, giảm tốc độ. Bác ơi, cho cháu đi nhờ xe được không? Cháu trả tiền, Trương Hoành Thành cười tủm tỉm hỏi. Lão già lập tức lắc đầu, xe tôi có người thuê rồi, không tiện chở người ngoài. Đồng chí phiền nhường đường. Đang ẩn trong bụi cây bên đường, Sở Miêu Hồng bỗng quan sát kỹ người đánh xe và hành khách, rồi thì thầm với Hạ Quyên bên cạnh, mấy người trên xe này có vấn đề, bảo mọi người chuẩn bị. Hạ Quyên mở to mắt, nhìn qua khe lá cây đánh giá tình hình, nhưng không phát hiện gì khác thường. Sở Miêu Hồng chỉ vào Cao Đại Nha đang ngủ gà ngủ gật trên xe, cô ta không phải đang ngủ, mà là bị đánh thuốc mê. Đứng giữa đường, Trương Hoành Thành lúc này quay mặt nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn. Chúng tôi nói chuyện ồn thế này, sao cô gái này vẫn ngủ say vậy? À, đây là em gái tôi, hơi khó chịu trong người, nó vốn ngủ rất say. Này, anh làm gì vậy? Thấy Trương Hoành Thành móc từ túi áo ra một quả pháo, nhanh nhẹn châm lửa, nụ cười hiền hậu của gã đàn ông cao lớn lập tức biến mất. Bùm! Tiếng pháo thật lớn, làm con lừa sợ đến run bắn, nhưng Cao Đại Nha đang ngủ vẫn không có phản ứng gì. Lão già răng hô cười lạnh, liếc mắt nhìn gã cao lớn đang há hốc mồm, đừng giả vờ nữa, người ta đã nhìn thấu chúng ta, nhanh tay lên. Rồi lão nhìn Trương Hoành Thành như nhìn người chết, mười dặm xung quanh không một bóng người, cậu gan cũng thật lớn. Người già thường bảo nhìn thấu không nói toạc, đây chính là tự cậu tìm chết. Lão răng hô và gã cao lớn đồng loạt nhảy xuống xe, tay lóe lên, mỗi người cầm một con dao găm. Trương Hoành Thành bất mãn nhíu mày, này, hai người các anh quá đáng rồi, có bản lĩnh thì đấu một chọi một. Nếu có gan thì bỏ dao xuống, chúng tôi đấu với cậu 100 hiệp, gã cao lớn cười ha hả. Ngốc à, ai đấu một chọi một với cậu? Còn bảo bỏ dao, chịu chết đi. Trương Hoành Thành thấy hai kẻ nguy hiểm đã rời khỏi xe lừa, cuối cùng cười rộ lên. Thích đánh đông à, thích dùng vũ khí à, được. Vậy hôm nay tao sẽ thỏa mãn mày. Lão già không muốn nói nhiều với kẻ này nữa, vừa bước lên định kết liễu hắn. Ai ngờ chung quanh bỗng vang lên tiếng cành lá xào xạc, vô số tiếng lên đạn đồng loạt vang lên, hai bên đường xuất hiện nhiều bóng người đội mũ có vũ trang như dân binh. Mấy chục họng súng đen ngòm khiến lão già cứng đờ người, mấy chục lưỡi lê sáng loáng làm lão và gã cao lớn lạnh sống lưng. Các thanh niên trí thức vũ trang xông ra đường, dùng lưỡi lê khống chế lão già và gã cao lớn. 7-8 nữ thanh niên trí thức không khách sáo lôi người phụ nữ xuống xe, quả nhiên cô gái 15-16 tuổi vẫn còn đang ngủ. Trương Hoành Thành đá ngã gã cao lớn đã bị tước vũ khí, thích đánh đông hả? Tao đá. Thích đánh đông hả? Không được trốn. Bây giờ, mày, hài lòng chưa? Gã cao lớn bị Trương Hoành Thành đá đến kêu ầm lên. 10 phút sau, Trương Hoành Thành cuối cùng đã xả hết bực dọc mấy ngày qua. Thật sảng khoái. Nhưng Trương Hoành Thành đã lạc quan quá sớm. Cao Đại Nha tỉnh lại trong phòng y tế đất ướt, hoàn toàn nhờ thuốc của Sở Miêu Hồng. Điều Trương Hoành Thành không ngờ tới là Cao Đại Nha lại đỏ mặt không dám nhìn anh. Anh chính là cán bộ trẻ nhất trong phạm vi 10 dặm mà bà mối nói phải không? Tuy em mới 17, thực ra cô ta cố tình nói dối, nhưng em biết làm đủ thứ. Anh có vừa ý em không? Thì ra cô gái này bị mấy kẻ dụ đi xem mắt, rồi bị bắt cóc. Sở Miêu Hồng đang đứng bên cạnh chế giảo bỗng trầm mặt xuống, lạnh lùng bước ra cửa. Trương Hoành Thành nhìn các thanh niên trí thức đang xem chuyện vui, tức đến sôi máu. Ai đó, Hạ Quyên, cậu giải thích cho cô ấy hiểu. Anh tức giận bước ra khỏi phòng y tế, còn phải hỏi cho rõ bọn buôn người định đưa cô gái đến đâu, để hồ béo ở thời không khác có thể dễ dàng tìm người. Sở Miêu Hồng không đi xa, đang đứng cách đó không xa, lạnh lùng nhìn anh. Tuổi thật của cô ta chắc không quá 16, anh cũng đành lòng sao? Rõ ràng chỉ là câu nói gây sự, nhưng Trương Hoành Thành vẫn không nhịn được đáp trả. Chúng ta thân thì thân, cô bôi nhọ tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng. Sở Miêu Hồng cắn môi nhịn cười, cố nén không để mặt đỏ, xì, ai thân với anh? Trương Hoành Thành cười ha hả, bước nhanh đi. Bỗng một tấm ảnh đen trắng từ ngực áo anh rơi xuống, vừa khéo dừng trước gót chân Sở Miêu Hồng. Trương Hoành Thành luống cuống định nhặt, nhưng Sở Miêu Hồng đã liếc thấy người trong ảnh, chẳng phải là cô gái vừa tỉnh dậy trong phòng y tế sao? Trương Hoành Thành, anh vô sĩ. Sở Miêu Hồng quay đầu bỏ đi, tức đến run người. Sao lại vô sĩ? Trương Hoành Thành nhặt tấm ảnh lên, lẩm bẩm không hài lòng. Tôi đây là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Trương Hoành Thành không mấy để tâm đến thái độ khó hiểu của Sở Miêu Hồng. Bởi tâm trí anh nhanh chóng bị lá thư hồ béo gửi đến thu hút hoàn toàn. Nhờ những manh mối Trương Hoành Thành cung cấp, Hồ Béo thực sự đã tìm được Cao Đại Nha sau nhiều năm. Cuộc đời Cao Đại Nha không hề thê thảm như Trương Hoành Thành và Hồ Béo từng tưởng tượng, câu chuyện của bà có thể sánh ngang với những nữ chính trong tiểu thuyết. Hồ Béo nhanh chóng tìm được ngôi làng nơi người ta từng mua cô dâu. Trước kia, nơi này là vùng sâu vùng xa dựa vào sông núi, trời cao hoàng đế xa, nhưng giờ đã trở thành làng du lịch. Sau khi hỏi thăm, anh biết được vài thập niên trước, trong làng quả thật có một gia đình mua một cô dâu nhỏ. Chỉ là cô dâu ấy tính cách bướng bỉnh, nhất quyết đòi về nhà và kiện lên cấp trên, bị ông bố chồng đánh một sẵng vào đầu, trở thành người mất trí nhớ. Cô ta đi rửa rau bên sông, bị người ta đùa giỡn đẩy xuống nước, trôi sang bờ bên kia. Sang thế kỷ mới, người phụ nữ ngốc nghếch ấy đã trở lại làng một lần, khi đó bà đã là phu nhân của chủ tịch tập đoàn đầu tư nước ngoài, khiến cả nhà kia phải trốn chạy suốt đêm. May mắn thay, trưởng thôn vừa vặn có phương thức liên lạc với Cao Đại Nha. Tại một tòa kiến trúc cũ kỹ, bên ngoài khu nhà công nhân viên chức của một con phố nọ. Một cụ bà tóc bạc trắng đang vuốt ve bức tường gạch loang lổ với vẻ mặt kinh ngạc. Nụ cười của bà mang chút kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là hoài niệm. Sự mê mang và tỉnh táo luân phiên trong đôi mắt bà. Ba chiếc xe đen sang trọng đổ ngay ngắn phía sau, vài người đàn ông, đàn bà ngoài 50 đang đỡ cánh tay bà, an ủi, mẹ, đừng vội nghĩ ngợi, từ từ thôi, sớm muộn mẹ cũng sẽ nhớ ra. Nếu không, đầu mẹ lại đau mất. Cụ bà lắc đầu, nhìn kiến trúc quen thuộc trước mắt, đột nhiên buông gậy, lão đảo tiến về hành lang thứ hai. Mọi người vội vã đuổi theo. Cụ bà từ chối mọi sự giúp đỡ, bà vuốt lan can cầu thang sắt rỉ loang lổ, từng bước đếm khi leo lên những bậc thang xi măng hẹp, miệng lẩm bẩm, mã lan nở hoa 21, 256, 257, 28, 29, 31. Khi câu đồng dao trong miệng cụ bà kết thúc, bà chợt ngẩng đầu, phát hiện mình đã vô tình đến trước cửa một căn hộ. Về nhà. Cụ bà như không thấy dòng chữ hủy bỏ to tướng trên tường, run rẩy đẩy cánh cửa cũ kỹ hé mở. Một căn phòng trống rỗng hiện ra trước mắt mọi người. Cụ bà vội vã loạn choạng bước vào căn phòng thứ hai, kết quả bên trong cũng trống không như vậy. Cao Đại Nha, mày trốn đi đâu rồi? Hôm nay tao không đánh chết mày không được. Như định mệnh an bài, một tiếng quát lớn vang lên, cụ bà run rẩy cả người, chỉ vào một viên gạch đỏ ở góc tường. Cháu trai bà rất hiểu ý, lập tức tiến lên sờ soạng, quả nhiên phát hiện viên gạch đỏ bị đục rỗng, bên trong có một khoảng trống nhỏ. Một con búp bê vải phủ đầy bụi và vài tờ tiền lẻ được cháu trai tìm thấy. Còn có một tấm bưu thiếp vàng rực đã phai màu đến khó nhìn rõ. Cụ bà vuốt ve tấm bưu thiếp, miệng đọc chính xác những chữ loang lổ khó đọc trên đó, chúc tiểu muội tiểu học Cao Đẳng Hồng sinh nhật vui vẻ tuổi 15. Cụ bà rơi nước mắt đầy mặt. Ta chính là Cao Đại Nha, ta tên tiểu học Cao Đẳng Hồng, nơi này là nhà của ta. Theo sau đám người, Hồ Béo cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, lần này duyên phận thật lớn. Ở một không gian khác, Trương Hoành Thành thở dài buông lá thư của Hồ Béo xuống. Anh em nhà họ Cao cuối cùng đã gặp nhau, chỉ là ông Cao vì quá đỗi vui mừng, đêm đó đã rời khỏi nhân gian. Bà cụ Cao dọn về căn phòng cụ ở, ai khuyên cũng không nghe. Mấy người con của bà cụ Cao đã tặng Hồ Béo một khoản tiền lớn, nhiều đến mức anh ta định mua luôn biệt thự. Mặc dù Hồ Béo rất muốn khiến Trương Hoành Thành đỏ mắt ghen tị, nhưng đáng tiếc Trương Hoành Thành chẳng mấy quan tâm. Anh chỉ cảm thán, cuối cùng mình đã giúp hai cụ già xóa bỏ nỗi tiếc nuối trong lòng, đặc biệt là ông cụ Cao. Xoa xoa vành mắt hơi đỏ, Trương Hoành Thành đẩy cửa văn phòng bước ra. Bên ngoài, một đám thanh niên trí thức đang xem náo nhiệt. Cao Đại Nha của không gian này, cô bé 15 tuổi đang bị anh trai 24 tuổi Cao Đại Tráng cầm chổi lông gà đuổi đánh. Quả nhiên là anh em ruột, ra tay thật không nương tình. Bọn buôn người đã bị giao cho huyện xử lý, Cao Đại Nha được giao về gia đình, chuyện này coi như đã kết thúc. Hôm nay đã vào tháng 7, lệnh điều động của Đào Cự đã về đến bộ sư. Trương Hoành Thành nhìn bầu trời đêm thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Bầu trời chỉ có một vành trăng mỏng cùng những vì sao lấp lánh. Bầu trời đêm ẩm ướt năm 1973 ở Đông Bắc, với muôn vàng tinh tú thật đẹp đẽ, hùng vĩ đến mê người. Trương Hoành Thành thậm chí có cảm giác ảo giác, sợ rằng nếu nhìn quá lâu, linh hồn mình sẽ đắm chìm vào bầu trời sao không thể quay về. Anh đang hoạch định con đường tương lai của mình. Sau khi biết Đào Cự là chiến hữu đáng tin cậy của cha, anh đã định đặt trọng tâm kế hoạch phát triển vào đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh lại bắt đầu thất thần. Con chó đen tên Lại Phúc đang vây quanh Trương Hoành Thành đang ngồi thẫn thờ. Cho đến khi miếng thịt khô trong tay Trương Hoành Thành rơi xuống đất, Lại Phúc reo lên một tiếng vui mừng, ngậm lấy và chạy đi. Trương Hoành Thành hoàng hồn, đuổi theo chửi con chó vài câu. Lại Phúc chạy nhanh như bay, từ góc trại nhanh chóng truyền đến tiếng kêu của con chó cái vượng tài. Đây là chia sẻ phúc lộc chăng? Trương Hoành Thành cười lạnh, nếu vượng tài không phải chó cái, anh không tin Lại Phúc sẽ chia miếng thịt khô. Đồ chó liếm. Anh khinh thường thò đầu ra từ góc nhìn, vừa vặn chạm mắt với người phụ nữ đang ngồi bên cạnh vượng tài. Người phụ nữ trừng mắt nhìn anh rồi quay đi, tiếp tục ngắm bầu trời đêm. Trương Hoành Thành khịt mũi, định quay về đi ngủ. Ngắm sao trời, thú vui tình cảm nhỏ nhặt này, anh cảm thấy ngày mai cần phê bình ngấm ngầm hại người trong buổi họp sớm. Đừng vội đi. Sở Miêu Hồng bỗng lên tiếng. Có chuyện muốn nói với anh. Trương Hoành Thành thoải mái ngồi xuống bên cạnh cô. Tôi nghe đây. Sở Miêu Hồng ôm hai đầu gối nhìn trời sao, trên mặt hiện nụ cười mà Trương Hoành Thành chưa từng thấy. Không, không phải chưa từng thấy. Trương Hoành Thành mơ hồ nhớ đến một hình ảnh, một người đẹp khoác áo bông bên lửa trại, mỉm cười quay mặt lại, còn mình vừa mới tỉnh dậy, khóe miệng có vị ngọt. Cảm ơn anh. Sở Miêu Hồng nói ba chữ, nhẹ nhàng và chân thành. Sao lại nói vậy? Không hiểu. Sở Miêu Hồng nheo mắt nhìn trời sao, đột nhiên đưa tay tháo dây buộc đuôi ngựa, mái tóc đen như mây xõa tung, theo làn gió đêm ẩm ướt nhẹ nhàng bay. Cảm ơn anh lúc đó đã nhét cho tôi miếng thịt khô, thật sự rất ngon. Trương Hoành Thành ngượng ngùng gãi mũi. Thế, tiếp theo thì sao? Sở Miêu Hồng hơi giật mình nhìn anh. Gì cơ? Trương Hoành Thành cười hi hi. Trong sách chẳng phải nói ân cứu mạng không thể báo đáp, chỉ có cái gì đó. Sở Miêu Hồng tức giận trừng mắt. Cút đi, anh. Ân cứu mạng, chúng ta đã huề nhau rồi. Trương Hoành Thành dứt khoát nằm xuống bên cạnh cô, gối đầu lên tay nhìn bầu trời. Quịt nợ à, ai, lòng người bạc bẽo. Sở Miêu Hồng tức giận đánh anh một cái. Lần anh đi đặt mìn băng rơi xuống nước ấy, chính là tôi cứu anh đấy. Trương Hoành Thành bừng tỉnh, theo bản năng sờ miệng mình. Trách gì khi tỉnh dậy, miệng có vị ngọt. Sở Miêu Hồng nghe vậy xấu hổ không chịu nổi, trực tiếp đá cho Trương Hoành Thành lộn một vòng. Đó là vì cứu người. Trương Hoành Thành cười lăn lộn trở lại. Cô cho cái gì, tôi đâu có bắt cô chịu trách nhiệm. Sở Miêu Hồng cúi đầu im lặng. Một lúc lâu sau, cô đột nhiên nằm xuống bên cạnh Trương Hoành Thành trên bãi cỏ, nhìn trời sao như đang lẩm bẩm. Như vậy, chúng ta coi như huề nhau. Ai cũng. Không nợ ai. Hơi thở yên tĩnh kéo dài mười mấy phút rồi kết thúc, Sở Miêu Hồng lặng lẽ rời đi. Trương Hoành Thành trợn tròn mắt nhìn bầu trời đêm, trong đầu hoàn toàn rối bời. Sao lại cảm giác như mình vừa trải qua một cuộc tình ngắn ngủi, lòng trống rỗng. Ngày hôm sau, Trương Hoành Thành chưa kịp viết thư cho Hồ Béo để giải thích nghi vấn. Phu nhân Đoàn trưởng Đào, dì Tạ đã đích thân lái xe đến đội độc lập. Có cảm giác với cô Đinh hay không cũng không quan trọng, dì Tạ lặng lẽ đưa cho Trương Hoành Thành một tờ biểu mẫu, đây là thứ chú và dì xin được cho cháu hãy suy nghĩ kỹ. Một giờ sau khi Tạ Trác Mã rời đi, Trương Hoành Thành vẫn một mình ngồi thẫn thờ trong văn phòng. Đoàn trưởng Đào sắp được điều về quân khu Hàng Thành, đồng thời dưỡng bệnh tại một bệnh viện ở Hàng Châu, dì Tạ cũng được điều về công tác tại địa phương Hàng Thành. Trong tay anh là một tờ biểu mẫu đóng dấu đỏ của binh đoàn, và trên biểu mẫu còn có một con dấu đỏ khác từ Hàng Thành. Đây là bản biểu trống về việc điều tạm nhân viên từ binh đoàn Nông Khẩn tỉnh H đến địa phương Hàng Thành. Trong nửa năm tới, nếu Trương Hoành Thành muốn, anh có thể điền vào biểu mẫu này và rời khỏi nơi đây bất cứ lúc nào, đến công tác tại Hàng Thành phồn hoa hơn. Tờ biểu mẫu này là món quà mà cấp trên cũ của Đoàn trưởng Đào, đồng thời cũng là cấp trên cũ của cha anh, Trương Tiền Nghĩa, tặng cho anh, người vãn bối. Trương Hoành Thành chưa từng nghĩ đến việc rời Đông Bắc vào lúc này. Nhưng khi anh nhìn chằm chằm vào tờ biểu mẫu, trong đầu toàn là bóng dáng một người. Trao nó cho cô ấy. Để cô ấy có thể trở về Hàng Thành. Nhưng tại sao? Mình lại có chút tiếc nuối. Là tiếc nuối tờ biểu mẫu này sao? Dường như không phải. Mãi đến ngày đưa vợ chồng Đào Cự lên máy bay, Trương Hoành Thành vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Lần này ra sân bay tiễn đưa cũng giúp Trương Hoành Thành hiểu thêm về tầm ảnh hưởng của các vị lãnh đạo cấp cao thời cha mình còn sống. Trong thời đại này, cán bộ cấp đoàn thông thường không có đặc quyền đi máy bay như vậy. Thời tiết tháng 7 ngày một nóng hơn ngày, toàn vùng Đông Bắc có khí hậu ẩm ướt đặc trưng, chỗ nóng thì nóng chết người, chỗ mát lại có thể thấp hơn bên ngoài mấy độ. Trương Hoành Thành phe phẩy quạt bồ ra khỏi văn phòng, định đi xem qua ruộng ngô. Sáng nay khi xuống đồng, có thanh niên trí thức báo đã thấy bóng dáng lợn rừng. Kỹ thuật viên nông nghiệp cũng thấy lạ, vì mùa này đất ẩm ướt lẽ ra lợn rừng không thiếu thức ăn, đâu cần mạo hiểm xâm nhập địa bàn của người. Nhắc đến lợn rừng, Trương Hoành Thành hơi đau đầu. Loài này phá hoại hoa màu ghê gớm, nhất là ruộng ngô, khoai lang đỏ và khoai tây. Hơn nữa gần đây chúng xuất hiện với số lượng lớn. Đội độc lập hàng ngày không thiếu cá và tôm, thực ra không quá thèm thịt lợn rừng. Điều duy nhất khiến Trương Hoành Thành để mắt là lợn rừng có thể nấu được nhiều mỡ. Nhưng với thời tiết nóng thế này, chắc chẳng mấy ai muốn đội nắng lội nước đuổi theo vết lợn rừng. Đặc biệt là gần đây, các loại côn trùng ở vùng đất ướt chưa khai phá nhiều đến đáng sợ. May mà điểm thanh niên trí thức bên này có thuốc bột từ không gian của sở Miêu Hồng, nên mũi khó lại gần. Ngồi xổm trước cửa phơi nắng vài phút, đầu đẫm mồ hôi, Trương Hoành Thành đành cắn răng đứng dậy đi sang phòng y tế bên cạnh. Từ đêm nói chuyện lạ lùng hôm đó, mấy ngày nay anh đều cố tránh mặt sở Miêu Hồng. Thấy Trương Hoành Thành bước vào, sở Miêu Hồng đang pha thuốc thoáng lộ vẻ không tự nhiên. Thực ra mấy ngày qua cô cũng đang tránh mặt anh. Dù đời trước sở Miêu Hồng đã từng ra nước ngoài và trải đời, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp được người làm sao động lòng mình ở vùng Đông Bắc này. Trong toàn điểm thanh niên trí thức, chỉ có cô nhìn ra tham vọng thăng tiến trên con đường quan lộ của Trương Hoành Thành. Chính vì hiểu rõ tâm tư anh, sở Miêu Hồng mới sáng suốt kiềm chế không để mình miên man suy nghĩ thêm. Bởi về phương diện này, cô còn kém xa đồng chí Đinh Hương kia trong việc giúp đỡ Trương Hoành Thành. Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình cô chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của anh, nên vẫn là làm bạn tốt thì hơn. Trương Hoành Thành vào cửa không nói gì ngay, anh đang cân nhắc từng lời. Bởi quan hệ hai người hiện giờ rất vi diệu, anh không muốn lời nói của mình chứa bất kỳ ý tứ nào có thể gây hiểu lầm. Lý do Trương Hoành Thành băn khoăn như vậy, thay vì tự nhiên buông lời đùa như trước đây, tất nhiên là vì anh cũng biết mình có lẽ đã thích. Trước khi lớp giấy cửa sổ cuối cùng được vén lên, Trương Hoành Thành cảm thấy mình nên giữ thận trọng. Tiểu Sở này, chuyện lợn rừng cô thấy sao? Anh lên tiếng. Sở Miêu Hồng cúi đầu không nhìn anh, tay vẫn tiếp tục công việc. Tôi không phải bác sĩ thú y, đừng hỏi tôi. Vậy cô có thuốc gì làm lợn rừng ngã không? Sở Miêu Hồng chỉ vào bốn gói thuốc bắc đã đóng gói sẵn trên bàn. Mài thành bột, hòa với nước rồi ngâm mồi một đêm là được. Trương Hoành Thành mừng rỡ đưa tay lấy. Cái này tính anh hai ngày công điểm. Sở Miêu Hồng nói. Cô cúi đầu tiếp tục thu dọn dụng cụ y tế, như thể lười để ý đến anh. Trương Hoành Thành mặt mày hớn hở cầm gói thuốc định rời đi, bỗng nghe Sở Miêu Hồng lạnh lùng nói, nằm xuống, tôi xem vết thương cũ của anh. Cái đó. Đã lành rồi, không cần xem đâu. Sở Miêu Hồng chỉ gật đầu không nói thêm. Thuốc cô pha rất hiệu nghiệm, hơn 20 con lợn rừng to nhỏ ăn phải ngô trộn thuốc đều ngã lăn ra ngủ sau 15 phút ăn xong. Việc giết lợn rừng khiến đám thanh niên trí thức háo hức. Nhưng tay nghề họ còn kém. Lợn rừng bị đâm mấy nhát kêu ầm ĩ, dãy đứt dây chạy khắp sân, suýt nữa gây náo loạn. Nếu không có Vượng Tài và Lại Phúc giúp sức, con lợn này suýt nữa đã mang theo dao chạy thoát. Cuối cùng Sở Miêu Hồng không thể chịu nổi, lấy bút sáp trắng vẽ một vòng tròn trên đầu lợn rừng ở vị trí nào đó. Trương Hoành Thành nhắm đúng vị trí đâm một dao, con lợn rừng đáng thương lập tức gục xuống. Trong hơn 20 con lợn rừng, con lớn nhất nặng khoảng 700 cân, Trương Hoành Thành cũng lần đầu thấy lợn rừng to như vậy. Anh chọn hai con hơn 400 cân và hai con nhỏ, rồi cho người chất lên máy kéo phóng như bay đến phân trường bộ. Hai con lợn lớn, một con cho doanh bộ, một con cho đoàn bộ. Thấy lợn rừng nặng hơn 400 cân, ngay cả Phan Cảnh Sơn, người thường ngày ít khi vui vẻ với Trương Hoành Thành, cũng hiếm hoi nở nụ cười. Thời buổi này, nhà cán bộ cũng thiếu thịt mà. Trước khi đi lấy lòng, Trương Hoành Thành đã dặn dò những người đi theo. Chuyện cá tôm nhiều trong vùng đất ướt không được phép nói lung tung. Anh không muốn trở thành mục tiêu vớt của toàn doanh, thậm chí toàn đoàn. Lúc này anh hào phóng tặng lợn rừng cho doanh bộ và đoàn bộ, chủ yếu vì Trương Hoành Thành đang nhắm đến một số thứ ở đó. Lò gạch của doanh bộ gần đây thử nghiệm sản xuất một loạt gạch xanh cường độ cao, vốn định kết hợp với xi măng đặc biệt để xây dựng công sự cường độ cao. Tiếc là kết quả thử nghiệm không thành công, chỉ số kháng chấn, chống rung của gạch xanh không đạt tiêu chuẩn. Đống gạch xanh này nằm ở doanh bộ mấy tháng không ai để ý, thứ này dùng sửa nhà thì quá xa xỉ, và để tránh tai tiếng, Phan Cảnh Sơn thà để không còn hơn. Các anh định xây mấy công sự bán tỉa bán vĩnh cửu? Tào Phục Hổ vuốt cằm suy nghĩ về đề xuất của Trương Hoành Thành. Thịt đầu lợn rừng biếu tặng vẫn còn đang nhai trong miệng ông. Mắt Phan Cảnh Sơn sáng lên. Việc thử nghiệm gạch xanh vốn do ông đề xướng và thúc đẩy, các liên đội tuy thèm thuồng đống gạch này nhưng không ai dám đề cập. Vì muốn lấy gạch, phải giúp ông gánh trách nhiệm. Vùng đất ước bên đó phần lớn là địa hình bằng phẳng, nhìn thấy hết, Phan Cảnh Sơn gõ gõ bàn, gật đầu qua kính, nếu không có mấy điểm bắn có công sự che chắn, quả thật khó phòng thủ tốt. Tào Phục Hổ tất nhiên hiểu ý Phan Cảnh Sơn, nhưng nếu Trương Hoành Thành tự nguyện muốn, ông cũng vui vẻ làm ơn này. Dù sao con lợn rừng cũng không nhỏ. Sau khi nhận được gạch xanh từ doanh bộ, Trương Hoành Thành kéo con lợn rừng lớn còn lại cùng hai con nhỏ đến đoàn bộ. Hai con lợn nhỏ tặng cho phòng thanh niên trí thức, giúp phó chủ nhiệm Lưu nở mặt một phen. Con lợn lớn được đưa thẳng đến cổng đoàn bộ. Đoàn trưởng đương nhiệm Lý Quang Tiến không khách sáo với Trương Hoành Thành, trực tiếp gọi nhà ăn đến lấy lợn đi giết, rồi hỏi Trương Hoành Thành muốn gì. Đào Cự trước đây đã nhờ ông chăm sóc cậu này, miễn là cậu ta không đòi hỏi quá đáng. Tôi nghe nói đoàn bộ có một đợt xi măng dư, chúng tôi đang định xây mấy công sự ngầm che chắn ở vùng đất ướt. Cậu nhóc tin tức linh thật đấy, được thôi, nhưng cũng không nhiều lắm đâu. Từ kho hàng doanh bộ mượn được lưới võng, họ mắc lên ở một đoạn bờ sông bên cạnh. Nơi này là khu vực có cá sông chất lượng tốt nhất quanh đội độc lập thanh niên trí thức. Tiêu Định Huy dẫn tổ một ra sàn cá sông. Vương Phượng Chí dẫn tổ hai đi đào hố. Trương Hoành Thành yêu cầu họ đào hai hố lớn gần hòn đảo nhỏ, vừa khéo tạo thành góc đối diện với vùng đất ướt phía đông. Mọi người đều nghĩ anh thực sự muốn đào công sự phòng thủ. Chỉ có Sở Miêu Hồng cảm thấy sự việc có lẽ không đơn giản như vậy. Bởi vì tổ ba đang dựa theo bản vẽ chế tạo một chiếc máng nước nhỏ xinh. Vài ngày sau, Trương Hoành Thành lại sai người tháo dỡ ngói và xà nhà từ một doanh trại bỏ không của đội độc lập. Sau một tuần bận rộn, mọi người nhìn thành quả lao động của mình, không kìm được hò reo vui sướng. Máng nước được gắn trên một dòng suối nhỏ có độ chênh lớn, đưa nước lên không trung rồi rơi xuống một máng gỗ trên cao. Dòng nước chảy theo máng gỗ, rơi vào một thùng gỗ lớn được bọc nhiều lớp vải cũ bên ngoài, sau đó nước được lọc chảy qua lỗ dưới đáy thùng vào một máng gỗ khác, phân chia về hướng nhà bếp, nhà vệ sinh và hai công sự phòng thủ vừa xây xong với tường gạch và mái ngói. Công sự phòng thủ gì chứ? Đó chính là hai cái ao lớn. Người duy nhất đoán được ý định của Trương Hoành Thành là Sở Miêu Hồng. Mặt cô hơi nóng lên. Bởi vì cô nhớ rõ mình mới nói chuyện với Hà Quyên vài ngày trước về thùng gỗ lớn dùng để tắm rửa. Trương Hoành Thành đã nghĩ rất chu đáo. Hai nơi này thường ngày có thể dùng làm ao tắm, khi cần thiết chỉ cần xả nước, gỡ bỏ các khối xi măng trên tường là có sẵn lỗ châu mai. Anh còn tìm được lý do ngụy trang hoàn hảo. Thường ngày ngụy trang thành ao tắm, tránh tai mắt người ngoài. Làm việc cả ngày, còn có thể tắm rửa, vừa vệ sinh vừa giảm mệt mỏi. Tình trạng vệ sinh dễ phát sinh vấn đề vào mùa hè lập tức được cải thiện rất nhiều. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến tháng 8. Công việc trọng tâm của đội độc lập thanh niên trí thức là tuần tra đồng ruộng và sửa chữa kho hàng. Đến cuối tháng, lúa đã có thể bắt đầu thu hoạch, nhiều loài động vật hoang dã, đặc biệt là chim chóc đã thường xuyên thăm ruộng lúa của họ. Vùng đất ướt này có quá nhiều loài chim. Nhóm thanh niên trí thức tức muốn phun máu, chạy khắp nơi xua đuổi nhưng không thể nào theo kịp. Bù nhìn, người gỗ lần lượt được đưa ra trận. Vì mọi người đến từ khắp nơi, phong cách bù nhìn cũng không giống nhau. Phải nói, cách này quả thực hiệu quả hơn nhiều so với việc dùng người xua đuổi, ít nhất những con chim nhát gan không dám tiếp cận ruộng lúa nữa. Nhưng vùng đất ướt này không thiếu những con chim vừa ngốc vừa táo bạo. Dù nhóm thanh niên trí thức liên tục ăn thịt chim, vẫn không ngăn nổi những con chim trước ngã xuống, chim sau tiến lên. Mọi người lúc này mới hiểu vì sao bảo vệ ruộng lúa và lúa mì còn mệt hơn cả việc trồng trọt. Mấy ngày nay có vài người bị rắn cắn, may mà đều mang thuốc theo. Sở Miêu Hồng tìm đến Trương Hoành Thành báo cáo tình hình, chìm đến ruộng kiếm ăn thu hút nhiều rắn tới, cần nhắc mọi người cẩn thận. Trương Hoành Thành nhìn chằm chằm Sở Miêu Hồng một lúc lâu, cuối cùng vẫn thốt ra một câu, cô có thể pha thêm thuốc vào pháo hoa đuổi chim không? Sở Miêu Hồng suy nghĩ, có lẽ tôi có thể thử xem. Một đống lửa bùng cháy bên ruộng, khói đặc cuồn cuộn bao phủ bầu trời trên ruộng lúa. Những con chim bị hoảng sợ bay đi rất nhanh rồi lại quay trở lại. Điều này khiến Trương Hoành Thành đang cầm đuốc rất vui mừng, nhưng ngay sau đó gió đột nhiên đổi chiều, khói đặc hung thẳng vào mặt anh. Nhìn Trương Hoành Thành ngã quỵ xuống đất, Sở Miêu Hồng không hề bị ảnh hưởng, ngồi xuống bên ruộng khẽ cười. Này, còn nằm làm gì, có rắn đến kìa. Sở Miêu Hồng nhặt một cục đất ném về phía anh. Thuốc của tôi không có tác dụng với người đâu. Trương Hoành Thành lập tức bật dậy. Cô nói sớm chứ, làm tôi nằm nửa ngày. Trương Hoành Thành dường như trở lại thời gian trước khi chung đụng với Sở Miêu Hồng, miệng lại bắt đầu nói nhảm. Này, đồng chí cô không hết lòng rồi, cho cô cơ hội tốt thế mà không biết tận dụng. Sở Miêu Hồng mím môi trừng mắt nhìn anh, tức giận ném liên tiếp 7-8 cục đất vào người anh. Bảo anh nói bậy, bảo anh lưu manh. Trương Hoành Thành cười lớn, mang theo người đầy bùn đất chạy thoát về. Không thể không nói nữ chính Sở Miêu Hồng thực sự rất hữu dụng. Y thuật của cô kết hợp với không gian phòng giải phẫu có thể tăng cường dược hiệu đã mang lại quá nhiều lợi ích cho sản xuất nông nghiệp tại điểm thanh niên trí thức. Bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người cũng dần tan biến. Qua nửa tháng 8, sắc mặt Trương Hoành Thành ngày càng khó coi. Bởi vì từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8, liên tục hơn 60 ngày, dù với khí hậu hay thay đổi của vùng đất ướt, cũng chưa từng có một giọt mưa nào. Bên ngoài vùng đất ướt, mương máng của thôn Kỳ Khẩu và thôn Hắc Lĩnh Tử chỉ còn một lớp nước mỏng. Tin tức từ doanh bộ cho biết, sư đoàn 4 đã huy động toàn lực từ giữa tháng 8 để múc nước từ sông tưới ruộng. Nhiều nơi hoa màu đã héo úa, cảnh báo giảm sản lượng đã vang lên khắp tỉnh Hắc. Nắng nóng liên tục và không mưa đã biến nhiều vũng nước cạn trong vùng đất ướt thành những vùng đất bùn đen. Dòng nước suối nhỏ đã không đủ mạnh để quay máng nước. May mắn là vùng đất ướt không thiếu nguồn nước. Việc nhóm thanh niên trí thức múc nước tưới ruộng cũng không quá vất vả. Tận dụng thời gian trước khi hạt thóc chín hoàn toàn, Trương Hoành Thành dẫn mọi người điên cuồng gia cố nhà cửa, chuồng lợn, kho thóc, cầu quanh đảo nhỏ và đê đập. Cụ già nhiều tuổi nhất ở thôn Hắc Lĩnh Tử nói, kiểu thời tiết bất thường này thường là điềm báo của lũ lụt lớn vào mùa thu. Ngày 28 tháng 8, đội độc lập thanh niên trí thức bắt đầu thu hoạch đầu tiên trong toàn đoàn. Vì là giống lúa ưu tú do trạm giống cung cấp, màu vàng óng ánh khắp nơi khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, những bông lúa nặng trĩu làm mọi người vui như hoa nở. Trọng lượng mẫu lúa đầu tiên nhanh chóng được cân ra, cân của trạm giống rất chính xác. 620 cân. Sản lượng này gần như ngang bằng với sản lượng từ ruộng được cày xới kỹ lưỡng ở trạm giống. Một tràng pháo được hạ quyên đốt lên bên ruộng lúa, tiếng hoan hô của nhóm thanh niên trí thức vang dội khi biết được sản lượng cao như vậy. Nhân viên trạm giống càng phấn khích, họ lập tức chọn ngẫu nhiên thửa ruộng tiếp theo để thu hoạch. Thửa ruộng này có sản lượng thấp hơn một chút so với mẫu đầu tiên, nhưng cũng đạt 589 cân. Mọi người liên tục vất vả 4-5 ngày, thu hoạch hàng chục mẫu lúa, các kỹ thuật viên trạm giống cuối cùng cũng có được số liệu họ cần. Trong khu mở rộng này của vùng đất ướt, 40 mẫu có sản lượng bình quân là 607 cân một mẫu, giá trị cao nhất là 635 cân, thấp nhất là 570 cân. Cũng may các cậu ở nơi đất tốt, tại bữa tiệc mừng công, phó trưởng trạm giảng đã uống say cười ha hả, buồn phì nhiêu trong nước, khí hậu ấm ẩm, lại thêm phân chim tự nhiên nữa. Nhưng trường hợp đặc biệt của các cậu chúng tôi vẫn muốn đem ra tuyên truyền tốt, Tiểu Trương, các cậu không có ý kiến gì chứ? Trương Hoành Thành đâu dám có ý kiến, trạm giống đối với đội độc lập thanh niên trí thức của họ chính là ân nhân thực sự. Huống chi, sau khi đo sản lượng 40 mẫu xong, họ còn đang chờ trạm giống cử người hỗ trợ với máy thu hoạch. Hạn hán vẫn tiếp diễn, nhưng đội độc lập thanh niên trí thức lại tràn ngập niềm vui. Thôn Kỳ Khẩu và thôn Hắc Lĩnh Tử gần vùng đất ướt cũng thu hoạch trong lo lắng, nhưng phần lớn các nơi khác đều bị bao phủ trong mây mù lo âu. Hạn hán gây giảm sản lượng đã là sự thật không thể thay đổi. Và khi đội độc lập thanh niên trí thức báo cáo sản lượng của họ cho doanh bộ, Tàu Phục Hổ đã không thể khép miệng lại được. Đội Độc Lập Thanh niên Trí thức không chỉ nổi danh ở doanh phân trường bộ, mà còn được biết đến tận đoàn trường bộ. Đội này thậm chí còn được báo chí sư bộ theo dõi đặc biệt. Trong tình hình toàn sư đoàn giảm sản lượng, sự xuất hiện của một điển hình sản xuất tiên tiến như hiện nay cần được đưa tin rộng rãi. Tại hội nghị tổng kết sản xuất cấp trên, các sư đoàn đều bị phê bình tơi tả, chỉ có chính ủy hàng của sư đoàn 4 được tha, chính vì toàn binh đoàn chỉ có 2 điểm sáng xuất hiện ở hai đầu bờ ruộng thuộc sư đoàn 4. Nhiều người không phục vì giống lúa nước của đội thanh niên trí thức vẫn thuộc về thời kỳ trước của sư đoàn 4. Nhưng cả trạm giống tốt và đội độc lập đều thuộc sư đoàn 4, nên sư đoàn 4 xứng đáng tránh được một kiếp. Giải thưởng tập thể hạng 3 gần như đã chắc chắn. Lý do đạt được giải không phải vì sản lượng của họ quá kinh người, mà vì sản lượng của những nơi khác thực sự quá kém. Khi Trương Hoành Thành dự họp ở doanh bộ, anh còn nghe nói sư bộ đã chuyển sự chú ý sang vùng đất ướt Trân Bảo Đảo, lớn hơn vùng đất ướt của họ 5 lần. Trạm giống tốt chắc sẽ bận điên lên mất. Nhưng với một người cuồng công tác như Phó Trường Giảng, chuyện này chẳng là gì. Trương Hoành Thành chắc chắn không thể không được nhắc đến, nên sư bộ đã cấp cho đội độc lập 2 suất học tập nâng cao. Loại đào tạo nâng cao này dành cho các vị trí kỹ thuật, tuy không thể thăng chức, nhưng có thể tăng lương. Trương Hoành Thành không cần suy nghĩ nhiều, 2 suất học tập này đương nhiên dành cho tài xế Giảng Dũng và nhân viên y tế Sở Miêu Hồng. Tất nhiên, với tư cách lãnh đạo đội độc lập, anh cũng nhận được một phần thưởng không nhỏ, một chiếc xe đạp Phượng Hoàng hoàn toàn mới. Giảng Dũng sẽ đến Bảo Thanh ở Sơn Sông Y để học tập nâng cao, còn Sở Miêu Hồng sẽ đến Hổ Lâm, hai người đi hai hướng khác nhau, nên Giảng Dũng đi một mình. Sở Miêu Hồng cố tình đợi thêm một ngày mới xuất phát. Vì Trương Hoành Thành vừa vặn muốn đến Hổ Lâm có việc, nên cô có thể tiện đường ngồi xe đạp mới của anh đến trạm giống tốt. Chiếc Phượng Hoàng mới tinh lướt nhẹ qua bờ ruộng, rẽ lên con đường đất đi thôn Kỳ Khẩu. Sở Miêu Hồng ngồi vững vàng ở ghế sau, gió đầu thu thổi bay những sợi tóc của cô. Cô không khỏi nhớ đến cảnh tượng khi lần đầu được người này chở vào nơi này. Khi đến là mùa xuân, giờ đã sang thu. Hoa đồng đã tàn, chỉ còn vài bông cúc non ẩn mình trong bụi cỏ. Trương Hoành Thành vừa đạp xe vừa ngâm nga, đôi khi còn cố ý lắc lư xe, như thể sắp ngã, nhưng Sở Miêu Hồng chẳng buồn để ý, ngồi vững như Thái Sơn. Chỉ trong những khoảnh khắc nguy hiểm nhất, cô mới đưa tay ôm lấy áo anh để giữ thăng bằng. Quả nhiên, Trương Hoành Thành lập tức ngoan ngoãn hẳn. Sở Miêu Hồng khẽ cười, thừa lúc Trương Hoành Thành không để ý, cô đưa tay về phía đất ướt mùa thu, nhắm mắt hít sâu một hơi. Ủa? Sao tất cả đều là mùi của anh ta? Xe đạp càng đi càng nhanh, Trương Hoành Thành đã nâng mông khỏi yên xe. Anh chở Sở Miêu Hồng như cơn gió lướt qua thôn Kỳ Khẩu, khiến lũ trẻ bên đường hò reo, thanh niên trí thức Tiểu Trương cưới vợ. Là bác sĩ Tiểu Sở. Giữa tiếng hò reo của bọn trẻ trong thôn, Trương Hoành Thành không hề ngượng ngùng, ngược lại còn đắc ý tăng tốc, suýt nữa biến chiếc xe đạp thành xe đua. Sở Miêu Hồng chẳng màng đến tiếng la của lũ trẻ, cô đang lắng nghe khúc ngâm nga của Trương Hoành Thành, dường như là giai điệu cô chưa từng nghe qua trong cả hai kiếp. Đôi chân thon dài của cô thậm chí còn đung đưa nhẹ nhàng. Nhìn thấy trạm giống tốt phía trước, Trương Hoành Thành ngạc nhiên nhìn xuống chân mình. Sao hôm nay lại nhanh thế? Anh thậm chí chưa cảm thấy mệt. Sở Miêu Hồng do dự vài giây mới nhảy xuống xe. Lần đầu đến vùng đất ướt cũng là ngồi xe đạp của anh, nhưng lúc đó cô đau mông cả chặng đường. Hôm nay dường như không có cảm giác gì. Gửi xe đạp ở trạm giống tốt, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng cùng lên xe đi Hổ Lâm. Ngồi bên cạnh Trương Hoành Thành, Sở Miêu Hồng lén nhìn anh vài lần. Hừm hừm. Không hiểu sao, Sở Miêu Hồng cứ cảm thấy anh ta cố ý tìm cớ đi Hổ Lâm. Đặc biệt là Trương Hoành Thành trong tâm trạng rất tốt. Xe lắc lư đi được nửa giờ, Sở Miêu Hồng mới thử hỏi, anh đến Hổ Lâm làm gì vậy, cười thầm nhiều lần rồi, có chuyện gì tốt à, nghe vậy, Trương Hoành Thành thư thái đáp. Đương nhiên là có chuyện cực kỳ tốt, anh thành thật nói, con nuôi của tôi cuối cùng sắp kết hôn, tôi đến thành phố tìm chút đồ tốt cho cậu ấy. Thì ra Hồ Béo gửi tin 2 ngày trước. Anh ta đã mua một loạt biệt thự nhỏ ở Hồ Thượng, và đám cưới với cô gái họ Hà đã được đưa vào lịch trình. Gia đình Hồ Béo hiện đã chuyển đến nhà mới ở Hồ Thượng để chuẩn bị, và Hồ Béo rất tiếc vì người bạn tốt không thể có mặt. Nhìn thiệp cưới và một tấm ảnh cưới gửi từ không gian khác, Trương Hoành Thành không khỏi xúc động. Nhớ ngày trước, 2 anh em còn lo lắng về tiền thuê nhà hàng tháng. Giờ đây 1 năm đã qua, Hồ Béo đã mua biệt thự ở Hồ Thượng và tìm được một cô vợ xinh đẹp chân dài, còn bản thân anh thì ở một không gian khác được thăng chức, cũng đang sống rất tốt. Đám cưới của Hồ Béo, Trương Hoành Thành chắc chắn phải gửi một món quà hậu hĩnh. Nên anh nghĩ đến những món đồ quý trong tay lão Đặng ở Hổ Lâm. Còn về việc Sở Miêu Hồng hiểu lầm, con người là sinh vật như vậy, không quan tâm bạn có phải nữ chính hay không, có những thói quen một khi đã hình thành sẽ khắc sâu vào xương tủy. Trong chuyến xe lắc lư, Sở Miêu Hồng lại ngủ gục trên vai Trương Hoành Thành. Lần này Trương Hoành Thành không còn cứng đờ như lần trước, thậm chí còn đưa tay điều chỉnh tư thế ngủ cho cô. Những người cùng xe đều nghĩ họ ít nhất cũng là một cặp vợ chồng trẻ. Đến ga Hổ Lâm, Sở Miêu Hồng bình tĩnh đứng dậy dụi mắt, chỉ là không dám nhìn vào mắt Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành đưa cô đến tận nhà khách nơi học tập nâng cao mới rời đi. Lão Đặng sống trong một ngõ hẻm vắng vẻ ở Hổ Lâm. Trương Hoành Thành không chọn đi vào, mà đi dạo bên ngoài ngõ hẻm. Đợi hơn một giờ, anh thấy từ xa lão Đặng chuẩn bị ra cửa mua đồ ăn. Đeo khẩu trang lớn, Trương Hoành Thành cúi đầu đi qua. Lão Đặng rất tin tưởng Trương Hoành Thành, chỉ vì lần trước nếu không có lời nhắc nhở của anh, ông ta suýt bị bắt. Lần này lão Đặng lấy ra 5 món đồ, tất cả đều là tranh chữ nhỏ. Trương Hoành Thành không keo kiệt, hơn 100 cân phiếu gạo, 200 đồng đại đoàn kết và 15 phiếu thực phẩm phụ. Anh còn mang theo cả sữa bột cung ứng nội bộ lấy được từ tay bàn yêu đức năm ngoái. Qua 3 tháng nữa, món này sẽ hết hạn. Lão Đặng vui mừng khôn xiết vì sữa bột, ông ta còn tặng thêm cho Trương Hoành Thành một mặt quạt lụa nhỏ. Mặt quạt thực ra là một bức họa trên quạt, còn có thơ từ, tên và con dấu rất đáng nể. Đặc biệt là chữ dần đó. Chỉ có điều họa tiếc hơi. Trương Hoành Thành quyết định nếu không gửi đi được, anh sẽ lập tức thiêu hủy món đồ này. Tìm cũ, một nơi vắng người, anh nhét mặt quạt lụa vào phong bì dán tem lên. Phong bì cũ thật sự biến mất cùng với mặt quạt lụa. Xem ra không nhất thiết phải là sản phẩm giấy. Cách không gian, Hồ Béo vừa mở phong bì cũ, một mặt quạt lụa mềm mại, rực rỡ rơi ra. Anh ta trước tiên cất phong bì cũ vào két an toàn khóa kỹ, rồi mới cẩn thận quan sát món đồ rơi ra. Ồ, thì ra còn gửi được cả cái này. Trời ơi, đồ quý! Hồ Béo nhìn đến hai mắt sáng rực. Bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra không một tiếng động, một bóng dáng rón rén đi đến sau lưng anh. Hồ Béo, anh xem gì đấy? Đừng giấu, em thấy hết rồi. Hà cầm vẫy vẫy ly pha lê trong tay. Hi hi hi, thì ra anh cũng là kẻ miệng nam mô bụng bồ dao. Nào, uống hết đi. Hồ Béo hoảng hốt nhìn ly pha lê trong tay cô, nửa ly đầy kỹ tử đỏ tươi. Em yêu, anh giải thích được. Thực ra đây là quà cưới của bạn anh, không phải anh cố tình tìm. Ha ha, Hồ Béo à, bạn anh thật tốt với anh cũng đừng phụ lòng bạn nhé. Nào, uống hết đi. Cô nàng đại nữ Đông Bắc nắm miệng chồng định rót mạnh. Tại nơi đăng ký học tập nâng cao, Sở Miêu Hồng cẩn thận lùi lại một bước, khéo léo tránh bàn tay nhiệt tình của vị đồng học này. Sở Miêu Hồng quá mức rõ ràng phòng bị cuối cùng khiến người đàn ông trước mặt phản ứng lại. Vẻ ngụy trang của cô dường như đã bị nhìn thấu. Liêu Minh Phương ngượng ngùng cười một chút, xấu hổ rút tay về. Trước đây, anh ta đã dùng cách bắt tay táo bạo này để chiếm không ít tiện nghi. Mọi người đều là đồng chí, tuy có người cảm thấy đường đột, nhưng dựa vào ngoại hình ưa nhìn, hầu hết đều không nỡ làm anh ta mất mặt. Hiển nhiên, hôm nay anh ta gặp phải một người phụ nữ xinh đẹp và thông minh. Liêu Minh Phương không vì thế mà giảm bớt hứng thú với đồng học tiến tu này, ngược lại càng thêm thích thú. Bởi vì anh ta biết một khi những người phụ nữ như vậy lâm vào bể tình, họ sẽ quý trọng và đầu tư nhiều hơn phụ nữ bình thường. Huống chi, trên người Sở Miêu Hồng còn toát ra khí chất của người phụ nữ giang nam kèm theo sự rộng rãi hiếm thấy và hiểu biết về thế sự, trông vô cùng mê người. Từ khi đến Đông Bắc, Liêu Minh Phương đã nhận được không ít thiện cảm từ phụ nữ nhờ vào ngoại hình xuất sắc và nghề bác sĩ của mình, nhưng anh ta luôn chỉ lướt qua rồi dừng lại. Anh ta luôn có kế hoạch trong việc giao tiếp với phụ nữ xung quanh, giữ khoảng cách vừa đủ, chơi đùa một cách nhẹ nhàng. Thậm chí cả lãnh đạo và đồng nghiệp của Liêu Minh Phương khi muốn khuyên anh ta cũng chỉ thỉnh thoảng mới lên tiếng. Hôm nay khi nhìn thấy Sở Miêu Hồng ở nơi đăng ký, lần đầu tiên Liêu Minh Phương đã mất bình tĩnh. Anh ta biết khi đối mặt với phụ nữ kiểu này, sự đường đột là điều tối kỵ, nhưng cố tình anh ta lại không kìm được. Liêu Minh Phương cảm thấy hôm nay mình có lẽ đã gặp được người định mệnh. Cố nén cảm giác cơ. Ông buông tha và sự rối loạn trong tâm, anh ta lập tức rời khỏi nơi đăng ký để đến phòng giáo vụ của lớp tiến tu. Anh ta muốn biết rõ vị trí ký túc xá và chỗ ngồi của Sở Miêu Hồng, sau đó tìm người sắp xếp để thay đổi ký túc xá và chỗ ngồi của mình. Dù kịch bản này có vẻ tầm thường, nhưng đây lại là một trong những phương thức tiếp cận phụ nữ hiệu quả nhất. Theo Liêu Minh Phương, phụ nữ ít nhiều đều có chút ngây thơ và mơ mộng, họ thường tin vào từ duyên phận. Liêu Minh Phương có xuất thân không tầm thường, mối quan hệ nhân mạch cũng rất mạnh, nhiều việc người khác không thể tưởng tượng được, đối với anh ta chỉ là chuyện động động miệng mà thôi. Ngày đầu tiên của lớp tiến tu, Sở Miêu Hồng tỏ ra thận trọng nhưng thân thiện với một nữ đồng học chủ động tiến lên làm quen. Khi người nữ đồng chí vừa mới quen nửa ngày này đề nghị đổi phòng với mình, Sở Miêu Hồng lập tức cảnh giác. Điều khiến cô cảnh giác không phải vì lý do của nữ đồng chí này quá miễn cưỡng, mà chính là vì lý do của cô ấy quá đầy đủ. Nhưng cố tình ký túc xá của nữ đồng chí này lại nằm ngay cạnh ký túc xá của các đồng chí nam. Sở Miêu Hồng bình tĩnh từ chối, dù đối phương có tỏ ý sao cậu khó nói chuyện thế. Quả nhiên, khi chính thức nhập học vào buổi chiều, người ngồi cạnh bàn cô chính là Liêu Minh Phương. Mặc dù người đàn ông này giả vờ rất ngạc nhiên, nói rằng hai người ngồi cạnh nhau là duyên phận, nhưng Sở Miêu Hồng không hề để tâm. Qua hai kiếp sống, người theo đuổi cô thực sự không ít, những kịch bản kiểu này cô chẳng coi vào đâu. Liêu Minh Phương tuy lần đầu bị từ chối, nhưng cũng không để tâm, tương lai còn dài mà, dù sao mọi người đều là bạn cùng bàn. Nhưng đến giờ học buổi chiều, anh ta liền choáng váng. Nhờ vượt qua bài kiểm tra kiến thức y học, Sở Miêu Hồng chỉ dùng một buổi sáng đã chinh phục được các giáo viên phụ trách huấn luyện. Vì thế họ đồng ý cho cô đổi chỗ với một nữ đồng chí trung niên. Nhìn người phụ nữ trung niên cao lớn thô kệch bên cạnh, mặt Liêu Minh Phương đen như đáy nồi. Nhưng anh ta không nản chí, vì còn có nước cờ tiếp theo. Sở Miêu Hồng không phải có bản lĩnh y học thật sự sao? Liêu Minh Phương chuẩn bị lấy cớ thỉnh giáo kiến thức để kéo gần quan hệ hai bên. Đáng tiếc Sở Miêu Hồng căn bản không tiếp nhận câu hỏi của nam đồng chí. Đồng chí Sở, điểm kiến thức này có thể giúp tôi giải thích lại một chút không? Xin lỗi, tôi cũng không hiểu lắm. Nhưng cô vừa giảng giải cho nữ đồng chí kia mà. Vậy, anh nghe hiểu không? Không, nên tôi mới muốn thỉnh giáo. Vậy nếu anh không nghe hiểu, tôi cũng chẳng có cách nào. Anh vẫn nên đi hỏi giáo viên đi. Thất bại khi dùng lý do này để tiếp cận Sở Miêu Hồng không chỉ có mình Liêu Minh Phương. Liêu Minh dự tính trong khoảng nửa tháng huấn luyện, anh ta không tin không tìm ra điểm yếu hoặc sở thích của Sở Miêu Hồng. Nhưng anh ta mới quan sát Sở Miêu Hồng được 3 ngày, sự việc đã vượt ngoài dự đoán. Các giáo viên đồng ý cho Sở Miêu Hồng tốt nghiệp sớm. Trong 3 ngày này, các giáo viên lớp tiến tu phát hiện họ hoàn toàn không dạy được Sở Miêu Hồng bất cứ điều gì. Dưới ánh mắt tiếc nuối và bực bội của các đồng chí nam toàn ban, Sở Miêu Hồng đeo ba lô thông thả ung dung bước ra khỏi tòa nhà nhà khách. Về việc của Liêu Minh Phương, Sở Miêu Hồng không nói với bất kỳ ai, kể cả Trương Hoành Thành. Cô cũng nghĩ rằng chuyện này sẽ dừng lại ở đó. Nhưng sự việc lại phát triển ngoài dự đoán của cô. Tháng 9 là thời điểm bận rộn nhất trong năm, mọi người đang gấp rút thu hoạch ngô, còn hàng trăm mẫu khoai tây chưa thu, đến cuối tháng lại phải thu hoạch khoai lang đỏ. Cả Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đều bận rộn ngoài đồng mỗi ngày. Vậy mà trong lúc mọi người bận rộn nhất, ruộng ngô còn mấy chục mẫu chưa thu xong, một vị khách không mời đã đến. Đó là Liêu Minh Phương, bác sĩ thực tập tại Bệnh viện Cán bộ Công nhân viên của Sư Bộ. Đối phương lấy danh nghĩa đến học tập sản xuất, tìm đến đội độc lập. Trương Hoành Thành liếc qua thư giới thiệu của anh ta, lập tức nhận ra điểm kỳ lạ. Bởi vì anh biết những bác sĩ thực tập kiểu này khi xuống lao động vụ thu hoạch, thường đến những đơn vị hoặc đại đội thiếu nhân viên y tế. Đội của anh đã có một nhân viên y tế vừa đạt thủ khoa của lớp tiến tu, cần gì đến người đứng thứ ba đến hỗ trợ. Trong vùng đất ước này lại chẳng có thái tử hay công chúa nào, cần chi đến Thanh Long Bạch Hổ hộ vệ hai bên. Chỉ cần nhìn Liêu Minh Phương nhiệt tình chào hỏi Sở Miêu Hồng, trong khi cô không thèm để ý, Trương Hoành Thành đã đoán ra chân tướng. Anh mỉm cười chân thành với Liêu Minh Phương. Tiểu Sở này thật quá bất lịch sự, đồng chí Liêu đừng để tâm nhé. Này, Tiểu Vũ, đi nói với Tiểu Sở, nhiệm vụ hôm nay của cô ấy là rửa chuồng heo. Thật là, quá kỳ cục. Liêu Minh Phương vội vàng cười giữ Trương Hoành Thành lại. Này, đồng chí đội trưởng, anh không thể đối xử với tiểu sở như vậy được. Nữ đồng chí mà, có chút tính khí là bình thường. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, xin đồng chí đội trưởng phân công nhiệm vụ hôm nay cho tôi. Thực ra gần đây tôi đã đọc vài bài viết về chăn nuôi heo, có thể cho tôi cơ hội thực hành một chút không? Trương Hoành Thành cười ha hả, học theo cách đào cự vỗ vai mình, vỗ mạnh vào vai đối phương khiến Liêu Minh Phương nhăn nhó. Tiểu Liêu quả nhiên là đồng chí tốt. Này, Hà Quyên, cậu dẫn đồng chí Liêu đến chuồng heo nhé. Liêu Minh mang nụ cười biết ơn trên khuôn mặt vuông vức, nhưng trong lòng đang chửi thầm. Mẹ kiếp, tôi đã 26 tuổi, anh mới tròn 20, không biết xấu hổ gọi tôi là Tiểu Liêu. Nhưng nghĩ đến việc có thể cùng Sở Miêu Hồng ở trong một môi trường khó khăn nâng đỡ lẫn nhau, Liêu Minh Phương lại thấy phấn chấn. Điều anh ta không biết là, đội độc lập có hai chuồng heo. Một chuồng ở điểm thanh niên trí thức cũ, nuôi 8 con heo thịt, còn chuồng kia ở gần doanh trại, nuôi hơn 10 con lợn rừng lớn nhỏ. Khi Liêu Minh Phương bịt mũi đi vào chuồng lợn rừng, anh ta còn tò mò lẩm bẩm, ủa, sao heo của đội họ đen thế này? Mà cũng thật dơ. Sao không thấy cô? Tiểu Sở đâu? Anh ta hoàn toàn không biết rằng, ba con lợn rừng to đang nhìn chằm chằm vào mông anh ta với đôi mắt đã bắt đầu đỏ dần lên. Liêu Minh Phương đến cảm tạ Sở Miêu Hồng. Nếu không phải Sở Miêu Hồng sớm cho anh ta những kiến thức nha khoa cơ bản, hôm nay anh ta chắc chắn không giữ nổi hàm răng của mình. Liêu Minh Phương đã trốn khỏi nhà tù tàu lợn bằng cách treo tường. Sau đó anh ta nằm liệt giường khoảng 3 ngày mới hồi phục phần nào. Liêu Minh Phương không có mặt mũi đến tìm Sở Miêu Hồng khám vết thương vì thực sự quá mất mặt. Trương Hoành Thành tưởng người này sẽ thành thật một chút, nhưng ai ngờ Liêu Minh Phương vừa có thể đi lại đã đến xin phép được làm trợ thủ cho Sở Miêu Hồng tại phòng y tế. Không thành vấn đề. Liêu Minh Phương cảm thấy vị đội trưởng trẻ này thật dễ nói chuyện. Chỉ là sau khi được bố trí đến phòng y tế, Sở Miêu Hồng lại bị điều đi thu hoạch khoai tây trong ruộng. Liêu Minh Phương nhìn căn phòng y tế trống trơn trước mắt, cảm thấy mình có lẽ đã làm một việc ngốc nghếch. Mình thay thế vị trí thoải mái của nữ đồng chí ấy, liệu cô ấy có ghét mình không? Anh ta đang cân nhắc làm sao bù đắp trước mặt Sở Miêu Hồng. Trương Hoành Thành bước ra khỏi văn phòng, liếc nhìn phòng y tế bên cạnh, cố ý gọi to với Dư Giai đang đứng không xa. Tiểu Dư, bác sĩ Sở cần sữa ong chúa, các cậu khi nào đi lấy? Bác sĩ Sở nói qua mùa thu thì sữa ong chúa không còn phù hợp với cô ấy nữa. Dư Giai phối hợp với vẻ mặt khó xử, đội trưởng, bây giờ đang là thời điểm bận rộn nhất của vụ thu hoạch mùa thu, mà nơi đó lại xa, chúng tôi thực sự không có thời gian. Bỗng rèm cửa bên cạnh vén lên, Liêu Minh Phương cười bước ra, là muốn thu thập sữa ong chúa làm dược liệu phải không, đội trưởng? Việc này để tôi đi vậy. Dù sao cả ngày trong đội cũng chẳng ai đến phòng y tế. Có cơ hội ghi điểm với Sở Miêu Hồng, làm sao anh ta có thể bỏ qua? Trương Hoành Thành tỏ vẻ hơi do dự, không được đâu, mấy con ong đó khá phiền phức, bị đốt rất đau. Tuy Liêu Minh Phương mới làm bác sĩ được vài tháng, nhưng anh ta cũng đã học qua vài phương pháp tránh ong đốt, nhất quyết muốn tranh thủ cơ hội này. Trương Hoành Thành chỉ đành miễn cưỡng đồng ý, Tiểu Dư, đưa áo bảo hộ vải bạc cho bác sĩ Liêu, rồi tìm cái khẩu trang lớn một chút. À, đúng rồi, Hà Quy mấy người không phải còn có mấy chiếc mũ rơm chống mũi làm từ mùng rách sao, cũng đưa cho bác sĩ Liêu luôn. Liêu Minh Phương vô cùng cảm kích, mang theo các trang bị này đi về phía khu rừng Đoạn Mộc. Trên đường đi, anh ta còn cảm khái vạn phần, quản lý ở đất ước này thật tốt, trên đường đi đến khu rừng Đoạn Mộc có nhiều biển chỉ dẫn mới làm như vậy. Đến chiều, mọi người phát hiện bác sĩ Liêu vẫn chưa trở về, lúc này mới cử một tổ đi tìm. Người được tìm thấy bên cạnh một vũng nước. Đại khái là Liêu Minh Phương, bởi vì gương mặt đã bị ong đốt sưng vù như đầu heo. Sở Miêu Hồng chỉ nhìn qua vài lần rồi không quan tâm nữa, không chết được đâu, nhưng phải đưa đến bệnh viện huyện. Khi đi ngang qua Trương Hoành Thành đang tỏ vẻ quan tâm, cô thì thầm bên tai anh hai câu, mũ rơm chống mũi, khẩu trang và bộ quần áo vải bạc đó nên đốt hết đi, đồ vật dính nhiều mật ong thế, chỉ có nửa mùa như anh ta mới không biết. Anh đúng là miệng Phật tâm rắn. Tâm đen như mực, ha ha. Liêu Minh Phương được suốt đêm đưa đến bệnh viện huyện. Chiếc máy kéo của Giảng Dũng không hiểu sao chết máy 7-8 lần trên đường, Liêu Minh Phương phải rên rỉ suốt 7-8 tiếng đồng hồ trên con đường đất vào ban đêm. Theo Liêu Minh Phương, đội trưởng Tiểu Trương thật sự không tệ, không những tự mình đưa anh ta đến bệnh viện, còn để lại một hũ sữa mạch nha và một túi lớn tôm chiên. Nhờ sự cứu chữa tại bệnh viện, miệng Liêu Minh Phương cuối cùng cũng xẹp sưng một chút vào ngày hôm sau, cuối cùng có thể ăn được gì đó. Đói cả ngày, anh ta cầm lấy tôm chiên và nhai ngấu nghiến. Tránh ra, tránh ra. Giường số 5 đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ cấp cứu chạy tới. Anh ta bị làm sao vậy? Bị ong đốt mà còn dám ăn trứng tôm dễ gây dị ứng, nguyên nhân dị ứng kết hợp tăng gấp bội. Khi Liêu Minh Phương lại mở mắt ra, anh ta phát hiện mấy người bạn của mình đã đến, đang lo lắng nhìn anh ta. Chỉ có điều, một người bạn miệng vẫn đang nhai tôm chiên, khiến anh ta nhíu mày. Minh Phương à, dù sao bác sĩ nói cậu hiện không thể ăn cái này, chúng tớ đành phải giúp cậu giải quyết. Đói không? Hay tớ đi lấy cho cậu ít sữa mạch nha nhé. Liêu Minh Phương yếu ớt gật đầu. Tránh ra, tránh ra. Giường số 5 đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ cấp cứu lại chạy tới. Anh ta lại làm sao vậy? Uống phải sữa mạch nha quá hạn, tiêu chảy không ngừng, sắp kiệt sức rồi. Trương Hoành Thành kiểu, tôi thực sự không phát hiện ra một trong mấy hũ sữa mạch nha của bạn Ưu Đức đã quá hạn gần nửa năm, các bạn tin tôi đi. Liêu Minh Phương cuối cùng được chuyển đến bệnh viện sư bộ. Nghe nói còn phải hội chẩn. Cô cười cái gì vậy? Trương Hoành Thành bất mãn nhìn cô gái xinh đẹp đang chỉ vào anh và cố nén cười. Cô là bác sĩ đấy, người ta bệnh nặng thế mà cô chẳng có chút lòng thương xót nào. Sở Miêu Hồng giả vờ tức giận, chỉ đành mạnh mẽ đấm vào vai anh một cái. Anh đúng là kẻ lòng dạ hiểm độc. Còn giả vờ. Trương Hoành Thành chắp tay sau lưng, lắc đầu, bác sĩ Liêu đến đội ta rèn luyện, gặp phải tai nạn lớn thế này, tôi phải đại diện cả đội đến thăm anh ấy. Ai đó, mang theo 30 cân khoai lang đỏ vừa thu hoạch, chúng ta đến Tây Kê thăm người ta. Sở Miêu Hồng cuối cùng không nhịn được nữa, không còn che miệng cười mà ôm bụng cười đến run người, người ta bị viêm dạ dày tổng hợp, anh còn mang khoai lang đỏ đến. Khạc khạc khạc khạc. Quả nhiên, khi thấy Trương Hoành Thành tốt bụng mang khoai lang đỏ đến, sắc mặt Liêu Minh Phương rất khó coi. Đặc biệt là khi Trương Hoành Thành còn nhiệt tình muốn nhét một miếng khoai nướng trực tiếp vào miệng anh ta. Vụ trứng tôm còn chưa tính, dù sao Liêu Minh Phương không phải bác sĩ chính quy, nhưng tác dụng của khoai lang đỏ thì anh ta vẫn hiểu rõ. Trương Hoành Thành thất vọng rời khỏi bệnh viện sư bộ, vừa quay người đã nhét một lá thư tố cáo vào hòm thư góp ý. Liêu Minh Phương là ai? Trương Hoành Thành đã tra qua nhờ vượt thời không? Trên mảnh đất này, gia thế nhà họ Liêu quả thật không tầm thường. Và Liêu Minh Phương này cũng chẳng phải người tốt gì. Trong lần bị bắt đầu tiên, anh ta bị phát hiện nhiều tội lưu manh và lãnh một viên đạn. Hồ sơ phạm tội sớm nhất của anh ta là từ năm 1970. Trong thời đại đặc biệt coi trọng thể diện đó, số nguyên đơn sẵn sàng ra tòa lên đến 4 người. Vì vậy, Trương Hoành Thành không có chút gánh nặng tâm lý nào khi trừng trị kẻ này. Cuối tháng 9, vụ thu hoạch mùa thu ở đất ước chính thức kết thúc. Thời tiết cũng lạnh dần với tốc độ có thể nhận thấy rõ ràng. Giảng Dũng đang kể cho nhóm thanh niên trí thức đang rảnh rỗi về chuyện lớn bên ngoài, chẳng hạn như mấy người họ Liêu bị điều tra gì đó. Tài liệu tố cáo mà Trương Hoành Thành nhận được từ Hồ Béo thực chất là hồ sơ vụ án từ tương lai, ghi rõ những việc làm sai trái của mấy trưởng bối nhà họ Liêu. Lá thư tố cáo hoàn toàn không nhắc đến Liêu Minh Phương, chỉ nhắm vào mấy nhân vật chủ chốt của gia đình họ Liêu. Giảng Dũng ngậm điếu thuốc, ngồi trên thùng xe máy kéo, các cậu có lẽ chưa biết, trong huyện đã dán thông báo, mời đồng chí Hồ Vũ người đầu tiên tố cáo đừng ngại ngùng gì, có thể đường hoàng đến nhận giấy khen thuộc về mình. Trương Hoành Thành lắc đầu không muốn nghe tiếp. Thư đúng là do Hồ Béo viết, nhưng anh ta thực sự không thể đến. Tuần trăng mật mà. Thật đáng ghen tị. Mấy chiếc xe tải chất đầy lương thực của trường bộ chuẩn bị rời khỏi đất ước. Trương Hoành Thành không ngờ xe tải Phương Đông Hồng của Hà Đông Hồng cũng nằm trong số đó. Hà Đông Hồng mặt mày nghiêm trọng kéo Trương Hoành Thành đến một góc vắng người. Cậu có đắc tội với ai không? Sao vậy? Tiểu Tần bảo tôi nói riêng với cậu, có người viết thư tố cáo cậu lên sư bộ. Trương Hoành Thành sửng sốt. Tố cáo tôi cái gì? Hà Đông Hồng vỗ tay một cái rồi dậm chân, nói cậu ở đất ước làm loạn quan hệ nam nữ với một nữ thanh niên trí thức. Trương Hoành Thành lập tức trợn to mắt. Tuy việc bị tố cáo không phải sự thật, nhưng tại sao anh lại có cảm giác hơi chột dạ khó hiểu? Thời buổi này, thanh niên trí thức cả trai lẫn gái sống chung trong một khối, sinh hoạt lao động với nhau, nhưng cấp trên vẫn kiểm soát một số chuyện rất nghiêm khắc. Dù sao những thiếu nữ kia hưởng ứng xuống dưới lao động, không thể để họ bị đối xử không minh bạch như thế. Đương nhiên, yêu đương cũng không phải không được phép, nhưng phải sau khi đối phương đồng ý, hai người phải báo cáo với tổ chức. Báo cáo này không nhất thiết phải bằng văn bản, nhưng bắt buộc phải thông báo riêng cho chỉ đạo viên phụ trách sinh hoạt. Đối với việc tố cáo Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng, bản chất là vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì tội danh này hoàn toàn không phải chỉ hai người trò chuyện, tản bộ, mà là ám chỉ họ đã vượt qua ranh giới. Vì sự việc liên quan đến Trương Hoành Thành, hạt giống tốt của sư đoàn, tổ điều tra từ trên xuống rất nhanh. Chỉ là trưởng tổ điều tra khiến Trương Hoành Thành hơi hoảng hốt. Đó là đồng chí Đinh Trị Quốc, Bộ trưởng Đinh, vị lãnh đạo chuyên phụ trách công tác thanh niên trí thức của sư đoàn. Khụ khụ khụ khụ, đồng thời còn là cha của Đinh Hương. Sau khi gặp Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng, hai đương sự, Đinh Trị Quốc có chút nghi hoặc. Ông đã xử lý loại chuyện rắc rối này không phải một hai lần. Nhưng thái độ của hai người trước mắt khiến ông nắm bắt không được. Cả nhà trai lẫn nhà gái đều rất bình tĩnh. Hoàn toàn không giống những người khác hoặc cực lực phủ nhận, hoặc ánh mắt lấp lánh giả ngây ngô, hoặc cuống cuồng làm ầm ĩ vì loại chuyện này khi bị thẩm tra, nam thường khó chịu, nữ thường ngượng ngùng. Nhưng hai người này dường như đang nghe chuyện người khác, bình tĩnh đến lạ. Không, phải nói là quá bình tĩnh. Chỉ có Trương Hoành Thành khi nghe đến tên mình, có vẻ hơi xấu hổ. Đinh Trị Quốc hiểu chuyện gì, có lẽ anh ta đang nghĩ đến cô con gái hay lo lắng của mình. Người đầu tiên phụ trách thẩm vấn là một đồng chí nữ. Giọng bà ta lạnh lùng và sắc bén. Trong tổ điều tra, bà ta đóng vai mặt trắng, chủ yếu kích động cảm xúc người bị thẩm vấn, khiến họ xuất hiện sơ hở trong logic. Làm sao chứng minh cô và đồng chí Trương Hoành Thành không có? Trương Hoành Thành nghe mà muốn bật cười, vì kiểu câu hỏi này hoàn toàn khác với nghi tội từ không thời hiện đại. Sở Miêu Hồng không nhìn Trương Hoành Thành, mà đáp lại một cách thẳng thắn. Chúng tôi có thể đến bệnh viện huyện hoặc bệnh viện các đồng chí chỉ định để kiểm tra tôi. Đồng chí nữ phụ trách thẩm vấn sửng sốt. Cô đồng chí này, sao có thể nói những điều như vậy trước mặt nhiều người thế? Tôi là nhân viên y tế. Đồng chí nữ lập tức trao đổi ánh mắt với Đinh Trị Quốc. Ngay cả cô gái có gan lớn như vậy, có lẽ việc tố cáo này tám phần không đáng tin. Hơn nữa họ đã từng dò hỏi tất cả thanh niên trí thức, tình hình dường như ngoài dự đoán của họ. Đinh Trị Quốc nhìn về phía Trương Hoành Thành. Đồng chí Tiểu Trương, cậu là hạt giống tốt, mọi người đều rất quan tâm đến vấn đề của cậu hãy nói đi. Trương Hoành Thành học theo dáng vẻ Sở Miêu Hồng, chậm rãi lắc đầu. Tôi cũng có thể đến bệnh viện để các đồng chí kiểm tra. Cả phòng sửng sốt. Anh là nam, làm sao kiểm tra? Một đồng chí nam trong tổ thẩm tra nhỏ giọng nhắc nhở, khụ khụ khụ khụ, Tiểu Trương. Cậu là đồng chí nam. Trương Hoành Thành bất mãn, tôi đã 20 tuổi, các đồng chí có mắt không vậy? Đồng chí nữ có thể kiểm tra, tại sao đồng chí nam không thể? Đinh Trị Quốc đỡ trán không biết nói gì. Được rồi, đúng là còn trẻ người non dạ. Còn kiểm tra cái gì nữa? Tổ điều tra vội vàng kết thúc công việc, nhưng trước khi đi, Đinh Trị Quốc tìm Trương Hoành Thành. Tiểu Trương à, cậu đã 20, thực ra đồng chí tiểu sở này cũng khá tốt. Cậu suy nghĩ đi, sớm nộp báo cáo lên. Trương Hoành Thành hơi ngạc nhiên, nhưng kìm nén không hỏi về Đinh Hương, anh đã lâu không quan tâm đến chuyện của cô ta. Nét mặt tươi cười của Đinh Trị Quốc bỗng trở nên căng thẳng. Đội các cậu có ai tên Dư Giai? Đưa ra đây tôi xem. Trương Hoành Thành lập tức hiểu ra. Thằng Dư Giai này, ngầu thật. Đáng thương thay, Dư Giai bị bộ trưởng Đinh sách đến bộ sư. Trương Hoành Thành vừa định về phòng thì nghe một giọng lạnh lùng vang bên tai. Đồng chí Trương Hoành Thành, anh thật sự không biết hay giả vờ không biết vậy? Trương Hoành Thành nhìn Sở Miêu Hồng bằng ánh mắt trong trẻo, thành khẩn hỏi, nếu không, bác sĩ Sở dạy tôi với. Sở Miêu Hồng trừng mắt nhìn anh, quay người kéo rèm vào phòng y tế. Nụ cười của Trương Hoành Thành dần tan biến. Anh nhất định phải điều tra ra ai đứng sau lưng hãm hại mình. Anh không phải nam nữ chính trong tiểu thuyết. Biết có người đang hại mình mà vẫn sống bình thường, tạo cơ hội cho đối phương tấn công mình hết đợt này đến đợt khác. Người tố cáo chắc chắn không phải người trong đội vùng đất ước, nếu không đã không phạm sai lầm cơ bản nhất trong nội dung tố cáo, hầu hết đều là bịa đặt. Trương Hoành Thành lập tức liên lạc với mấy người bạn cũ ở bộ phận doanh trại, phó chủ nhiệm Lưu và Tiểu Tần, chủ yếu hỏi thăm gần đây có ai đang lan truyền chuyện của anh không. Người giải đáp thắc mắc cuối cùng là phó chủ nhiệm Lưu. Tổ điều tra đến đoàn tìm hiểu về cậu, nên tôi đã thấy lá thư tố cáo cậu, phó chủ nhiệm Lưu cười như đang nói chuyện phiếm, lá thư đó có lẽ được viết bằng tay trái, nhưng có điểm tương đồng kỳ lạ với nét chữ tác giả bài văn đoạt giải ở bộ sư lần trước. Tiểu Trương, sau này cậu phải luyện chữ nhiều hơn nhé. Gợi ý rõ ràng như vậy giúp Trương Hoành Thành có ngay hướng điều tra. Thời buổi này, địa danh mang tên Hồng Kỳ nhiều vô số kể. Ví dụ trên địa bàn đoàn 39 có một lâm trường Hồng Kỳ. Lâm trường không lớn, nằm giữa sông A Bố Thấm và dãy núi chính Sông Đạt, tọa lạc trên một đỉnh núi. Đây là đơn vị cấp liên độc lập của thanh niên trí thức. Lâm trường Hồng Kỳ rất xa xôi, nhưng tiếng tăm lại lớn. Không phải vì vinh dự, mà vì bị chê cười. Khi lâm trường mới thành lập, bộ đội công binh đã hoàn thành toàn bộ nhà cửa, đường trên núi và đường quốc lộ dưới chân núi. Chỉ còn không đến 200 mét đường nối giữa núi trên và núi dưới chưa hoàn thành. Không phải bộ đội không có thời gian, mà đoạn này dành cho người mới đến luyện tập. Đại lý liên trưởng độc lập từ kinh thành đến, chỉ 3 năm ngắn ngủi đã được thăng lên vị trí đại lý liên trưởng. Liên độc lập thanh niên trí thức Hồng Kỳ có hơn 140 người, nhưng chỉ 200 mét đường núi bằng phẳng này, họ tu sửa 2 năm vẫn chưa thông. Gỗ chặt trên núi chất thành đống, nhưng xe vận chuyển không vào được nên vô dụng. Đại lý liên trưởng đến 2 năm đã tự bôi cho mình một lớp cất vàng. Nhưng nhờ quan hệ tốt, ông ta vẫn thường xuyên được khen ngợi vì những chuyện nhỏ nhặt. Tuy nhiên năm nay ai cũng giảm sản lượng. Vì hạn hán, liên trên núi thậm chí không thu hoạch gì, khúc hồng hảo cuối cùng đã nhận được lần phê bình đầu tiên. Nên đội vùng đất ước duy nhất được khen ngợi đã rơi vào mắt khúc hồng hảo. Gần đây bộ sư và đoàn bộ đều có người đồn đại, nói đội Hồng Kỳ không phải vốn là một phần của liên Hồng Kỳ sao? Liên trưởng Khúc với quan hệ siêu mạnh đang theo dõi mảnh đất của vùng đất ước được mùa. Ông ta muốn dẫn người xuống núi hái quả đào. Tố cáo Trương Hoành Thành chỉ là muốn đè bẹp anh vì gần đây quá nổi bật. Khúc Hồng Hạo thích đất của vùng đất ước sản lượng cao, nhưng tuyệt đối không muốn dưới quyền mình có một đội trưởng quá nổi tiếng. Theo thông tin mới nhất Trương Hoành Thành nhận được, cấp trên đang họp bàn về việc khai thác mạnh mẽ vùng đất ước, mở rộng một đội thanh niên trí thức độc lập thành quy mô liên độc lập tăng cường. Trùng hợp thay, thư thỉnh chiến của Khúc Hồng Hạo đã gửi lên cấp trên, thậm chí gây oanh động. Nhìn thông báo chính thức chuyển đội trưởng trong tay, Trương Hoành Thành lập tức hiểu rõ, việc liên độc lập xuống núi đến vùng đất ước có lẽ đã thành sự thật. Nhẹ nhàng đặt thông báo chính thức xuống, Trương Hoành Thành đè nén ngọn lửa giận trong lòng. Vùng đất ước hôm nay là do anh dẫn người từng chút kinh doanh nên, vậy mà trong nháy mắt phải biếu không cho người khác. Hai đời nay, Trương Hoành Thành chưa từng khao khát tiến lên như hiện tại. Nhưng cuối cùng anh thở dài thất vọng ngồi xuống. Vì phó chủ nhiệm Lưu đã nhờ Hà Đông Hồng mang lời nhắn, bảo anh phải nhẫn nại. Điều này cho thấy Khúc Hồng Hạo chắc chắn có thế lực mạnh hơn Đào Cự. Rất nhiều. Nhưng liệu anh có cam tâm không? Trương Hoành Thành ngồi yên cả ngày. Đến tối, anh đột nhiên tìm Sở Miêu Hồng. Tiểu Sở, sao cô vẫn chưa xin nghỉ thăm người thân? Thanh niên trí thức 2 năm mới được xin một lần nghỉ thăm người thân, và trong cả đội độc lập, chỉ có một người đủ điều kiện. Đó là Sở Miêu Hồng, người đến Đông Bắc cắm đội năm ngoái. Thực ra Sở Miêu Hồng đã có thể xin nghỉ từ tháng 6, nhưng cô cố tình kéo dài đến tận bây giờ. Sở Miêu Hồng cắn môi, định nói, việc gì đến anh? Nhưng cuối cùng lại hỏi, anh sẽ phê duyệt không? Cô viết đơn tôi sẽ phê. Tranh thủ về trước khi bắt đầu mùa đông, thời gian vừa vặn. Sở Miêu Hồng nghiêm túc nhìn Trương Hoành Thành, cuối cùng gật đầu. Cô cũng thật sự nhớ mẹ, hơn nữa có chuyện cần trao đổi với mẹ. Trương Hoành Thành cố không nghĩ đến chuyện bị người hái quả đào, ngày hôm sau chạy một chuyến đến bộ doanh giúp Sở Miêu Hồng xin được nghỉ thăm người thân. Hôm sau nữa, anh đích thân đưa Sở Miêu Hồng đến ga tàu Hổ Lâm. Hai người đứng cách cửa sổ toa xe, nhất thời không biết nói gì. Sở Miêu Hồng bỗng cảm thấy Trương Hoành Thành có điểm không đúng, khiến cô hơi hoảng hốt. Trương Hoành Thành đang nhìn cô bước lên tàu, dường như đã buông bỏ điều gì đó, nụ cười mang chút không nỡ và quyết tuyệt. anh định làm chuyện gì ngốc phải không? Trương Hoành Thành lắc đầu cười. Đừng lải nhải, thầy tôi hỏi thăm gia đình cô nhé. Tàu chậm rãi chuyển bánh, Sở Miêu Hồng nhìn Trương Hoành Thành đứng trên sân ga, lòng bỗng trống rỗng. Đến khi tàu khuất bóng, Trương Hoành Thành mới nhanh chóng rời khỏi nhà ga. Anh vừa lén nhét vào hành lý của Sở Miêu Hồng một tờ giấy mình đã cất giữ mấy tháng. Không còn lo lắng nữa, anh hoàn toàn có thể tự do hành động. Khúc hồng hậu này, anh quyết đấu đến cùng. Nếu Trương Hoành Thành là nam chính chính quy trong tiểu thuyết, không cần suy nghĩ nhiều, dù có rơi xuống sông cũng sẽ vớt được vàng. Nam chính chỉ cần hành động ngông cuồng là đủ, bất kể đối phương có thân phận hay nền tảng vượt trội thế nào, dường như chỉ cần giữ tấm lòng ban đầu thì tự nhiên sẽ có người chủ động xuất hiện giúp nam chính áp chế tất cả. Đáng tiếc thực tế lại vô cùng tàn khốc. Tuy Trương Hoành Thành đã quyết định đấu với Khúc Hồng Hạo một trận ra trò, nhưng hiện tại anh chưa có thực lực để trực tiếp đối đầu. Nếu anh thực sự làm vậy, đó không phải giữ tấm lòng trong sáng mà là sự giận dữ vô năng. Hiện tại anh chỉ có thể dựa vào trí óc của mình và lợi thế thông tin từ phong thư cổ mang lại. Cả một tập tem đã bị tiêu hao gần hết trong vòng vài ngày. Mấy ngày qua, phong thư cổ qua lại giữa hai không gian thời gian luôn bị nhét đầy. Hồ Béo cũng bất chấp tất cả, thậm chí đã thay đổi lộ trình tuần trăng mật, hiện đang ở Kinh Thành. Gia tộc Khúc ở Kinh Thành, tuy đã suy tàn nhiều nhưng quá khứ của họ căn bản không phải điều Hồ Vũ có thể dò xét. Sau khi nghiên cứu kỹ tài liệu vài ngày, Trương Hoành Thành đành phải bắt Hồ Béo rời khỏi Kinh Thành, anh sợ Hồ Béo gặp chuyện. Dù Khúc Hồng Hạo khá vô dụng, nhưng gia tộc Khúc không thiếu chuyện cũ để anh ta thao túng. Vì vậy, anh chỉ có thể quay lại tập trung vào địa phương. Cửa văn phòng đội trưởng bị khóa chặt. Bởi lúc này trên bàn Trương Hoành Thành toàn là những tài liệu không nên xuất hiện ở không gian thời gian này. Nhìn mặt trời lại mọc ngoài cửa sổ, Trương Hoành Thành thở phào, cúi đầu nhìn hai kế hoạch mình đã viết ra sau hai ngày thức trắng. Kế hoạch A và kế hoạch B, kế hoạch A nghĩa là tấn công táo bạo, còn kế hoạch B nghĩa là lùi một bước để tiến hai bước. Ngọn lửa nhỏ bùng lên trong văn phòng, từng tờ tài liệu bị Trương Hoành Thành ném vào lửa. Ánh lửa từ chậu than lập lòe trong mắt Trương Hoành Thành, miệng anh lẩm bẩm vài chữ. Một sư tăng gánh nước ăn. Nếu đối thủ quá mạnh, đừng bao giờ chỉ nghĩ dựa vào sức mình để chống lại. Dư Gia nhìn đồng chí Đinh Hương bên cạnh, lòng hơi bồn chồn. Chuyện giữa cô và đồng chí Đinh Hương cuối cùng đã rõ ràng. Nhưng việc đội trưởng sắp xếp cho cô hôm nay khiến lòng cô không yên. Hai người họ đang ngồi đối diện một đôi nam nữ. Người đàn ông khoảng 26-27 tuổi, trông rất năng động, dù là Dư Giai vốn giỏi viết nhưng vụng về nói chuyện cũng có thể trò chuyện với anh ta. Đậu Hưng Vân, cán sự bộ môn nông nghiệp sư bộ, tuổi còn trẻ đã được đề bạt làm môn phó. Người phụ nữ ngồi bên Đậu Hưng Vân là Mễ Khiết Bình, bạn học của Đinh Hương, đồng thời cũng là đối tượng của Đậu Hưng Vân. Cuộc gặp gỡ tình cờ hôm nay với Đậu Hưng Vân và Mễ Khiết Bình thực ra do Đinh Hương sắp xếp. Tiệm cơm quốc doanh hơi nóng, mồ hôi trên trán Dư Giai không ngừng rịn ra. Nghe nói Dư Giai là thanh niên trí thức từ vùng đất ướt, Đậu Hưng Vân như nhớ ra điều gì, mỉm cười đánh giá cô vài lần. Tiểu Dư, tôi nghe nói các cậu sắp thay đổi lãnh đạo. Dư Giai biết Đậu Hưng Vân thông tin linh hoạt, đang nói đến chuyện Lâm Trường Hồng Kỳ sắp đến vùng đất ướt. Cô liếc nhìn Đinh Hương, theo ý của Đinh Hương làm vẻ mặt mờ mịt. Đội trưởng chúng tôi sắp đi à, không nghe nói gì cả. Đậu Hưng Vân mỉm cười xua tay. Không phải đội trưởng các cậu sắp đi, mà là có người muốn đến làm liên trưởng cho các cậu sắp mở rộng đấy. Đinh Hương nhìn chằm chằm vào bạn trai, hơi bất đắc dĩ. Dư Giai quả thật rất đơn thuần, phù hợp yêu cầu của cô, nhưng về cách đối nhân xử thế thì kém xa Trương Hoành Thành. Nghĩ đến những mưu kế của Trương Hoành Thành, Đinh Hương cũng hơi may mắn vì cuối cùng đã chọn Tiểu Dư thay vì Trương Hoành Thành, người có tâm tư cô không thể nào hiểu nổi. Nhưng điều này không ngăn cản Đinh Hương ngày càng ngưỡng mộ Trương Hoành Thành. Đối mặt với tình thế tưởng chừng không lối thoát, anh vẫn nghĩ ra được cách như vậy. Đinh Hương không trông mong vào Dư Giai, đành tự mình ra trận. Ủa, sao tôi không nghe nói gì nhỉ? Mễ Khiết Bình cười kéo tay cô, dạo này cậu chỉ lo bận rộn với người yêu, còn tâm trí đâu mà nghe những chuyện này. Đừng nói Hưng Vân, ngay cả tôi cũng biết chuyện này rồi. Vậy họ định điều ai đến? Đội trưởng của Tiểu Dư là hạt giống được sư đoàn coi trọng, người được chọn làm liên trưởng chắc phải có năng lực mạnh lắm nhỉ? Nghe Đinh Hương nói vậy, Đậu Hưng Vân không khỏi khinh thường xì một tiếng. Năng lực mạnh thì không sai, đáng tiếc không phải vì năng lực công tác mạnh, ha ha ha. Mặc dù Đậu Hưng Vân tiến thân nhanh nhờ sự nâng đỡ của gia đình, nhưng anh ta cũng không thiếu những thành tích thực sự làm nền tảng. Đậu Hưng Vân thực sự khinh thường gã Khúc Hồng Hạo kia. Đặc biệt là lần này đến vùng đất ướt hái đào, ăn tướng quá khó coi. Là Khúc Hồng Hạo từ Kinh Thành, chính là người ở Lâm Trường Hồng kỳ đó. Mễ Khiết Bình Hà thấp giọng, khóe miệng mang ý cười châm chọc. Đinh Hương lộ vẻ không thể tưởng tượng. Chỉ với khả năng của anh ta sao? Thấy Đinh Hương nhìn sang, Dư Giai vội đập bàn. Sao lại là anh ta? Lâm Trường Hồng kỳ vốn hoạt động tốt, cuối cùng bị anh ta làm thành tệ hại. Xong rồi, xong rồi. Dư Giai cũng nhập vai. Vùng đất ướt của chúng tôi giờ e là thần tiên cũng khó cứu. Đậu Hưng Vân nhìn Dư Giai với ánh mắt thương hại. Tuy cô Tiểu Dư này có Đinh Hương giúp đỡ, nhưng nếu Khúc Hồng Hạo đến vùng đất ướt, tiền đồ của Tiểu Dư... Nghĩ cách đi, có thể điều đi thì nhanh chóng điều đi thôi. Đậu Hưng Vân vì nể mặt Đinh Hương nên gợi ý cho Dư Giai. Dư Giai nhìn Đậu Hưng Vân với ánh mắt biết ơn. Vẫn là người của Đậu Khoa tốt, giá mà ông có thể làm liên trưởng cho chúng tôi thì hay biết mấy. Đậu Hưng Vân cười cười, không trả lời thẳng. Nhưng Đinh Hương lại bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay. Đúng rồi, Khúc Hồng Hạo treo chức đại lý liên trưởng 2 năm vẫn không thể chuyển chính thức. Lần này đi hái đào chắc không phải để nắm lấy vinh dự của vùng đất ướt năm sau, để tiến thêm một bước sau. Anh Hưng Vân, anh không phải cũng ở vị trí môn phó 2 năm rồi sao? Anh có thể không mạnh hơn anh ta sao? Đinh Hương như nói vô tình, nhưng lòng Đậu Hưng Vân đã hơi động. Tuy anh ta là môn phó, nhưng vẫn chưa chứng thực được cương vị tương ứng, chính là vì còn thiếu một thành tích nổi bật. Vốn gia đình sắp xếp đợi đến 29 tuổi mới thăng tiến vững chắc, nhưng nếu... Ha ha ha, cảm ơn cậu đã coi trọng tôi, Đậu Hưng Vân cuối cùng vẫn tiếc nuối lắc đầu, Khúc Hồng Hạo ít nhất cũng có hơn 100 người dưới quyền, có thể mang theo tổ chức đi tranh chức liên trưởng vùng đất ướt này. Nếu tôi đi làm liên trưởng, e là nhân sự cũng khó mà xoay sở. Đinh Hương hừ một tiếng. Ai bảo chúng ta không có người? Ba tôi phụ trách thanh niên trí thức, gần đây có chuyện làm ông ấy đau đầu lắm. Mấy gia đình cán bộ binh đoàn sắp cho con cái xuống làm thanh niên trí thức, nhưng năm nay nơi nào cũng thiếu chỗ, ai cũng gọi điện cho ba tôi, nhờ sắp xếp chỗ có thể ăn no, ba tôi sầu muốn chết. Đinh Hương giơ một ngón tay, những người này anh quen, họ cũng phục anh, hơn nữa gần đây có thanh niên trí thức từ phương Nam đến, tạo thành một đội thanh niên trí thức dư thừa. Còn chuyện này chắc anh cũng biết, đội thanh niên trí thức độc lập ở Tiểu Tùng Sơn kia, đó là một nỗi đau của ba tôi. Đội đó làm nông rất giỏi, tiếc là đất đai ở đó quá xấu, không ra lương thực, ngày nào cũng báo cáo xin đổi địa điểm. Như vậy, cộng thêm đội Hồng Kỳ cũ, người không phải đã đủ rồi sao? Ánh mắt Đậu Hưng Vân lập tức tập trung vào Đinh Hương. Anh ta bỗng nghi ngờ những lời Đinh Hương nói hôm nay phải chăng là ý của Bộ trưởng Đinh. Bởi phương án này quá khả thi. Chỉ cần anh ta chịu ra mặt đề xuất phương án này, thì chức liên trưởng vùng đất ướt còn khó nói thuộc về ai. Thật lòng mà nói, Bộ trưởng Đinh quả không hổ là người đa mưu túc trí, Đậu Hưng Vân thấy mình không thể nào từ chối sự cám dỗ này. Rõ ràng là giúp Bộ trưởng Đinh giải quyết hai vấn đề khó không nhỏ, nhưng anh ta lại còn phải mang ơn đối phương. Đến vùng đất ướt làm việc nửa năm, có thể sớm 3 năm chứng thực cương vị tương ứng, điều đó có nghĩa anh ta có thể tiến thêm một bước trước tuổi 30. Sớm một bước là sớm, muộn một bước là muộn. Dù Khúc Hồng Hạo có quan hệ ở Kinh Thành, nhưng gia đình Đậu mới là rắn đầu đất ở địa phương này. Theo ý tưởng Đinh Hương vừa nói, thành lập một đội thanh niên trí thức mới có thể giúp gia đình kéo được không ít quan hệ và nhân tình. Và việc kéo đội độc lập Tiểu Tùng Sơn giỏi trồng trọt từ vùng đất cằn cỗi đến vùng đất ướt màu mỡ, chắc chắn sẽ khiến đội thanh niên trí thức này mang ơn mình. Còn đội Hồng Kỳ cuối cùng, với quan hệ của nhà Đinh, hẳn cũng sẽ không gây rắc rối. Đậu Hưng Vân lòng nóng lên, không khỏi cởi thêm một cúc áo. Mễ Khiết Bình lén kéo anh ta, thì thầm, em ủng hộ anh. Đậu Hưng Vân hít sâu một hơi, quyết định về sẽ bàn với gia đình. Dư Giai trở lại vùng đất ướt, lặng lẽ báo kết quả cho Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành mỉm cười, nhẹ nhàng viết thêm một câu lên giấy. Một sư tăng gánh nước uống, hai sư tăng nâng nước uống, Bà sư tăng thì không có nước. Có lẽ, lá thư kia đã đến tay người thứ ba. Trong kế hoạch của anh, vốn không nghĩ đến việc để Đậu Hưng Vân đến vùng đất ướt. Bởi anh còn bí mật thúc đẩy người thứ ba đến tranh giành cương vị này. Ba thế lực ngang ngửa tranh một cương vị, cách giải quyết thường thấy nhất của cấp trên sẽ là gì? Chỉ có thể là gác lại. Thư Tín vẫn tiếp tục. Trương Hoành Thành đang lo lắng về lời cảnh báo của cụ già về trận lũ lụt lớn. Hồ Béo đã tra được tình hình, sang năm các nơi tuy có lũ nhỏ, nhưng vẫn được xem là năm được mùa. Tuy nhiên, trong hồi ức lục, Dư Giai cố tình tránh nhắc đến những chuyện xảy ra ở vùng đất ướt vào năm sau và năm kế tiếp. Trong dòng thời gian của Hồ Báo, hầu hết thanh niên trí thức của vùng đất ướt đều đã qua đời. Trương Hoành Thành khẩn thiết muốn biết tình hình khí hậu của vùng đất ướt sang năm. Hồ Béo đang cùng người vợ xinh đẹp bay đến Hoài Nam tiếp tục tuần trăng mật. Vì những thanh niên trí thức vùng đất ướt tham gia biên tập hồi ức lục đã qua đời, chỉ còn lại một người là Thang Xuân Hồng. Giảng Dũng thường xuyên đến thành huyện, anh có thể mang về tin tức bên ngoài cho Trương Hoành Thành. Đúng như dự đoán, đề án của Đậu Hưng Vân đã nhận được nhiều người tán thành. Năm nay trong toàn sư đoàn 4, chỉ có vùng đất ướt là được mùa. Để tìm một nơi con cái có thể ăn no làm thanh niên trí thức, ngay cả nhà họ Khúc ở Kinh Thành cũng đang tranh giành. Chưa đợi các lãnh đạo thương lượng ra kết quả, một cháu của quân khu vừa giải ngũ về cũng đưa ra kiến nghị muốn dẫn đội đến vùng đất ướt. Kiến nghị của anh ta chủ yếu nhắm vào việc tính toán phòng thủ ở khu vực sâu trong vùng đất ướt và đã nhận được sự ủng hộ của không ít người trong binh đoàn. Ba bên đấu sức, tình hình lập tức bế tắc. Những người vốn đang thảo luận nên chọn Khúc Hồng Hạo hay Đậu Hưng Vân, giờ đều thận trọng trong lời nói, tránh xa vấn đề này. Khúc Hồng Hạo đang chuẩn bị xuống núi hái quả đào trước mùa đông trong niềm vui sướng bỗng ngẩn người. Tình hình gì đây? Con vịt đã nấu chín đến bên miệng mà còn bay được. Ngoài phòng, mưa nhỏ tí tách, nhiệt độ không khí sau vào thu đã thực sự hạ nhanh. Trận mưa đầu tiên kể từ tháng 6 cuối cùng cũng rơi xuống. Trương Hoành Thành đang đốt vài thanh củi trong chậu than để sấy khô ống quần của mình. Bên chậu than đặt một đôi ủng đi mưa đầy bùn đen. Anh vừa mới từ ngoài đồng trở về, vẻ mặt không được thoải mái cho lắm. Hồ Béo đã tìm được Thang Xuân Hồng vài thập niên sau và hiểu rõ vì sao hồi ức lục không nhắc đến chuyện năm sau và năm kế tiếp. Bởi vì trong dòng thời gian nguyên bản, vùng đất ướt sẽ rất khổ sở, thậm chí có người thiệt mạng. Bà lão Thang Xuân Hồng kể cho Hồ Báo, vào mùa thu năm 1973 đến mùa đông, tuyết lớn gần như không ngừng rơi. Mưa lớn bắt đầu từ sau khi tuyết tan và kéo dài hơn 40 ngày, đỉnh lũ dâng lên rất nhanh. Các nơi tuy bị thiệt hại không nhỏ, nhưng vẫn kịp đợt cày bừa cuối cùng của vụ xuân. Còn ở vùng đất ướt, mưa lớn liên tục không ngừng. Cả vùng gần như biến thành hồ ao, điểm thanh niên trí thức bị cô lập hoàn toàn, tất cả ruộng đồng đều biến thành ao cá. Một nhóm người sau cơn mưa đi tìm thức ăn, kết quả Diệp Nam Yến rơi vào đầm lầy, Tiêu Định Huy muốn đi cứu cô. Thi thể của hai người chỉ được tìm thấy sau khi nước lũ rút. Vùng đất ướt bị lũ lụt tra tấn suốt 2 năm. Biết được tin này, Trương Hoành Thành lập tức tổ chức nhóm thanh niên trí thức thay phiên làm việc, nâng cao để đập quanh đảo nhỏ nơi họ cư trú, đồng thời nâng cao bờ ruộng quanh các thửa ruộng. Mặc dù nhóm thanh niên trí thức không hiểu tại sao đội trưởng lại phát điên như vậy, nhưng thấy Trương Hoành Thành đi đầu liều mình làm việc, họ cũng đành đi theo. Trận mưa thu đầu tiên đã rơi xuống, và công việc nâng cao để đập quanh đảo nhỏ mới hoàn thành hơn một nửa, làm sao Trương Hoành Thành không lo lắng được. Bỗng nhiên một mùi hương quen thuộc thoảng đến, Trương Hoành Thành đang buồn bực vội nhấc ống quần lên, suýt nữa bị lửa đốt cháy quần. Anh ngẩng đầu nhìn tờ lịch trên tường. Cô ấy đã đi 12 ngày, nếu thuận lợi, thủ tục điều chuyển tạm thời chắc đã hoàn tất. Bột. Cửa sau lưng mở ra, đột nhiên có tiếng hành lý rơi xuống đất. Âm thanh không lớn, nhưng làm Trương Hoành Thành rung lên cả người. Một bóng dáng quen thuộc được ánh sáng từ ngoài cửa chiếu rọi dừng lại bên cạnh anh. Tay Trương Hoành Thành đang cầm quần hơi cứng lại. Hơi thở quen thuộc truyền đến, bước chân quen thuộc. Người đến im lặng ngồi xổm bên cạnh anh. Nhẹ nhàng nhét vào chậu than một tờ giấy trắng đã nhàu nát. Sở Miêu Hồng trở về với đầy tức giận và lo lắng, nhưng khi nhìn thấy người này lúc này, cô lại kỳ lạ thay bỗng bình tĩnh lại. Khi tờ giấy cháy hết, Trương Hoành Thành mới khẽ hỏi một câu, ở nhà mọi người đều khỏe chứ? Sở Miêu Hồng nhẹ nhàng gật đầu. Thấy Trương Hoành Thành nửa ngày không hỏi câu thứ hai, Sở Miêu Hồng nhẹ nhàng nói một câu rồi đứng dậy rời đi. Tôi sẽ đợi đến ngày anh trở về sau kỳ nghỉ thăm người thân. Một nụ cười từ từ hiện lên trên khuôn mặt buồn bực của Trương Hoành Thành. Anh đã hiểu. Sự trở lại của nữ chính dường như cũng làm vận may của Trương Hoành Thành tốt lên. Hồ Béo thậm chí đã tìm được một cựu thanh niên trí thức của Lâm Trường Hồng Kỳ năm đó. Khi nhìn thấy những tin tức mới nhất trên lá thư gửi của Hồ Báo, Trương Hoành Thành vui mừng đột ngột đứng dậy. Khúc Hồng Hạo à, Khúc Hồng Hạo. Đây chính là do chính anh tự tìm. Cậu nói gì? Đoàn trưởng Lý Quang tiếng hơi giật mình nhìn Trương Hoành Thành. Cậu thực sự yêu cầu chủ động đổi địa điểm với Hồng Kỳ? Cậu có bị sốt không? Hay là bị tức đến mụ mị rồi? Lý Quang tiếng tức giận đi vòng quanh Trương Hoành Thành đang đứng thẳng. Bị người ta hái quả đào, tôi biết cậu không phục, nhưng trong lòng tôi cũng không thoải mái. Thả một con rệp như vậy vào đoàn của tôi cũng thấy ghê tởm. Nhưng đây là lý do cậu chịu thua sao? Trương Hoành Thành tâm trạng rất nhẹ nhàng, cười rót trà cho đoàn trưởng. Đoàn trưởng, tôi biết ông vẫn muốn giải quyết chuyện này. Nhưng cả ba bên đều gây áp lực lên ông, nếu tôi không lên tiếng, ông cũng quá khó xử phải không? Lý Quang Tiến nổi giận, ném cái chén trà. Bọn họ có thể làm gì tôi chứ? Cấp trên không quyết định, để tôi chọn, tôi thì chẳng ưng đứa nào cả. Nhưng Trương Hoành Thành đã quyết tâm muốn đổi chỗ với Khúc Hồng Hạo. Cũng chỉ là 200 mét đường thôi mà, ông hỗ trợ tôi một chút, tôi nhất định sẽ sửa đường xong vào đầu xuân. Đường này làm xong, Lâm Trường Hồng Kỳ cũng được hưởng lợi mà. Vùng đất ước đã không còn gì thách thức nữa, đoàn trưởng, ông không tin tưởng tôi sao? Lý Quang Tiến sờ đầu, không hiểu sao thằng nhỏ này lại có miệng lưỡi như vậy, rõ ràng là bị khinh thường, vậy mà còn nói hay hơn cả ông, một chính ủy kỳ cựu. Hai người dây dưa hơn một giờ, cuối cùng Lý Quang Tiến miễn cưỡng đồng ý, tuy nhiên, có một điều kiện Lý Quang Tiến sẽ đề xuất với người nhà họ Khúc. Tình thế bế tắc này là do Trương Hoành Thành chủ động giúp Khúc Hồng Hạo tháo gỡ, nếu không nhà họ Khúc chắc chắn sẽ mất mặt lớn, nên những đãi ngộ phải có đầy đủ, không thiếu một cái nào. Chẳng hạn như các chính sách ưu đãi và văn bản phê duyệt của Lâm Trường Hồng Kỳ cần được chuyển giao cho đội Hồng Kỳ. Nhiệm vụ sản xuất của Lâm Trường Hồng Kỳ cũng phải được điều chỉnh cho phù hợp với đội. Khi Trương Hoành Thành được đề bạt lại sau 2 năm, nhà họ Khúc cũng cần hỗ trợ. Đối với đội Hồng Kỳ, lợi ích lớn nhất từ việc trao đổi địa điểm lần này là đổi máy kéo lấy một chiếc xe tải nhỏ. Chiếc xe tải nhỏ này không thuộc về Lâm Trường Hồng Kỳ, mà là do nhà họ Khúc sử dụng mối quan hệ của họ. Đội trưởng, vài ngày nữa chúng ta phải lên núi, sao còn bắt chúng tôi ra đồng làm việc vậy? Tiết Triển Hồng chết sống không muốn nhúc nhích nữa. Bên ngoài còn đang mưa mà. Trương Hoành Thành đá anh ta một cái. Sư bộ nói, các nơi đều phải đào mương trữ nước, rút kinh nghiệm từ hạn hán năm nay, tất cả đều phải làm việc. Quách Thắng Nam le lưỡi, thì thầm với Diệp Nam Yến, đội trưởng của chúng ta thật kỳ quặc, mấy ngày trước dẫn chúng ta làm việc ngày đêm nâng cao đê đập và bờ ruộng. Hôm nay lại đổi ý, muốn hưởng ứng lời kêu gọi trữ nước. Diệp Nam Yến lén nhìn Trương Hoành Thành một cái, rồi lại lén chỉ về phía Sở Miêu Hồng. Tâm trạng đội trưởng đang tốt đấy, xây đê đập rồi lại phá đi, dù sao cũng không thiếu công điểm tính công, mặc kệ anh ta phát điên gì. Trương Hoành Thành dẫn một đám thanh niên trí thức miệng đầy lời kỳ quặc, phá hủy toàn bộ thành quả lao động mấy ngày trước. Bờ ruộng và đê đập đều khôi phục về độ cao ban đầu, máng nước bị phá bỏ, ao lớn bị phá bỏ, lưới kéo bị phá bỏ, chuồng lợn cũng sẽ bị phá bỏ. Mương máng ruộng đồng được đào sâu để tưới nước. Trận mưa thu đầu tiên vừa tạnh, Trương Hoành Thành đã dẫn người hoàn thành vượt mức nhiệm vụ của sư bộ. Mưa đã tạnh được 2 ngày, Khúc Hồng Hạo đã đến thôn Kỳ Khẩu. Trương Hoành Thành cười giao tiếp địa bàn với Khúc Hồng Hạo, đội Hồng Kỳ lập tức bắt đầu di chuyển. Việc chuyển nhà của đội Hồng Kỳ náo nhiệt hơn nhiều so với một đội của Khúc Hồng Hạo. Tài sản quá nhiều. Chỉ riêng việc vận chuyển lương thực thu hoạch năm trước cùng thịt lợn, lợn rừng, Giản Dũng đã phải lái chiếc xe tải nhỏ chạy 2 chuyến. Khiến mấy thanh niên trí thức của Lâm Trường vốn đang chế giễu đội Hồng Kỳ lập tức câm nín. Xem ra cuộc sống ở vùng đất ước thực sự không tồi. Giản Dũng chạy tổng cộng 4 chuyến, vận chuyển các bộ phận máng nước, máy phát điện gió và hành lý của mọi người đến chân núi Lâm Trường. Đường lên núi có một đoạn bị đứt, cần mọi người dùng tay khiêng vác. Trương Hoành Thành cẩn thận quan sát dọc đường, tinh thần mọi người tuy có hơi xuống, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Thực ra chỉ cần có lương thực trong tay, nhóm thanh niên trí thức căn bản không đến mức hoảng sợ chạy đi đâu. Trụ sở Lâm Trường Hồng Kỳ được xây dựng khá tốt, thậm chí còn đẹp hơn doanh trại vùng đất ướt trước đây. Một tấm biển gỗ lớn khắc chữ Lâm Trường Hồng Kỳ. Đây đều là tay nghề công binh, chất lượng đương nhiên chuẩn không cần bàn. Cách trụ sở hơn 200 mét là khu ký túc xá do Khúc Hồng Hạo và người của anh ta tự xây. Nói sao nhỉ? Trương Hoành Thành cảm thấy mình chỉ cần đá một cái là có thể đổ sập một tòa. Chỉ cần nhìn những cây cột gỗ lớn chống đỡ xung quanh phòng ở là có thể thấy chất lượng xây dựng như thế nào. May mà nhóm của Trương Hoành Thành ít người, phòng ở trụ sở đã đủ cho họ, xung quanh những doanh trại được xây dựng lung tung có chất đóng rất nhiều gỗ. Có thể thấy Khúc Hồng Hạo những năm qua cũng không phải hoàn toàn không làm việc. Nhưng con đường trên sườn núi kia chưa được xây xong, xe chuyên chở gỗ không vào được, tất cả đều là công cốc. Không xa từ trụ sở là một vùng rừng núi rộng lớn. Khắp nơi trong rừng là những cây bị thanh niên trí thức trước đây đốn hạ. Rừng núi vừa trải qua một trận mưa nhỏ, Trương Hoành Thành liếc nhìn những thân cây đổ không thấy điểm cuối, mỉm cười. Các thanh niên trí thức đã biến những phòng ở gần trụ sở thành chuồng heo mới, Vương Phượng Chí dẫn người lắp đặt máy phát điện gió, Tiêu Định Huy dẫn người sửa chữa hàng rào xung quanh trụ sở, đây là vùng rừng núi, việc phòng thú dữ rất quan trọng. Còn Sở Miêu Hồng và Hà Quyên dẫn mấy nữ thanh niên trí thức đang tiếp nhận vật tư. Lô vật tư này là một trong những cái giá lớn mà nhà họ Khúc phải trả. Một đống ủng đi mưa, áo mưa và hơn 100 cái sọc. Những thứ này vào đầu thập niên 70 đều là vật tư không dễ có được. Trương Hoành Thành tin rằng khi phát những thứ này xuống, tinh thần của mọi người chắc chắn sẽ phục hồi phần nào. Còn về lý do tại sao phải đổi nơi ở, anh không nói cho ai biết. Ban đầu anh tưởng Sở Miêu Hồng sẽ lén hỏi mình chuyện này, nhưng Sở Miêu Hồng hoàn toàn không hỏi ý kiến anh. Trên đường đến đây, anh không nhịn được lén hỏi cô. Sở Miêu Hồng chớp mắt nhìn anh, cười nhẹ đáp, chẳng lẽ anh còn định bán đứng chúng tôi sao? Sau mấy ngày bận rộn, đội Hồng Kỳ cuối cùng đã đóng đô tại Lâm Trường. Điều duy nhất khiến mọi người không hài lòng là đội Hồng Kỳ trước đây đã khai hoang được hơn 80 mẫu ruộng và đất trồng rau ở đây, nhưng so với đất phì nhiêu ở vùng đất ướt thì quá cằn cỗi. Tiêu Định Huy định dẫn người nhân lúc đất chưa đóng băng để cày xới lại những mảnh ruộng này. Trương Hoành Thành cười từ chối đề nghị của anh ta. Vì anh biết những mảnh ruộng này qua mùa đông này sẽ không còn dùng được nữa. Ở khu vực Đông Bắc, đặc biệt là tỉnh Hắc Long Giang, đến tháng 10 tuyết sẽ bắt đầu rơi rải rác. Những vùng núi như Lâm Trường Hồng Kỳ thậm chí sẽ bị băng tuyết bao phủ từ đầu tháng 10. Nhưng năm nay thời tiết lại khác thường. Đã gần cuối tháng 10, nhưng nhiệt độ lại cao hơn năm ngoái, các nơi không những không có tuyết mà còn mưa liên tục. Mưa nhỏ cuối thu vừa ngớt được mấy ngày, mưa vừa mưa to lại không ngừng ở các nơi. Khí hậu ở Lâm Trường Hồng Kỳ thậm chí còn khác thường hơn. Khu vực Lâm Trường này vừa vặn nằm ở trung tâm một vùng khí áp, nhiệt độ không những không giảm mà còn tăng. Trương Hoành Thành vừa mới đốt củi được mười mấy phút đã toát mồ hôi. Đài phát thanh thông báo thời tiết mưa to nhưng chẳng liên quan gì đến Lâm Trường. Bên ngoài mưa như trút không ngừng, nhưng ở đây thỉnh thoảng vẫn thấy mặt trời, gần như ba ngày mưa nhỏ hai ngày nắng, chẳng giống Đông Bắc chút nào. Dư Giai chạy đến, người còn đẫm nước mưa từ trong rừng. Trong tay anh ta cầm một nắm nấm. Đội trưởng, chúng thực sự đã mọc ra. Khắp cánh rừng đều có. Trương Hoành Thành ném rìu xuống. Tập hợp toàn đội. Tất cả mặc áo mưa, đi ủng, đeo găng tay lao động, mỗi người một cái sọt. Anh cười chỉ về phía rừng rậm phía sau. Cảm ơn đội trưởng Khúc và người của anh ta đã đốn hạ nhiều cây như vậy mà không xử lý. Giờ trời mưa nhỏ một chút, nhiệt độ lại thích hợp, khắp cánh rừng đều là nấm mật ong. Xung phong. Các thanh niên trí thức hò reo, vác sọc chạy đi. Nấm mật ong là món ngon, hương vị tươi ngon tuyệt vời. Khi các thanh niên trí thức xông vào rừng, gần như tất cả đều thốt lên kinh ngạc. Khúc Hồng Hạo đã dẫn người đốn cây 2 năm, chỉ những cây gỗ đạt tiêu chuẩn mới được xử lý, còn lại đều bỏ mặc trong rừng. Điều này tất nhiên vi phạm quy định của Lâm Trường. Và giờ đây, trên khắp những thân cây đổ khắp đồi núi, nấm mật ong đã hoàn toàn chiếm cứ. Đây là một biển nấm mật ong. Wow, Hà Quyên hưng phấn nhảy lên, lao thẳng đến thân cây đổ gần nhất, tất cả là của tôi. Sở Miêu Hồng vác sọc đi bên cạnh Trương Hoành Thành, cô ngạc nhiên nhìn anh. Cuối cùng không nhịn được hỏi nhỏ, đừng nói với tôi là anh đã tính đến cả điều này. Trương Hoành Thành cười bí ẩn. Đây là suy đoán khoa học duy vật. Theo hồi ức của một cựu thanh niên trí thức Lâm Trường Hồng Kỳ mà Hồ Béo tìm được, trong không gian không có sự can thiệp của họ, Khúc Hồng Hạo sẽ thành công chuyển chính thức vào năm sau. Vì anh ta thực sự quá may mắn. Thời tiết bất thường, cùng với việc không xử lý những cây đổ, đã cho Khúc Hồng Hạo một biển nấm mật ông không ngờ tới. Nấm mật ong tươi đã giúp Khúc Hồng Hạo gây tiếng vang lớn trong sư đoàn. Hơn nữa đầu xuân sau trời lại cho anh ta một vận may nữa, gia hỏa này mới thành công chuyển chính thức. Nhưng đáng tiếc là, Khúc Hồng Hạo chỉ nghĩ đến việc mang nấm mật ong đến sư bộ hiến tặng khi đã vào tháng 11. Thời tiết bất thường đã gần kết thúc. Gã này thậm chí không biết phơi khô nấm mật ong còn thừa để dùng trong mùa đông. Tất nhiên, có lẽ có người đã đề xuất, nhưng Khúc Hồng Hạo bảo thủ không chấp nhận. Từng sọc nấm mật ong được vận đến sân phơi lúa của đội, Sở Miêu Hồng dẫn người tăng cường xử lý và phơi nấm. Cho đến khi cả sân phơi lúa đầy nấm mật ong, nhưng... Nấm mật ong từ trong rừng vẫn liên tục được mang ra từng sọc. Không hái nữa. Khi thấy có nam thanh niên trí thức trèo lên mái nhà để phơi nấm mật ong, Trương Hoành Thành đành phải ra lệnh dừng lại. Nhưng sáng sớm hôm sau, Trương Hoành Thành vừa nói được hai câu, mọi người đã nôn nóng vá sọc tản đi. Ai biết thời tiết quái này còn kéo dài được bao lâu? Phải tăng tốc hái thôi. Đến ngày thứ ba, mưa phùn lại một lần nữa ghé thăm Lâm Trường, hai ngày sau mới tạnh. Khu vực nấm mật ong đã bị các thanh niên trí thức hái sạch giờ lại mọc đầy trở lại. Mọi người vừa đau khổ vừa vui sướng. Mệt, rất mệt, nhưng không muốn dừng lại. Ở sườn núi đối diện, nấm mật ong tươi được xếp đầy trên xe tải nhỏ. Giảng Dũng và Tiết Triển Hồng cẩn thận kiểm tra mấy lần tấm bạt che mưa, rồi mới cẩn thận lái xe xuống chân núi. Lâm Trường Hồng Kỳ trước đây đã có một đặc quyền được phê duyệt, có thể bỏ qua phòng cung tiêu đoàn bộ để liên hệ trực tiếp với các bộ phận cung tiêu của đoàn, huyện, địa phương, bán các sản phẩm trên núi như hạt dẻ, nấm. Khúc Hồng Hạo năm đó cũng lập quân lệnh trạng lên núi, kết quả nhiệm vụ sản xuất hàng tháng không đạt tiêu chuẩn hoặc không có gì, nên các phúc lợi trong sư đoàn, đoàn không đến lượt họ. Họ chỉ có thể dựa vào con đường này để đổi một số thứ về cải thiện cuộc sống. Tất nhiên, Khúc Hồng Hạo không có tầm nhìn như Trương Hoành Thành, ra tay là cả một xe nấm mật ong. Nấm mật ong là món cực kỳ hợp khẩu vị người Đông Bắc, nhưng thường chỉ có sau mưa vào tháng 7-8. Nếu không phải năm nay thời tiết bất thường, Lâm Trường nằm ở trung tâm vùng khí áp khiến nhiệt độ quá cao, ai có thể thấy được thứ ngon này vào cuối tháng 10. Trong sân công ty cung tiêu Hổ Lâm đang mưa như trút, chủ nhiệm Hoàng cười ha hả nắm chặt tay Giảng Dũng. Không dám, không dám. Tì vết phẩm, tôi có đây. Thật không ngờ lúc này còn thấy được nấm mật ong tươi thế này, tôi biết Lâm Trường Hồng Kỳ, các anh trước đây một tháng mới đưa một hai sọt, hôm nay thật là thông suốt. Đồng chí ơi, anh cũng hiểu tôi đang gấp như lửa đốt lông mày mà. Hóa ra các nơi đã lần lượt bước vào giai đoạn chống lũ cứu hộ, cấp trên yêu cầu công ty cung tiêu lập tức tìm rau tươi gửi cho các chiến sĩ trên đê. Nhưng hiện đã là cuối tháng 10, tuy nhiệt độ cao hơn năm ngoái, nhưng cũng đã qua mùa rau tươi, làm sao anh ta tìm được rau tươi? Chỉ có một chút trong nhà kính, đủ cho ai ăn. Nấm mật ong tuy không phải rau xanh, nhưng vào lúc này chắc chắn cũng có thể tính là rau. Anh báo cáo với lãnh đạo của các anh, tôi còn muốn món này, không, phải nói là mượn một xe, được không? Chủ nhiệm Hoàng thấy Giảng Dũng có vẻ ngượng ngùng, vội gọi người đi lấy đồ. Nhanh, lấy một đống đồ hộp trái cây Lâm Kỳ từ kho, mấy cuộn vải nhuộm màu kia cũng lấy, còn có mấy phiếu nội bộ chuẩn bị năm trước, còn bao nhiêu đều lấy ra. Lập tức mượn cho Lâm Trường Hồng Kỳ. Nhân viên sửng sốt. Kho của họ đâu có đồ hộp trái cây Lâm Kỳ. Vải nhuộm màu cũng không sai đâu. Còn phiếu thì theo kế hoạch in ấn, chỉ nhiều hơn mấy chục tờ thôi. May mà trưởng khoa hiểu ý chủ nhiệm Hoàng, vội kéo nhân viên đi. Chủ nhiệm nói có, vậy nhất định phải có. Giảng Dũng càng thêm ngượng ngùng. Cái này, chủ nhiệm Hoàng, hay các anh lấy thêm một xe nữa? Anh ta đỏ mặt nói, trong lòng còn cảm thấy mình đòi hỏi quá đáng. Nhưng chủ nhiệm Hoàng lại ôm chầm lấy anh ta. Tiểu Giảng à, anh đúng là người tốt bụng. Khúc Hồng Hạo che ô ngồi trên mái nhà, nhìn đồng ruộng và nơi ở bị mưa to bao phủ, trong đầu chỉ có tiếng mưa rơi ù vùng đất ướt, như tên gọi, chính là nơi có độ cao so với mặt biển thấp nhất trong vòng hàng trăm dặm. Khúc Hồng Hạo và người của anh ta đều không sao, bởi vì khi nước mưa dâng cao đến một nửa cửa phòng, những hàng rào gỗ cắm trên mặt đất đã tự động nổi lên. Điều khiến Khúc Hồng Hạo không hiểu nổi là, trên những bề gỗ tự nhiên này, đều buộc một sợi dây cỏ dài gắn vào xà nhà, trên xà nhà còn đặt một cây gậy trúc dài, đây là phong tục kỳ lạ gì vậy? Mưa lớn vẫn tiếp tục rơi đến giữa tháng 11. Đây là trải nghiệm hiếm có ở vùng Đông Bắc. Các nơi đang lần lượt kết thúc công tác chống lũ cứu hộ. Khi những ngày mưa ở lâm trường Hồng Kỳ ngày càng ít đi, Trương Hoành Thành biết rằng khối khí áp xoáy đã bắt đầu di chuyển, đưa đám mây mưa dần dịch chuyển về phía đông ra biển. Khí hậu oi bức đã tan biến vào đầu tháng 11, nấm mật ong trong rừng cũng ngày càng hiếm. Đường Xuân Hồng và Hạ Quyên khoác áo mưa, lội một chân sâu một chân nông từ trong rừng đi ra, phát hiện bầu trời ngoài rừng mưa càng dày đặc hơn. Hai người không hẹn mà cùng thở ra một làn khí trắng, cúi đầu đi về phía kho hàng. Người phụ trách thu nấm mật ong ở kho là Quách Thắng Nam. Cô nhìn số nấm mật ong vừa được mang đến với vẻ mặt thất vọng. Lần này thực sự hết rồi sao? Đường Xuân Hồng ngồi phịch xuống ghế, thở dài mệt mỏi. Lần này thật sự không tìm được gì nữa. Mấy ngày qua, cô mệt đến tưởng chết, vậy mà vẫn như bị ma ám, không thể dừng lại. Dù mệt đến cả người rã rời, đôi chân vẫn cứ tự động đưa cô vào rừng. Hạ Quyên và Đường Xuân Hồng là hai người cuối cùng dừng lại. Cả người họ đều bị nấm mật ong làm cho ngon miệng. Ở gian phòng bên cạnh kho, vài khúc gỗ đang cháy hừng hực trong hố lửa. Giản Dũng và Tiết Triển Hồng đang ngủ bên đống lửa với quần thâm dưới mắt. Gian phòng chất đầy các loại vật tư mà họ đã mượn về trong mấy ngày qua. Nói là mượn, thực chất là mua bán giữa các đơn vị. Dựa vào giấy phê duyệt Khúc Hồng Hạo để lại, Lâm Trường Hồng Kỳ có thể mượn đồ từ các đơn vị cung tiêu địa phương ở một mức độ nhất định. Vào thời điểm thích hợp, sổ sách hai bên sẽ dần được thanh toán. Trương Hoành Thành ngồi xổm trong phòng đội nghe radio. Các nơi mưa to đã dần chuyển thành mưa vừa, nhưng trên đỉnh núi nơi anh đang ở lại trở thành mưa tầm tã. Anh thầm tính toán trong lòng, đoán rằng sự kiện mà lão thanh niên trí thức của Lâm Trường Hồng Kỳ từng kể mà Hồ Béo đã tìm ra, 89/10 sẽ xảy ra. Với tâm trạng bất an, Trương Hoành Thành cuối cùng khoác thêm áo mưa đi ra ngoài. Anh đi đến phòng y tế trước. Vì những nấm mật ong cuối cùng này, vài người trong đội đã ngã bệnh. Thấy anh vén rèm bước vào, cô gái xinh đẹp đeo khẩu trang lớn lập tức trừng mắt nhìn anh. Đeo khẩu trang vào. Sở Miêu Hồng đang truyền dịch cho Diệp Nam Yến, người bệnh nặng nhất. Trương Hoành Thành theo ánh mắt của Sở Miêu Hồng nhìn thấy vài hộp cơm bằng nhôm trên bàn, trong đó một hộp đựng khẩu trang bông đã được khử trùng bằng hơi nước. Nhưng Trương Hoành Thành không lấy hộp cơm nhôm, mà lặng lẽ kéo ngăn kéo của Sở Miêu Hồng, lấy một chiếc khẩu trang dự phòng của cô đeo lên. Mùi hương nhẹ nhàng quanh quẩn mũi, hắc hắc hắc hắc. Người khác không để ý đến hành động nhỏ của đội trưởng, chỉ có Sở Miêu Hồng tai hơi giật, cổ ửng hồng nhẹ. Sở Miêu Hồng đành làm như không biết. Trương Hoành Thành đến đây ngoài việc thăm các thanh niên trí thức bị bệnh, tất nhiên còn có chuyện muốn bàn bạc với Sở Miêu Hồng. Trong phòng riêng của phòng y tế, nơi không có người ngoài, Sở Miêu Hồng mới ngượng ngùng bực bội kéo khẩu trang của Trương Hoành Thành xuống. Anh có thể nghiêm túc một chút được không? Được rồi, vậy nói chuyện nghiêm túc. Trương Hoành Thành muốn Sở Miêu Hồng chuẩn bị thêm thuốc phòng hàn và chống ẩm, vì trong những ngày tới, toàn đội thanh niên trí thức có thể phải làm việc dưới mưa to. Sở Miêu Hồng gật đầu đồng ý, cô có sự tự tin này. Bởi vì dược liệu ở lâm trường còn nhiều hơn cả vùng đất ướt, những ngày qua khi mọi người hái nấm mật ong, cô vẫn luôn hái thuốc, thu hoạch không nhỏ. Có nữ chủ hộ hộ tống, Trương Hoành Thành lập tức cảm thấy vững tâm hơn nhiều. Dưới mưa to, anh dẫn Vương Phượng Chí đến bên cánh đồng lâm trường. Vì thuận tiện, Khúc Hồng Hạo đã khai hoang một mảnh đất trên sườn dốc, bởi nơi này thường có dòng nước tuyết tan từ đỉnh núi chảy xuống. Trương Hoành Thành đưa tay che trước mắt, nhìn lên sườn núi. Quả nhiên, Khúc Hồng Hạo khờ khạo này vì lấy thêm nước tuyết tan, đã chặt sạch cây cối trên sườn núi. Trương Hoành Thành trước đây không cho Tiêu Định Huy canh tác mảnh đất này, là vì anh biết mảnh ruộng này căn bản không thể cầm cự đến đầu mùa đông. Theo hồi ức của lão thanh niên trí thức kia, sau hơn 10 ngày mưa liên tục trước đầu mùa đông, sườn dốc mà Khúc Hồng Hạo cải tạo sẽ trở thành sườn núi lũ quét tự nhiên. Hơn trăm mẫu ruộng sẽ không may mắn thoát khỏi sự tàn phá. Trương Hoành Thành lắc đầu nhìn khoảng 100 mẫu đất này, rồi dẫn Vương Phượng Chí đến phía bên kia đỉnh núi. Bên này đỉnh núi có độ dốc thoai thoải hơn bên kia, nhưng từ đỉnh núi đến đây rừng cây vẫn còn nguyên vẹn. Trương Hoành Thành mỉm cười nhìn những cánh rừng này. Trong mắt anh, những rừng cây rậm rạp này là bộ lọc tự nhiên. Sau khi lũ quét qua đi, sườn núi bên này cũng sẽ xảy ra một trận lở đất không lớn. Rừng cây dày đặc sẽ giữ lại phần lớn đất đá trong rừng, chỉ có những đất mịn mới được dòng nước đưa đến nơi đây. Đó là loại đất đen màu mỡ đến kinh ngạc đã được nuôi dưỡng không biết bao nhiêu năm trên đỉnh núi, khi đó Lâm Trường Hồng Kỳ sẽ thu hoạch được hơn 300 mẫu ruộng bậc thang màu đen. Vương Phượng Chí hơi ngạc nhiên nhìn đội trưởng của mình, người đang nhìn sườn dốc này thở dài, dường như đang cảm thán về số mệnh tốt đẹp nào đó. Phượng Chí, nhân lúc chưa tuyết rơi, cậu dẫn nhóm hai sang phẳng con đường từ đội đến đây trước. Làm việc dưới trời mưa phải chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, bác sĩ Sở sẽ chuẩn bị canh gừng và thuốc tốt. Yên tâm đi, đội trưởng. Thành phố Hạ. Tiếng bước chân vội vã vang lên trong hành lang. Chủ nhiệm Ngụy đã hai ngày hai đêm không chập mắt, cố gắng xoay cổ nhìn về phía cửa. Phó chủ nhiệm Lão Cao mang theo mưa gió bước vào. Lão Ngụy, tin tốt đây, mưa các nơi đã bắt đầu yếu đi, từ tối qua đến giờ, không nơi nào xuất hiện vỡ đê nữa. Chủ nhiệm Ngụy không lộ vẻ cười, ông bảo thư ký rót nước cho Lão Cao trước. Vừa nhận được điện thoại từ Kinh Thành, vẻ mặt ủ rũ của chủ nhiệm Ngụy khiến Lão Cao thót tim. Các chuyên gia khí tượng dự đoán, mùa đông năm nay sợ là không dễ chịu, khả năng xảy ra thảm họa tuyết rơi rất lớn. Nụ cười trên mặt Lão Cao lập tức tan biến. Xem ra chúng ta còn phải vất vả rồi. Chủ nhiệm Ngụy đã ngoài 60 lắc đầu, mới đến đâu chứ? Các chuyên gia còn dự đoán, đầu xuân năm sau mới là thử thách thực sự. Lão Cao kinh ngạc ngồi thẳng người. Sẽ có lũ lụt sao? Chủ nhiệm Ngụy chua xót ra hiệu tay. Khả năng 65%. Khi hai người đang nhìn nhau không lời, thư ký của Lão Cao vội và bước vào với một bức điện. Chủ nhiệm, đây là điện văn từ Kinh Thành, lãnh đạo tỉnh yêu cầu hai vị xử lý ngay. Lão Cao cầm điện văn liếc qua, nhíu mày càng sâu. Chủ nhiệm Ngụy nhận lấy điện văn xem, cũng cảm thấy vấn đề này rất khó giải quyết. Nguyên là mỗi năm vào tháng 10, tỉnh Hắc Đế đã bắt đầu mùa đông, các lâm trường lớn sẽ lần lượt khai thác gỗ gửi đi khắp cả nước. Nhưng vì khí hậu bất thường năm nay, mưa to không ngừng khiến các lâm trường không thể triển khai công tác đốn củi. Ảnh hưởng của việc này không nhỏ. Do gỗ Đông Bắc bị đình trệ, nhiều dự án xây dựng trong kế hoạch trên cả nước phải đình chỉ hoặc điều chỉnh tiến độ. Có thể nói là rút dây động rừng. Ví dụ như nơi họ trì hoãn nửa tháng, các ngành nghề điều chỉnh theo, khiến đội dê binh đang lát đường sắt trên cánh đồng hoang phía Tây phải ở lại thêm một tháng. Không chỉ là tiến độ, tổn thất vật tư, mà số chiến sĩ thiết đạo binh ngã bệnh cũng sẽ tăng lên nhiều. Chủ nhiệm Ngụy đứng dậy đi qua đi lại trong văn phòng. Khai thác trong mưa rất khó khăn và nguy hiểm, nhưng nhiệt tình của thanh niên trí thức các lâm trường rất cao. Một số lâm trường đã hoàn thành một phần nhiệm vụ khai thác đợt đầu dưới mưa. Ông cười khổ. Nhưng tổn thất cũng rất lớn. Lão Cao xoa giữa hai lông mày. Đó không phải vấn đề chính, mấu chốt là mưa to đã phá hủy đường xá các lâm trường, lầy lội không thể đi lại, xe chuyên chở, xe tải thậm chí cả máy kéo đều không thể ra vào. Những cây gỗ đó căn bản không thể vận chuyển đến các ga tàu hỏa. Như lâm trường A Mộc Nhĩ, xe ô tô, xe ngựa của mấy trạm đều bị sa lầy ngay cửa ra, họ thậm chí phải tổ chức thanh niên trí thức và công nhân viên chức khiêng gỗ, vất vả suốt 10 ngày mới vận chuyển được mấy cây. Người thì lại ngã bệnh không ít. Chủ nhiệm Ngụy dừng bước. Tôi nghĩ thế này, bảo văn phòng tất cả mọi người tăng ca, gọi điện đến hơn 600 lâm trường lớn nhỏ, chủ yếu hỏi thăm khó khăn họ gặp phải khi vận chuyển gỗ. Chúng ta chọn vài nơi có vấn đề dễ giải quyết để ưu tiên xử lý. Trong một vòng, lô gỗ đầu tiên này dù nhiều hay ít, nhất định phải xuất kho. Tiêu Định Huy lau nước mưa trên mặt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đỉnh núi của lâm trường này như thể trên bầu trời có một lỗ thủng, mưa lớn liên tục đổ xuống mấy ngày không ngừng dù chỉ một giây. Bây giờ là giữa trưa, nhưng ánh sáng xung quanh tối như ban đêm. Toàn bộ nam nữ thanh niên trí thức của đội Hồng Kỳ đều đang bận rộn dưới trời mưa tầm tã. Trên không, sấm sét du đãng giữa các tầng mây. Những tia sáng chói lòa thỉnh thoảng chiếu sáng cả đỉnh núi. Đồng thời cũng soi rõ những thanh niên trí thức mặc áo mưa đen và đi ủng cao su. Trương Hoành Thành đứng trên một đống gỗ lớn, miệng thổi còi inh ỏi. Theo tiếng còi của anh, mấy dàn nâng được di chuyển đến hai bên sườn đồi bắt đầu thay đổi hướng. Hơn 10 người hô hào ra hiệu dưới trời mưa, đồng tâm hiệp lực kéo dây thừng trên dàn. Theo sự chuyển động của hệ thống rồng rọc, một khúc gỗ khổng lồ từ từ được nâng lên, rồi hạ xuống vững chắc trên cặp trụ gỗ ở điểm cao hai bên sườn đồi. Đội Hồng Kỳ đã làm việc liên tục 3 ngày. Không ai biết Trương Hoành Thành định làm gì, nhưng vừa mới phát đồ hộp, vải vóc, kẹo và quần áo lao động mới cho mọi người, khiến họ nghe lời răm rắp. Mỗi tổ hoàn thành khối lượng tốt nhất còn được lấy thêm mỗi ngày một hộp đồ hộp hoặc một bánh xà phòng thơm đóng gói bị hỏng. Thông tin viên Dư Giai đưa bình nước của mình cho Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành uống một ngụm nước gừng nóng, nhìn công trình sắp hoàn thành trước mắt, ánh sao trong mắt dường như có thể sánh với sấm sét trên trời. Các đồng chí, cố gắng thêm chút nữa. Mấy nữ thanh niên trí thức yếu hơn dựng lều gần đó, nhóm lửa nấu canh, thỉnh thoảng còn động viên mọi người. Trên điểm cao hai bên sườn đồi rộng hơn 100 mẫu chất đầy gỗ lớn mà Khúc Hồng Hạo đã dẫn người đốn trong hơn 2 năm. Một phần 5 số gỗ tồn kho của Lâm Trường Hồng Kỳ đã được Trương Hoành Thành dẫn người chuyển đến đây. Trương Hoành Thành nhìn đồng hồ dưới ánh chớp. Nhanh lên! Khúc Hồng Hạo ở đời trước may mắn. Một trận lũ quét bất ngờ tuy phá hủy ruộng đồng của anh ta, nhưng lại tạo ra một đường dốc thẳng từ núi xuống chân núi. Đỉnh núi của Lâm Trường ít đá tảng, khúc gỗ có thể trượt từ trên núi xuống theo sườn dốc, chỉ cần cử người xử lý những khúc gỗ bị kẹt ở hai bên sườn núi là được. Và khoảng cách từ chân núi đến con đường quốc lộ gần nhất chỉ hơn 400 mét. Đường dốc do lũ quét tạo thành đã trở thành quân bài tẩy giúp Khúc Hồng Hạo lật ngược tình thế. Chỉ tiếc anh ta ngờ nghệch đến mùa xuân mới nghĩ ra cách này. Lâm Trường Hồng Kỳ có điện thoại. Trương Hoành Thành đang canh bên điện thoại, liên tục nhìn đồng hồ trên tường. Đã đến giờ văn phòng tỉnh gọi điện cho các Lâm Trường. Nhậm Vọng Bình xoa gương mặt căng thẳng, hút điếu thuốc cuối cùng rồi dụi tắt. Anh ta tiếp tục lật qua lật lại cuốn sổ liên lạc trong tay. Trong văn phòng lớn, mấy chiếc điện thoại liên tục đổ chuông không ngớt. Mọi người đang hỏi tình hình các Lâm Trường cấp dưới. Nhiệm vụ của họ là chọn ra những Lâm Trường gặp ít khó khăn nhất để tập trung lực lượng vận chuyển một phần gỗ ra trước. Giọng Nhậm Vọng Bình đã khàn đi một nửa. Mặc dù các Lâm Trường đều vỗ ngực cam đoan có thể phát huy tính chủ động của công nhân viên chức, nhưng anh ta biết rằng với tình hình mưa lớn liên tục, đường núi bị phá hủy và bùn lầy khắp nơi, những Lâm Trường này đều không phải lựa chọn tốt. Ngón tay anh ta di chuyển trên bảng thông tin. Đây là một Lâm Trường cấp liên dành cho thanh niên trí thức. Không, ghi chú phía sau viết đã đổi thành cấp đội. Nhậm Vọng Bình hơi do dự, có nên gọi cho một Lâm Trường nhỏ như vậy không? Cột ghi chú viết đường xuống núi của Lâm Trường này hoàn toàn bị đứt. Chỉ chần chừ một giây, Nhậm Vọng Bình nghĩ rằng gọi hỏi một câu mới hết nghi ngờ. Mũi tuy nhỏ, nhưng vạn nhất có thịt thì sao? Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trương Hoành Thành đang tựa ghế lập tức mở mắt, chộp lấy điện thoại. Alo, đây là văn phòng XX, có phải Lâm Trường Hồng Kỳ không? Tôi là Lâm Trường Hồng Kỳ, xin hỏi có chỉ thị gì? Đường xuống núi của các anh sửa. Thế nào rồi? Báo cáo lãnh đạo, đội chúng tôi vừa mới lên núi không lâu, việc sửa đường có lẽ phải đợi đến sang năm. Ai, thôi vậy, vậy thì. Lãnh đạo, có phải các anh muốn đội chúng tôi xác nhận chỉ tiêu gỗ không? Nhậm Vọng Bình cười khổ ở đầu dây bên kia. Vẫn là đợi sang năm các anh sửa xong đường hãy nói. Nhưng từ đầu dây bên kia truyền đến một câu khiến Nhậm Vọng Bình giật mình. Nếu lãnh đạo có nhu cầu cấp bách về gỗ, chúng tôi có cách đưa xuống ngay một số lượng lớn. Nhậm Vọng Bình nắm chặt ống nghe, đứng bật dậy, không để ý giọng mình căng thẳng đến biến điệu. Anh nói gì? Thật không? Các anh làm thế nào để đưa gỗ xuống núi? Có thể đưa bao nhiêu? Trương Hoành Thành cười ha hả ở đầu dây bên này, số lượng cụ thể chưa thể xác định. Nhưng ít nhất cũng có thể đưa 1/10 số gỗ tồn kho của Lâm Trường chúng tôi đến bên đường quốc lộ. Nhậm Vọng Bình lướt ngón tay trên sổ, liếc mắt đã thấy lượng gỗ tồn kho của Lâm Trường Hồng Kỳ. Tính nhanh xong, ngón tay anh ta bắt đầu run rẩy. Đồng chí à, đây là văn phòng XX, chuyện này, không được đùa đâu. Đường núi của các anh không thông, lại đang mưa lớn, anh định dựa vào cái gì để vận chuyển xuống? Trương Hoành Thành cười khẽ. Tôi à, muốn mượn sức mạnh của ông trời để giúp một tay. Điện thoại cắt đứt, Trương Hoành Thành cầm áo mưa lại một lần nữa bước vào mưa gió. Trên không sấm sét vẫn còn du đãng, nhưng mưa đã nhỏ hơn nhiều. Tiếng còi vang lên, đội thanh niên trí thức đã nghỉ hơn một giờ lại tập hợp. Trương Hoành Thành ngẩng đầu nhìn bầu trời, nở nụ cười mãn nguyện đắc ý, hãy xem anh mượn sức trời để làm một việc lớn như thế nào. Tiếng gầm rú dữ dội cùng với mặt đất rung chuyển, trên điểm cao hai bên sườn đồi của Lâm Trường Hồng Kỳ, các thanh niên trí thức đều nhìn nhau biến sắc. Sóng nước mờ nhạt dường như từ chân trời ập đến ngập trời, thậm chí có nữ thanh niên trí thức ôm bạn hét lớn. Trương Hoành Thành tay trái nắm chặt Sở Miêu Hồng, tay phải ôm một thân cây lớn. Lúc này anh chỉ cảm thấy cả đỉnh núi và thế giới đều đang rung chuyển. Sóng lớn cuồn cuộn chỉ trong một hơi thở đã nuốt chửng hơn trăm mẫu ruộng đồi. Sườn núi phía trước ruộng đồi không thể chịu nổi sức nước mạnh mẽ, ầm ầm sụp đổ. Dốc thoải biến thành đường dốc thẳng, tốc độ dòng nước lại tăng mạnh. Các thanh niên trí thức trên điểm cao hai bên đều bị bọt nước bắn lên ướt lạnh thấu xương. Lũ quét mênh mông dường như muốn nuốt chửng tất cả những gì gặp phải, khiến người nhìn lạnh cả tim. Đúng lúc này, Trương Hoành Thành cuối cùng thổi còi. Khi tiếng còi vang lên, các thanh niên trí thức hô to đè nén nỗi sợ trong lòng, đồng tâm hiệp lực bắt đầu kéo dây thừng, mà đầu kia của dây thừng buộc vào thanh chống đỡ bên dưới cặp gỗ lớn hai bên sườn. Mất đi sự chống đỡ, cặp gỗ khổng lồ ầm ầm sụp đổ, rơi xuống dòng nước xiết của lũ quét. Dù là hơn 10 khúc gỗ lớn, đối diện với sức mạnh to lớn của thiên nhiên cũng không có đường sống, bị dòng lũ mạnh mẽ cuốn trôi dễ dàng, nổi lên bềnh lao xuống chân núi. Dư Giai hưng phấn vô cùng, giờ cao lá cờ Hồng Kỳ ướt sũng vẫy qua vẫy lại, khiến các thanh niên trí thức hai bên dòng lũ hò reo vang dội. Trương Hoành Thành tức giận đá Dư Giai ngã lăn, bắt anh ta buộc cờ lên cây. Sét đánh trên đỉnh núi mà còn vẫy vẫy lá cờ ướt. Muốn chết thì chết một mình, làm ơn đứng xa tôi ra một chút. Khi mười mấy khúc gỗ lớn biến mất khỏi tầm nhìn, Trương Hoành Thành mới thổi còi lần thứ hai. Lại thêm mười mấy khúc gỗ lớn rơi vào dòng lũ cuộn xoáy. Trận lũ quét ở Lâm Trường Hồng Kỳ kéo dài khoảng hơn 3 giờ. Khi mưa tạnh mây tan, ánh nắng chiều hiện ra khắp bầu trời, dòng lũ cuối cùng cũng biến mất gần như hoàn toàn, chỉ còn là một dòng suối núi nhỏ. Còn những khúc gỗ lớn hai bên dòng lũ đã được thả xuống hết từ một giờ trước. Tại thị trấn lầy lội, mấy chiếc xe jeep đầy bùn đất lắc lư dừng lại ở chân núi Lâm Trường Hồng Kỳ. Vài người vội vã nhảy xuống xe, vừa bước chân ra đã thấy bên cạnh con đường xi măng vừa được lũ quét rửa sạch là đầy bùn cát vụn. Và cách thị trấn không đến 20 mét, vô số khúc gỗ lớn chất đống lộn xộn, đầy bùn đất. Tiếng hoan hô vang lên, mấy người đàn ông trung niên ôm nhau cười lớn như trẻ con. Tốt, tốt, tốt. Phó chủ nhiệm Cao kích động bắt lấy điện thoại liên tục nói tốt. Khi cúp điện thoại, ông vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ. Điện báo từ Kinh Thành mới qua một ngày, nhóm đầu tiên gỗ của họ đã được chất lên tàu hỏa. Tuy rằng chất lượng không được đẹp lắm, nhưng đều là gỗ lớn đã tồn kho 1-2 năm. Trương Hoành Thành của Lâm Trường Hồng Kỳ, phó chủ nhiệm Cao ghi nhớ trong lòng. Giỏi thật, biết mượn sức trời. Chính là nhờ tinh thần chiến đấu hăng hái của cả đội thanh niên trí thức, nhân lúc lũ bất ngờ đưa được 1/5 kho gỗ của Lâm Trường đến bên cạnh quốc lộ dưới chân núi. Ngay cả bên Kinh Thành cũng gọi điện thoại bày tỏ khen ngợi. Tuy rằng lượng gỗ trong đợt đầu không nhiều lắm, nhưng ít ra trong điều kiện thiên tai vẫn có thể xuất hàng đúng hạn. Không ai có thể chỉ trích họ trong sự kiện này, ngược lại phải nhìn họ bằng con mắt khác. Ông vừa định quay đầu nói chuyện với chủ nhiệm Ngụy, nhưng phát hiện ông Ngụy hơn 60 tuổi đã ngủ trên ghế. Khúc Hồng Hạo ngồi xổm ở cửa nhà ăn cũ của thôn Kỳ Khẩu. Hiện giờ họ đều ở tại nhà ăn cũ của thôn Kỳ Khẩu, chỉ còn chờ nước lũ rút để quay về vùng đất ướt. Đang lúc ông ta ủ rũ, bỗng một bông tuyết rơi xuống trước mắt. Khúc Hồng Hạo trợn mắt há mồm nhìn tuyết lớn rơi đầy trời, nghĩ đến nước lũ chưa rút mà nơi đóng quân ở đất ướt sắp bị đóng băng, không khỏi buồn từ trong tim, muốn khóc thét vài tiếng. Vừa lúc Phát Thành Thụy, con rể của Đồng Toàn Lương đi ngang qua, gặp mặt liền báo cho Khúc Hồng Hạo một tin tốt. Đội Hồng Kỳ ở vùng đất ướt bây giờ lại nổi bật rồi, tôi nghe cha tôi nói, họ sắp được tặng tập thể công trạng hạng 3, chật chật chật. Này, sao ông nhìn tôi trừng trừng vậy? Đi mày! Trương Hoành Thành thắt dây an toàn, thực chất là một sợi dây thừng thô quanh eo, một chân đá vào đuôi khúc gỗ lớn. Khúc gỗ theo khe băng tuyết trượt nhanh như chớp xuống chân núi. Sau khi xuất được một lô gỗ, Lâm Trường Hồng Kỳ đón nhận 3 ngày 3 đêm tuyết lớn. tuyết lớn biến con suối do lũ tạo ra thành một máng trượt băng tuyết tự nhiên. Trương Hoành Thành không ngốc như Khúc Hồng Hạo, lập tức tổ chức người ném gỗ tồn kho của Lâm Trường vào máng trượt băng tuyết. Nhờ bề mặt tuyết trơn hoặc thậm chí là mặt băng trên suối, Lâm Trường Hồng Kỳ có thể xuất hết gỗ tồn kho vào mùa đông. Bên quốc lộ dưới chân núi, nhiều xe vận chuyển lớn, xe nâng, xe kéo đẩy tay đổ trên nền tuyết. Hàng trăm lốp xe cũ kỹ xếp bên quốc lộ. Tránh ra hết, gỗ xuống. Theo tiếng huýt sáo, một thân cây khổng lồ mang theo bọc tuyết lao nhanh từ trên núi xuống, động năng khủng khiếp khiến người đứng xa cũng cảm thấy kinh hãi. Lốp xe vỡ bay lên hàng chục cái, những lốp còn lại bị thân cây mang theo động năng lớn đè chặt vào bức tường tuyết bên quốc lộ. Hơn 10 nhân viên chạy nhanh đến, dùng dây thừng buộc thân cây rồi kéo sang một bên. Thời gian của họ rất gấp, tốc độ gỗ xuống từ trên núi không chậm. Nếu chẳng may bị thân cây chạm vào một chút, sẽ phải vào khung ảnh đen trắng ngắm gà. Các con đường bị phá hủy đang được sửa gấp, cấp trên quyết định mấy ngày trước đã cho xuất hết gỗ tồn kho của Lâm Trường Hồng Kỳ. Ước chừng từ ngày mai, mấy lâm trường lớn khác cũng có thể xuất gỗ. Toàn đội Hồng Kỳ nhiệt tình tràn trề. Lãnh đạo sư đoàn hôm qua đích thân lên núi trao giấy khen tập thể công trạng hạng 3 cho họ. Điều khiến mọi người phấn khởi hơn là lương của đội Hồng Kỳ đều được tăng một bậc. Trước đây họ nhận lương xí nghiệp bậc 1 28 đồng một tháng, cộng thêm 4 đồng trợ cấp, tổng cộng 32 đồng. Giờ đây đã thành lương xí nghiệp bậc 2, mỗi tháng 35 đồng cộng thêm 4 đồng trợ cấp, tổng cộng 39 đồng. 39 đồng. Mọi người cả ngày không khép được miệng. Đương nhiên thanh niên trí thức không chỉ vui vì tăng lương, cùng lãnh đạo sư đoàn lên núi còn có phóng viên báo chí. Ảnh toàn đội họ sẽ được đăng trên báo tỉnh. Câu chuyện mượn sức trời của đội Hồng Kỳ đã lan truyền khắp các đơn vị trong tỉnh. Các thanh niên trí thức nhiệt tình làm việc liên tục đến mùng 16 tháng Chạp mới tiêu thụ hết gỗ tồn kho của Lâm Trường. Trương Hoành Thành vừa tuyên bố Lâm Trường chính thức bắt đầu nghỉ đông, các thanh niên trí thức chưa kịp rời phòng họp, Giảng Dũng đi xuống núi mua hàng Tết đã vội vàng chạy vào với tờ báo trên tay. Mặt anh ta đỏ bừng, hét lớn, các đồng chí, chúng ta lại lên báo. Trương Hoành Thành nhìn anh ta bực bội. Hai ngày trước đã ầm ĩ về việc lên báo tỉnh rồi, lẽ nào còn muốn chúc mừng lần nữa? Là báo Kinh Thành. Công Dân Nhật Báo. Trong tiếng hò reo cuồng nhiệt, Trương Hoành Thành không thể tin được, vội giật lấy tờ báo. Trang 3, một ô nhỏ bằng miếng đậu hũ, thật sự. Đồng chí Trương Hoành Thành, đội trưởng thanh niên trí thức dẫn dắt. Tiếng hò reo gần như làm sập mái nhà, tất cả thanh niên trí thức nam nữ quên hết tất cả ôm lấy nhau, Trương Hoành Thành cũng mặt đỏ bừng ôm lấy người bên cạnh, nhảy lên nhảy xuống. Ồ, không ngờ tiểu sở có thân hình tốt vậy. Sở Miêu Hồng cắn răng, kìm nén sự kích động trong lòng, khẽ cảnh cáo, đủ rồi, buông tay ra. Đêm đó, cả đội đem mọi thứ ngon đều bày ra. Hạt dẻ, hạt dưa, đậu phộng, bánh gạo, bánh trôi nhân đậu, bánh quai chèo, rượu trắng. Tiếng cười trong phòng họp không ngớt, tất cả đều uống say. Ngay cả đầu bếp Thang Xuân Hồng nhút nhát nhất cũng bị mọi người đẩy lên sân khấu biểu diễn một tiết mục. Sở Miêu Hồng tất nhiên cũng không thoát khỏi việc bị ồn ào đòi lên sân khấu. Trương Hoành Thành cũng hoàn toàn uống say. Vì anh quá hiểu tên mình xuất hiện trên loại báo này có ý nghĩa gì. Nên khi mọi người ồn ào bắt anh biểu diễn tiết mục, anh đơn giản nương men say hát luôn. Một hơi hát ba bài ca đỏ, đầu óc nóng lên lại hát thêm bài gò đống gặp gỡ. Mọi người cười ha hả nhìn anh và Sở Miêu Hồng. Sở Miêu Hồng cũng uống không ít, cô mỉm cười nhìn người đang làm càn trên sân khấu kia, nghiêng đầu xem rất nghiêm túc. Bỗng nhiên Trương Hoành Thành ngừng hát, rồi cất tiếng hát một bài khác. Sở Miêu Hồng ngân nga theo nhịp một lúc, bỗng nhiên ánh mắt cô sáng lên, nhìn Trương Hoành Thành với vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Trương Hoành Thành say rượu đang hát. À, các bạn trẻ chúng ta đến gặp gỡ, tạo nên thuyền nhỏ gió ấm nhẹ thổi, hoa thơm chim hót, cảnh xuân làm người say, vui vẻ cười nói vây quanh mây tía bay. Thuộc về chúng ta thế hệ mới thập niên 70. Sở Miêu Hồng cắn môi, cảm giác men say đột nhiên sinh ra một sự hiểu biết thú vị. Trách gì cô và anh ta hợp nhau vậy, thì ra anh ta cũng là. Vậy là lý do Trương Ngọc Mẫn không đến Đông Bắc lại là thế này. Trương Hoành Thành đang hát vui vẻ, bỗng nhìn thấy một mỹ nhân say khướt đang nhìn anh với đôi mắt mơ màng và nụ cười nguy hiểm. Môi đỏ hé mở, Sở Miêu Hồng dường như mỉm cười nói với anh không thành tiếng mấy chữ. Trương Hoành Thành tuy say nhưng lúc này cũng phản ứng lại, lưng lập tức toát mồ hôi lạnh. Xong rồi, mình có vẻ đã lộ chân tướng trước mặt cô ta. Trương Hoành Thành lo lắng đề phòng đến mùng 20 tháng chạp, nhưng Sở Miêu Hồng lại như không có chuyện gì xảy ra. Quan hệ hai người dường như gần gũi hơn. Trương Hoành Thành nghĩ có lẽ năm sau nên đến bộ phận doanh trại gặp chính trị viên Phan Cảnh Sơn, để chính thức làm sáng tỏ chuyện giữa anh và Sở Miêu Hồng. Ngày 25 tháng chạp, một ngày trước khi bệnh viện bộ sư nghỉ, một lệnh điều động từ bộ sư được gửi đến Lâm Trường Hồng Kỳ. Đồng ý theo đơn xin của đồng chí Sở Miêu Hồng, điều đến bệnh viện bộ sư thực tập, nhân viên y tế Lâm Trường Hồng Kỳ sẽ được tuyển chọn phân công khác. Sở Miêu Hồng phẫn nộ đập vỡ cái ly, bởi vì cô hoàn toàn không viết đơn xin nào cả. Ai sẽ từ chối điều từ nơi hẻo lánh đến làm bác sĩ ở bệnh viện lớn? Chắc từ cấp trên đến cấp dưới đều không nghĩ điều đó có thể xảy ra. Thậm chí kể cả những người khác trong đội độc lập cũng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Trừ Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng. Đối với lệnh điều động của Sở Miêu Hồng, các thanh niên trí thức trong đội độc lập đều cảm thấy kinh ngạc. Chủ yếu là họ không ngờ Sở Miêu Hồng lại làm như vậy. Rõ ràng cô đã gần như đạt đến vị trí đội trưởng. Những ánh mắt nghi hoặc đó khiến ngay cả Sở Miêu Hồng, người đã trải qua một đời trọng sinh, cũng không chịu nổi, không hiểu sao cô vốn kiên cường bỗng muốn khóc. May mắn thay, Trương Hoành Thành chưa từng hoài nghi cô. Qua mô tả trong nguyên tác và tiếp xúc đời này, Trương Hoành Thành tất nhiên biết Sở Miêu Hồng là cô gái như thế nào. Dư Giai mang theo một số quà đã chạy đến nhà tương lai nhạc gia trước Tết. Tin tức từ sư bộ vẫn là nhờ bộ trưởng Đinh hoặc đồng chí Đinh Hương mà linh thông hơn. Dư Giai trở về núi vào mùng 3 Tết. Vừa lúc gặp đội thanh niên trí thức đang đốt pháo hoa pháo. Những pháo hoa này là giản dũng đổi từ kho hàng của một công ty cung tiêu nào đó. Khi chính thức bắt đầu mùa đông, giá trị nấm mật ong tăng vọt. Dù là nấm mật ong nửa ướt không đạt chuẩn cũng có nhiều bộ phận cung tiêu tranh nhau muốn. Vào dịp Tết, ngay cả pháo hoa quý giá nhất, thuốc lá và rượu cũng có thể mượn qua lại. Nấm mật ong ăn nhiều cũng chán. Hiện giờ kho hàng, kho thóc trên núi vẫn đầy nấm mật ong, dù Thang Xuân Hồng cùng đội bếp đã nghĩ ra đủ cách chế biến đa dạng, nhưng cả đội đã không còn ai thích ăn thứ này. Dư Giai trở về đúng lúc, chỉ còn chốc lát nữa là đến tiệc tối giao thừa. Cô âm thầm báo cáo cho Trương Hoành Thành tin tức nghe được từ sư bộ lần này. Tin tức là nhờ Đinh Hương giúp hỏi thăm. Việc Sở Miêu Hồng được điều đến bệnh viện sư bộ quả thật có liên quan lớn đến người Trương Hoành Thành nghĩ đến. Nhưng nguyên nhân thực tế và kết quả lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán của Trương Hoành Thành. Liêu Minh Phương, người thích Sở Miêu Hồng, đúng là người khởi xướng chuyện này, nhưng mục đích ban đầu của anh ta lại là ngăn cản Sở Miêu Hồng được điều đến bệnh viện sư bộ. Nguyên lai, bệnh viện sư bộ tổng cộng có 6 vị trí bác sĩ thực tập. Trong đó Liêu Minh Phương, người bỏ dở việc học, và một người khác có quan hệ với đơn vị là Nhiễm Hiện Mai, đã liên tiếp gây ra không ít sai sót ở bệnh viện, cuối cùng chọc đến một vị đại lão sư bộ đến khám bệnh. Vì vậy hai người họ mới bị đưa đi học lớp tiến tu. Theo thỏa thuận giữa sư bộ và bệnh viện, hai người họ cùng một nhóm nhân viên y tế cấp dưới cùng học tập, nếu không đạt được hai vị trí đầu thì phải từ chức. Bệnh viện và những người có quan hệ với hai người này đều cho rằng chuyện đó sẽ không xảy ra. Dù sao hai người họ đã thực tập ở bệnh viện hơn nửa năm, tiếp xúc với bệnh nhân, kiến thức y học cơ bản không phải những thanh niên trí thức bỏ dở việc học từ dưới lên có thể so sánh. Nhưng không ngờ xui xẻo, bỗng xuất hiện một Sở Miêu Hồng. Chỉ trong 3 ngày, cô đã thuyết phục cả 3 vị giáo viên lớp tiến tu. Thậm chí 3 vị giáo viên đều cho rằng, nếu Sở Miêu Hồng không đến bệnh viện sư bộ, đó không phải tổn thất cá nhân của cô mà là tổn thất của bệnh viện sư bộ. Vốn dĩ đã sắp xếp tốt một màn tiến tu qua loa, ai ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Điều này khiến người nhà họ Liêu đột nhiên không kịp phòng bị, bởi thành tích của Liêu Minh Phương còn thấp hơn Nhiễm Hiện Mai một bậc, vừa vặn đứng thứ 3. Theo thỏa thuận với sư bộ, Liêu Minh Phương buộc phải rời khỏi bệnh viện sư bộ, nhường vị trí bác sĩ thực tập cho Sở Miêu Hồng, người đứng đầu. Người nhà họ Liêu không chịu, vận dụng đủ loại quan hệ và nhân tình với ý đồ thay đổi ý kiến của 3 vị giáo viên. Đáng tiếc họ chẳng thèm để ý đến nhà họ Liêu. Dù gia đình Liêu có nhiều mối quan hệ ở các bộ phận sư bộ, nhưng ba vị giáo viên này không phải người thường. Họ đều là bác sĩ bảo vệ sức khỏe kiêm chức bên cạnh lãnh đạo. Khi tất cả đường đều bế tắc, người nhà họ Lưu chỉ có thể cầu trời khấn Phật, tạm thời ép xuống tin tức điều Sở Miêu Hồng đến bệnh viện sư bộ, để Lưu Minh Phương tự đến vùng đất ước chinh phục nữ thanh niên trí thức này. Họ Lưu đã điều tra kỹ về Sở Miêu Hồng, trước đây họ không đời nào chấp nhận cho Lưu Minh Phương ở bên một đồng chí nữ như vậy. Nhưng hiện tại khác rồi, nếu Lưu Minh Phương có thể nói chuyện đối tượng với cô gái này, vừa giúp cô ta về y thuật, không những giữ được vị trí mà còn có thể giúp Lưu Minh Phương đi xa hơn trên con đường này. Vì vậy Lưu Minh Phương mới đột nhiên xuống vùng đất ước để trải nghiệm cuộc sống. Chỉ là kết quả thật thảm hại. Lưu Minh Phương vừa mới xuất viện, quan hệ bên sư bộ đã bắt đầu thúc giục, vì trong bệnh viện sư bộ đã bắt đầu bàn tán sôi nổi, thậm chí có người không chịu nổi đã bắt đầu viết thư tố cáo. Nhà họ Lưu còn định tiếp tục tranh cãi, nhưng sự việc phát triển khiến họ hoảng hốt. Chuyện của đội Hồng Kỳ lên báo chí, đặc biệt là Công Dân Nhật Báo. Thế là, quan hệ của nhà họ Lưu ở bộ phận nhân sự sư bộ cũng không dám ngăn chặn chuyện này nữa. Trước khi nghỉ Tết, họ vội vàng làm việc này. Đơn xin của Sở Miêu Hồng tất nhiên là giả. Vì ở bộ phận nhân sự nghĩ giống nhà họ Lưu, làm sao Sở Miêu Hồng có thể từ bỏ cơ hội được điều đến bệnh viện sư bộ. Bánh từ trên trời rơi xuống, lén lút vui mừng mà đi thôi. Ngoài văn phòng đội trưởng, chen chúc đầy người đang nghe lén. Mọi người nghe được đầu đuôi câu chuyện, lúc này mới an tâm, còn có mấy người cảm thấy thật ngượng ngùng, đã hoài nghi Sở Miêu Hồng. Nhanh, lấy chút nước ấm đến. Sao vậy? Mấy người nghe lén ở góc tường, tai đồng cứng dính trên cửa rồi. Một tràng cười vang lên. Khi sự việc đã rõ ràng, làn khói nhạt bao phủ trên không trung lâm trường Hồng Kỳ tan biến giữa pháo hoa. Sau phòng đội bộ, bên hàng mai nở trong tuyết, Sở Miêu Hồng hoảng đến không được. Bởi vì Trương Hoành Thành cười nắm lấy tay cô. Đầu năm tôi sẽ đi chúc Tết chính trị viên, sau đó báo cáo chuyện hai chúng ta. Cô thấy thế nào? Buông tay ra. Có người đến đấy. Sở Miêu Hồng cố gắng giãy vài cái, nhưng anh ta nắm chặt. Đến lúc đó hãy nói. Trương Hoành Thành cảm thấy Sở Miêu Hồng giãy giụa như mèo con yếu ớt, và câu trả lời của cô anh nghe rõ ràng. Đó chính là đồng ý rồi. Tết thật náo nhiệt, cuối cùng cũng là đám nam nữ trẻ tuổi chen chúc trong một phòng họp, Trương Hoành Thành còn dành thời gian gửi một tờ giấy cho Hồ Béo ở không gian thời gian khác. Hồ Béo hồi âm rất nhanh. Nghĩa phụ Tết vui vẻ, đồng thời giúp con chúc nghĩa mẫu Tết vui vẻ, kèm hình vẻ mặt cười đầu heo. Quả nhiên hiểu chuyện. Sư bộ năm sau chính thức đi làm vào mùng 6. Trương Hoành Thành chọn hôm nay mang đồ xuống núi, chuẩn bị đi chúc Tết phó chủ nhiệm Lưu, Lý Quang Tiến, Tào Phục Hổ và Phan Cảnh Sơn. Vừa khi Trương Hoành Thành đi khỏi, Sở Miêu Hồng liền cầm điện thoại trong văn phòng anh gọi đến sư bộ. Anh nói gì cơ? Người đầu dây bên kia kinh ngạc lên tiếng. Anh ta không phải kinh ngạc vì Sở Miêu Hồng nói rõ mình chưa từng viết báo cáo, mà là kinh ngạc trước sự cố chấp và phi lý của Sở Miêu Hồng. Đồng chí Sở Miêu Hồng này rõ ràng muốn đắc tội người đến chết. Bởi vì người phụ trách việc này chính là phó cổ trưởng của cổ nhân sự, Hoàng Tây Hải. Sư bộ nhân sự bộ môn phó cổ trưởng Hoàng Tây Hải đã bị bộ trưởng kêu đi mắng một trận. Chẳng những làm cho Hoàng Tây Hải mặt xám mày tro, càng làm cho giấc mộng thăng cấp của hắn hoàn toàn tan vỡ. Món quà đầu năm này, Hoàng Tây Hải tự nhiên đổ lên đầu cô thanh niên trí thức không biết tốt xấu kia. Người khởi xướng Lưu Minh Phương bị cưỡng chế điều khỏi bệnh viện sư bộ, đến một bệnh viện thanh niên trí thức nào đó ở Trấn Mật Sơn. Điều này khiến nhà họ Lưu cũng căm ghét Sở Miêu Hồng đến nghiến răng. Con cháu duy nhất của nhà họ Lưu thế hệ này có thể đem ra khoe khoang chỉ có một người này thôi. Sở Miêu Hồng chẳng có thời gian để ý đến những người không liên quan nghĩ gì, thời gian gần đây của cô đều được sắp xếp kín mít. Báo cáo đối tượng mà cô và Trương Hoành Thành nộp lên đã nhận được phản hồi khá nhanh. Hai người từ nay xem như chính thức là nam nữ bạn bè. Vì vậy, ngoài công việc hàng ngày, Trương Hoành Thành còn phải dành thời gian để hẹn hò với cô. Đi ra ngoài trò chuyện, đi dạo, dù là những chủ đề nhàm chán nhất, hai người đều có thể nói đến hào hứng. Không khí ngọt ngào của tình yêu nhanh chóng tràn ngập toàn lâm trường. Trương Hoành Thành không ngờ rằng yêu đương lại là như vậy. Tuy Sở Miêu Hồng từ chối hôn môi và ôm ấp, nhưng nắm tay thì vẫn được. Anh cảm thấy từ khi có đối tượng chính thức, hai người vốn đều rất khôn khéo lại có những cử chỉ ngày càng trẻ con. Năm nay tuyết rất lớn. Lớn hơn nhiều so với năm ngoái, đường dây điện thoại thông từ trên núi xuống chân núi đã bị đứt liên tiếp 5 lần. Radio lần lượt truyền đến tin tức về thiên tai tuyết bùng nổ ở nhiều nơi. Tuy nhiên, các nơi đều có chuẩn bị, thương vong nhân viên rất ít, nhưng thiệt hại tài sản dường như không nhẹ. Chỉ thị của tỉnh được nhắc đi nhắc lại trên radio, đầu xuân phải phòng lũ lớn, việc cày bừa vụ xuân ở các nơi không được bắt đầu sớm, phải tranh thủ hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn sau khi lũ qua. Trương Hoành Thành tự ý ra lệnh dừng săn bắn vào mùng 8 đầu năm. Bởi vì có tiếng xe hơi truyền đến từ chân núi. Đến làm việc. Nhóm người của Khúc Hồng Hạo đã chất đầy gỗ được khoảng 1/4, dự kiến sẽ hoàn thành vào khoảng trước sau ngày rằm tháng Giêng. Lãnh đạo bộ môn lâm nghiệp vẫn biết cách động viên người. Ngày hôm sau khi Lâm Trường Hồng Kỳ hoàn thành xuất gỗ, bộ môn lâm nghiệp lại một lần nữa điểm danh khen ngợi nhóm thanh niên trí thức đội độc lập Lâm Trường Hồng Kỳ trên radio. Mặc dù Trương Hoành Thành biết đây là cách lãnh đạo bộ môn lâm nghiệp kích thích thanh niên trí thức các lâm trường khác, nhưng anh vẫn nghe mà mặt mày hớn hở, khi còn là anh hùng bàn phím ở đời sau, anh sẽ không có phản ứng như vậy. Nghe nói các chuyên gia khí tượng thời đại này đều học Phú Ngũ Sa, dự báo thời tiết khá chính xác. Quả nhiên, mùa xuân năm 1974 đến sớm hơn năm ngoái. Mới đến giữa tháng 3, băng tuyết các nơi đã có dấu hiệu tan chảy. Vừa đến tháng 4, nhiệt độ không khí toàn Đông Bắc bắt đầu tăng mạnh, cảnh báo phòng lụt các nơi lập tức được kéo vang. Vô số bộ đội, quần chúng, thanh niên trí thức đồng loạt ra ngoài xử lý tuyết động quá dày. Nhóm chuyên gia khuyến nghị không để lượng lớn tuyết tan chảy đổ vào sông cùng một lúc. Nhiều máy bay chiến đấu, pháo binh thậm chí cả đại pháo dân binh đồng loạt bắn đạn điên cuồng vào mặt sông chưa tan băng. Can thiệp nhân tạo vào quá trình tan băng mặt sông. Trước tiên đẩy đi một lượng băng nổi, mới có thể làm con sông chứa được lượng lớn nước tuyết tan sắp đến. Gần như tất cả mọi người đều bận đến phát điên, trong khi đội độc lập vẫn ngồi không trên núi. Chỉ tiêu nhiệm vụ vật liệu gỗ của Lâm Trường năm nay đã hoàn thành vượt mức, chỉ tiêu nhiệm vụ mới chưa được giao xuống, nên Trương Hoành Thành chỉ có thể chờ. Bộ môn lâm nghiệp cũng có ý để Lâm Trường Hồng Kỳ nghỉ ngơi một chút sau khi bận rộn cả mùa đông, chủ yếu là sợ Trương Hoành Thành lại tạo ra một kỳ tích mượn sức trời. Tuy rất ấn tượng, nhưng cũng quá đả kích tinh thần phấn đấu của thanh niên trí thức các lâm trường khác. Đây là chuẩn bị thử thách đội độc lập. Trương Hoành Thành đang rảnh rỗi chỉ có thể ngoan ngoãn tình tứ với đối tượng. Có đối tượng xinh đẹp như vậy mà chỉ được nhìn và nắm tay, khiến anh bị nghẹn đến phát bệnh, bệnh cũ tái phát. Đừng nghĩ nhiều. Không phải vết thương cũ tái phát yêu cầu bác sĩ sợ khám lén, mà là anh kéo cả đội đi vào rừng săn những con vật gây phiền toái. Một đàn sóc chạy tán loạn. Thật là dọa chuột. Cả nhà gấu chó dưới cây lớn đều bị đám động vật hai chân này lôi ra làm bia, hổ vằn ở khu rừng bên cạnh chạy trốn nhanh hơn ai hết. Nhóm nam thanh niên trí thức hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bắn loạn xạ vào lợn rừng gấu chó, nhóm nữ thanh niên trí thức chuyên tìm sóc phiền toái. Trong nhà chúng giấu rất nhiều hạt thông hạt phỉ, đó là đồ ăn vặt mà phụ nữ thích nhất. Trương Hoành Thành tất nhiên không phải vô cớ xuất quân, vì cải thiện môi trường tác nghiệp an toàn của lâm trường. Cải thiện sinh hoạt chỉ là phụ thêm. Trương Hoành Thành hơi tiếc nuối vì con hổ vằn kia chạy quá nhanh, anh vốn muốn lấy da hổ để chơi một trò đùa ác. Trải da hổ lên ghế trong văn phòng, ngồi lên đó và hỏi người vào cửa với nụ cười dữ tợn, mặt tại sao lại vàng? Người ta sẽ lớn tiếng trả lời. Trời lạnh bôi sáp. Sau đó anh lại hỏi, mặt tại sao lại vàng? Có lẽ người ta không hiểu câu đùa này, sẽ không trả lời nhanh nhẹn, trời lạnh, nên tôi lại bôi thêm một lớp sáp. Thật đáng tiếc hổ vằn đã chạy mất, vì hổ vằn rất hiếm khi đến khu vực cao như lâm trường để kiếm ăn. Lần sau gặp lại không biết sẽ là ở khu hàng gia của cung tiêu xã nào. Tuy không có da hổ, nhưng họ đã kiếm được vài tấm da cáo. Đáng tiếc cả đội không ai biết xử lý hàng gia, chỉ có thể đợi tuyết tan rồi xuống núi đến điểm hàng gia của đoàn bộ. Thời gian tan băng trên núi muộn hơn dưới chân núi. Năm nay các nơi tan băng sớm, người ta đều lên đê đập chống lũ, còn Trương Hoành Thành mới nhìn thấy nước tuyết tan chảy từ đỉnh núi xuống, dọc đường còn đông thành nhiều tảng băng đẹp mắt. Vương Phượng Chí và mấy tổ trưởng đề nghị nên bắt đầu quy hoạch ruộng đồng mới ngay bây giờ. Nếu không, khi lương thực trong tay ăn hết, sang năm sẽ phải uống gió Tây Bắc. Trương Hoành Thành bình tĩnh bảo họ đừng vội. Lũ lớn đến nhanh đi cũng nhanh. Đầu tháng 4, Lâm Trường Hồng Kỳ cuối cùng cũng nhận được chỉ tiêu đốn củi mới. Tuy nhiên, chỉ tiêu này cơ bản không cần đội Hồng Kỳ ra tay chặt cây. Quả nhiên, hai ngày sau, đất đá sườn núi sau trôi xuống đúng giờ. Không chỉ mang đến cho đội độc lập gần 300 mẫu ruộng bậc thang đất đen, còn đổ đủ số cây. Mấy đội xung kích chạy vào rừng xử lý cây đổ, hoặc đi ngoài ruộng đất đen dọn dẹp tạp vật. Trương Hoành Thành khẩn cấp dẫn người xử lý mấy sườn núi phía trên ruộng đất đen, làm cho dòng nước từ đỉnh núi vòng qua khu vực đất đen. Đây là để tránh đất đá trôi lần thứ hai phá hủy ruộng mới. Ruộng đồng chỉ cần đào mấy mương nước là được. Lúc này họ không cần gạo, mà là chuẩn bị trồng các loại lúa mạch chịu rét. Hiện tại việc họ phải làm là xới đất và bồi dưỡng đất, trồng lúa mạch trên núi phải đợi đến cuối tháng 5, vì nơi này quá lạnh. Cây cối bị đất đá trôi đổ được lần lượt rửa sạch và kéo đi, lũ bất ngờ còn phủ băng tuyết, những thân cây lớn trôi xuống dưới với động năng kinh người. Đến đầu tháng 4, nhân viên thống kê của bộ môn lâm nghiệp hơi gãi đầu. Tại sao nhiệm vụ đốn củi năm nay, Lâm Trường Hồng Kỳ chỉ mới một tháng đã hoàn thành? Thế là, tên Lâm Trường Hồng Kỳ lại một lần nữa xuất hiện trên radio. Không biết bao nhiêu thanh niên trí thức các lâm trường đều nghiến răng nghiến lợi đẩy nhanh tiến độ đốn củi. Không tin không thắng được ngươi. Trương Hoành Thành không có thời gian để ý đến ý nghĩ của người khác, anh đang bận rộn trồng lúa mạch và gạo. Không sai, lúc này mới giữa tháng 4, phần lớn khu vực Lâm Trường Hồng Kỳ còn lẫn màu trắng, anh đã lật đổ kế hoạch trước đó của mình, không chỉ bắt đầu trồng lúa mạch mà còn trồng cả lúa. Nguyên do là mấy ngày trước, Tiêu Định Huy dẫn người điều tra khu vực hoạt động trước đây của Hổ Văn. Họ phát hiện lý do tại sao mèo lớn có thể hoạt động ở điểm cao như vậy. Suối nước nóng. Mắt suối nước nóng không lớn, lấp kín bên này, bên kia lại ném mấy quả lựu đạn, nước suối ấm áp liền chảy ra từ khe nứt gần đất đen. Chỉ sau vài ngày, mầm cỏ dại đã xuất hiện trên đất đen phì nhiêu. Trương Hoành Thành lập tức triệu tập nhân lực, dựng lều kín bên cạnh khe nứt để ươm giống. Đồng thời, cả đội bắt đầu cày bừa vụ xuân trước thời hạn. Sao lại xảy ra vấn đề như vậy? Vị lão nhân quát lớn khiến tất cả mọi người im lặng như ve sầu mùa đông. Văn kiện bị ném mạnh xuống bàn, cả hội trường lặng ngắt như tờ. Đây là cuộc họp của bộ phận lâm nghiệp binh đoàn. Ban đầu không khí hội trường khá tốt, toàn là khen ngợi các thành tích, nhưng có người định che giấu một sự việc lại bị lãnh đạo nhìn thấu ngay. Lão lãnh đạo giận đến tím mặt. Sự việc vốn không lớn, chỉ liên quan đến hai toa tàu gỗ, hơn nữa lỗi này không phải chỉ do bộ phận lâm nghiệp binh đoàn gây ra. Có hai toa tàu gỗ xuất kho gửi đến tỉnh Quảng Đông, nhưng giữa đường đoàn tàu nhận nhiệm vụ khẩn phải đi tỉnh Điền. Do sơ suất giữa bộ phận đường sắt và bộ phận lâm nghiệp binh đoàn, hai toa chở gỗ đáng lẽ phải dỡ xuống ở ga giữa đường đã không được dỡ xuống, mà bị kéo thẳng đến một địa điểm nào đó ở tỉnh Điền. Thực ra sai thì sai, sửa lại ngay cũng được. Nhưng chuyện này xảy ra từ giữa năm ngoái, mà đến nay vẫn chưa giải quyết. Có người rõ ràng coi thường trí nhớ của lão lãnh đạo. Cố ý làm mờ thời gian trong báo cáo, nhưng bị lão nhân nhìn ra ngay. Những ai phải chịu trách nhiệm về chuyện này đều không thể trốn tránh. Trong vòng 3 ngày, phải cử người đến tỉnh Điền giải quyết vấn đề này. Tin tức về cơn giận của lão lãnh đạo lan truyền rất nhanh, đặc biệt gây sóng gió ở sư đoàn 4. Vì logo đó chính là từ lâm trường sư đoàn 4. Sư trưởng mặt đen nhìn mọi người trong cuộc họp, chính ủy Hàn Càng là mặt mày không vui. Trước đây vấn đề xảy ra ở bộ phận vận chuyển đường sắt và một cán sự của bộ phận lâm nghiệp sư đoàn 4, người đã bị xử lý từ lâu. Nhưng sư trưởng và chính ủy Hàn không ngờ vấn đề đơn giản như vậy lại chưa được giải quyết sau thời gian dài. Người phụ trách lâm nghiệp sư bộ mặt chua xót, sư trưởng, chính ủy, sự việc không đơn giản như vậy. Hóa ra lô gỗ lớn tồn tại ga tàu tỉnh Điền đã bị bộ phận lâm nghiệp địa phương tham mô. Những cây gỗ thẳng tắp từ Đông Bắc, trong mắt bộ phận kiến trúc địa phương tốt hơn nhiều so với gỗ cong queo ở phương Nam. Hôm nay tham ô một cây, ngày mai mượn hai cây, ngày kia lại có đơn vị khác tham ô một cây, chưa đầy một tháng, vài trăm cây gỗ lớn Đông Bắc chẳng còn lại một cây. Chỉ còn lại một đống giấy vay nợ đặt ở văn phòng bộ phận lâm nghiệp địa phương. Bộ phận lâm nghiệp binh đoàn và bộ phận lâm nghiệp sư đoàn 4 đã cử vài đợt người đi công tác ở phương Nam. Kết quả chẳng đòi về được cây nào. Một lũ. Sư trưởng tức đến đỏ mặt, hai chữ phế vật nghẹn trong miệng nửa ngày. Lập tức tổ chức một lô gỗ mới, gửi ngay đến tỉnh Quảng Đông. Nhưng đến ngày hôm sau, sắc mặt sư trưởng và chính ủy Hàn vẫn không đẹp hơn. Vì đơn vị lẽ ra nhận lô gỗ này không muốn bổ sung gỗ mới, mà đòi chính logo ở tỉnh Điền kia. Hơn nữa đơn vị này không phải tầm thường, công ty mậu dịch xuất khẩu cảng đối ngoại tỉnh Quảng Đông. Họ chỉ đích danh đòi logo đó. Còn hạn định thời gian giao hàng mới. Điều này khiến cả đám người ngồi không yên. Đừng nhìn họ chỉ là một công ty, nhưng lại trực tiếp kết nối với Trung ương. Cuối cùng sư trưởng quyết định. Lập tức tổ chức người giao thiệp với phía tỉnh Quảng Đông, đồng thời chuẩn bị một logo tốt sẵn sàng xuất phát. Tôi và chính ủy Hàn, thậm chí cả binh đoàn sẽ tìm quan hệ giúp cứu vãn tình hình. Chuyện này không thể kéo dài. Có người lại hỏi, sư trưởng, còn phía tỉnh Điền? Sư trưởng tức giận ném một câu, chúng đã ăn sạch sẽ, tất cả đều dùng hết rồi, anh còn có thể bắt người phá nhà trả lại sao? Vậy từ bỏ. Chính ủy Hàn trừng mắt. Đồ phá gia. Sao có thể không đòi? Này ai, bộ phận nhân sự và lâm nghiệp chọn vài người, cử người qua đó làm phiền họ một chút, chúng ta không thoải mái, cũng không để họ dễ chịu. Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào việc liên lạc với tỉnh Quảng Đông, ít ai quan tâm đến việc sẽ cử ai đến tỉnh Điền. Đó không phải nhiệm vụ tốt đẹp gì, đi xa hàng ngàn dặm để đắc tội người ta, nghĩ cũng biết sẽ được đón tiếp thế nào. Việc giao thiệp với công ty xuất nhập khẩu là trọng điểm, còn việc chọn người đi Điền Nam thì giao cho bộ phận nhân sự. Bộ phận nhân sự tất nhiên phải chọn cán bộ có liên quan đến sư đoàn và lâm nghiệp. Nhưng bất kể là văn phòng bộ phận lâm nghiệp hay cán bộ nhiều lâm trường đều biến sắc khi nghe. Không phải không thoải mái, mà là nhà có việc, hoặc lâm trường nhiệm vụ quá nặng không đi được. Việc các đơn vị nợ nhau vào những năm 70, 80 là việc tốn công vô ích. Hơn nữa đã nói rõ là đi làm phiền người ta, ai đi người đó là ngốc. Trưởng phòng nhân sự Hoàng thờ ơ lạnh nhạt mấy ngày. Ông ta đã sớm nghĩ cách dùng chuyện này để trả thù Sở Miêu Hồng. Đừng nhìn ông ta thành thật mấy tháng, thực ra vẫn âm thầm theo dõi Sở Miêu Hồng. Việc Sở Miêu Hồng báo cáo đối tượng với đội trưởng, ông ta cũng thấy trong mắt. Vì vậy Trương Hoành Thành cũng bị ông ta đưa vào danh sách trả thù. Các nguồn tin từ bộ phận lâm nghiệp phản hồi về, không ai muốn nhận nhiệm vụ này khiến trưởng phòng nhân sự cau mày. Hoàng Tây Hải cảm thấy thời cơ đã chín mùi. Nhân cơ hội tình cờ gặp cấp trên ở nhà ăn, ông ta vô tình nhắc đến Trương Hoành Thành. Đội trưởng Hồng Kỳ Trương Hoành Thành thì rảnh rỗi lắm. Năm ngoái từng lên nhật báo công dân, và năm nay nhiệm vụ đốn củi và cày bừa vụ xuân đều hoàn thành sớm, cán bộ giỏi như vậy chắc là rảnh rỗi. Hay là, tính anh ấy vào đợt bồi dưỡng tiếp theo. Dù sao anh ấy ở trên núi cũng nhàn. Trưởng ban nhân sự lắc đầu. Ông ta đã nghe nói về Trương Hoành Thành, năng lực quả thực hàng đầu, nhưng tuổi quá trẻ, mấy năm nữa mới có thể xét. Nhưng chàng trai này thật sự nhàn rỗi. Hình như còn là người phương Nam. Cậu lập tức đến bệnh viện đoàn bộ, tìm phó viện trưởng xin giấy chứng nhận bệnh, giọng đầy giận dữ của Lý Quang Tiến truyền qua điện thoại, nói là cơ thể cậu không khỏe, thực sự không đi được. Mẹ kiếp, việc bẩn thỉu này ai đi người đó xui xẻo. Trương Hoành Thành khi nhận được thông báo công tác từ bộ phận lâm nghiệp còn như lọt vào sương mù, giờ càng không hiểu sau khi nghe đoàn trưởng nói. Lý Quang Tiến trước tiên là bực tức một hồi, rồi mới giải thích rõ sự việc cho Trương Hoành Thành. Sư đoàn chỉ cử người đi làm phiền đối phương, qua đó chắc chắn không có kết quả tốt. Các cậu là biên chế độc lập, về mặt biên chế thuộc đoàn, nhưng nghiệp vụ lại thuộc quyền quản lý của bộ phận lâm nghiệp. Tôi vừa gọi điện cho lão Thôi ở bộ phận nhân sự, hóa ra có người cố ý gửi lệnh công tác cho cậu trước, rồi mới gọi điện cho tôi. Tiểu Trương, bên nhân sự có người tên Hoàng Tây Hải, cậu có đắc tội gì người ta không? Nghe cái tên này, Trương Hoành Thành nheo mắt. Hoàng Tây Hải. Anh nhớ Dư Giai từng nói, có một phó trưởng phòng bị phạt vì chuyện xin việc của Sở Miêu Hồng hình như họ Hoàng. Đoàn trưởng, chuyện này, ngày mai tôi trả lời ông được không? Cậu lại định cứng đầu à? Cậu phải suy nghĩ kỹ, bệnh viện đoàn bộ tôi đã sắp xếp xong, ngày mai cậu phải đến đây cho tôi. Lý Quang Tiến tức giận gác máy. Trương Hoành Thành cười lắc đầu. Đi tỉnh Điền. Anh cần bàn bạc kỹ với nghĩa tử trước đã. Có những việc tưởng là hố, mọi người đều tránh không kịp, nhưng có lẽ trong đó cũng ẩn chứa cơ hội không thể cầu được. Còn về Hoàng Tây Hải này, cũng nên nhờ Hồ Béo điều tra một chút. Trương Hoành Thành lặng lẽ nhìn về phương Nam. Điền Nam, nơi đó cách quê mình chắc không xa. Không hiểu sao, Trương Hoành Thành bỗng rất muốn đi xem Tiền Sử Tiến và Mã Hồng Anh. Anh muốn biết, Hai người bạn học cũ này rốt cuộc vì sao lại phản bội Trần Bội Lôi? Trương Hoành Thành tự nhận rằng hình tượng của mình trong mắt người ngoài hẳn là tích cực. Ít nhất ngay cả Liêu Minh Phương cũng có ấn tượng khá tốt về anh. Anh thường vận dụng thủ đoạn mưa thuận gió hòa để cảm hóa đối thủ. Đoàn trưởng Lý Quang Tiến từng công khai nói rằng Trương Hoành Thành thiếu chút máu nóng, lúc nào cũng cười ha hả giúp mọi người làm việc tốt. Nếu không phải cậu ta vận may. Trương Hoành Thành với vận may tốt đã phản ánh tình hình với bộ phận nhân sự và lâm nghiệp của sư bộ, nói rằng mình mới vào hệ thống lâm nghiệp được mấy ngày, sợ không gánh vác nổi trách nhiệm này. Trong mắt bộ phận nhân sự và lâm nghiệp, phản ứng như vậy của Trương Hoành Thành là bình thường. Nhưng việc anh không vội vàng giả bệnh hoặc tìm lý do khác cho thấy tâm lý kháng cự không mạnh lắm, vậy thì cứ làm tốt công tác tư tưởng cho đồng chí này. Yến ngoài lời, đồng chí Tiểu Trương, anh có yêu cầu gì cứ nêu ra trước. Kiểu mặc cả nhiệm vụ này rất bình thường, rốt cuộc cấp trên cũng chưa nói phải đạt hiệu quả gì. Chính ủy Hàn nói làm đối phương không thoải mái chỉ là lời nói giận dữ. Tình hình thực tế là sư đoàn họ không thể không quan tâm đến logo bị mượn kia, cử người đến đó chỉ là để báo cáo với cấp trên rằng vấn đề đang được xử lý. Giải quyết tận gốc vẫn phải từ phía tỉnh Quảng Đông. Nhiệm vụ thuyết phục Trương Hoành Thành được giao cho Phó Cục trưởng Hoàng Tây Hải. Lãnh đạo bộ phận nhân sự đã sớm nhìn thấu ý đồ của Hoàng Tây Hải, trước đó chỉ là thuận nước đẩy thuyền, dù sao người đắc tội là Hoàng Tây Hải. Hoàng Tây Hải vốn nghĩ Trương Hoành Thành chắc đã biết rõ sự tình, sẽ không nể mặt mình. Nhưng bất ngờ thay, qua điện thoại, người trẻ tuổi này lại rất dễ nói chuyện. Yêu cầu Trương Hoành Thành đưa ra cũng rất thành khẩn. Đơn giản chỉ là vấn đề vé xe, chỗ ở và chi phí ăn uống. Sợ đêm dài lắm mộng, Hoàng Tây Hải đều thống khoái đồng ý. Trương Hoành Thành vừa kéo dài thời gian xuất phát, vừa liên lạc hai bên với Hồ Báo để tìm hiểu câu chuyện đằng sau sự việc này. Rốt cuộc chuyện này có vẻ không lớn, tài liệu để lại cho đời sau có lẽ rất khó tìm. Hồ Béo hiện đã bay đến tỉnh Điền để tìm hiểu tình hình cụ thể. Trương Hoành Thành muốn biết kết quả cuối cùng của vụ gỗ bị mượn. Sau khi liên tục đấu trí với Hoàng Tây Hải vài ngày, Hồ Béo bên kia cuối cùng cũng có thu hoạch. Tin tức được nghe từ một cửa hàng xương sáo. Nguyên là cửa hàng xương sáo này trước đây là một nhà hàng quốc doanh, khi xây dựng nhà hàng đã mượn vài cây gỗ lớn trong số đó. Tuy những người liên quan đã qua đời, nhưng tranh chấp về chuyện này vẫn được kể lại như chuyện xưa cho cháu chắc nghe. Và cháu chắc đó chính là chủ tiệm xương sáo hiện tại. Ông của chủ tiệm năm đó từng được bộ phận lâm nghiệp mời đến cùng thảo luận xử lý giấy nợ. Nhưng các đơn vị đã dùng gỗ rồi, tất nhiên không thảo luận ra kết quả. Cuối cùng, một trưởng phòng của bộ phận lâm nghiệp đã gánh trách nhiệm, đổi gỗ các đơn vị mượn thành nợ tiền. Nghe có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng việc được ông kể lại như chuyện xưa cho cháu, tất nhiên là vì bên trong ẩn chứa một số yếu tố truyền kỳ. Và chính yếu tố truyền kỳ này khiến Trương Hoành Thành và Hồ Báo đều rất hứng thú. Nếu yếu tố truyền kỳ này thực sự tồn tại, thì thái độ bên tỉnh Quảng Đông có phần ý vị sâu xa. Vì vậy Hồ Béo đang tìm hậu nhân của vị trưởng phòng đã gánh trách nhiệm kia. Trương Hoành Thành cảm thấy hơi tiếc, người Hồ Béo nhờ không điều tra được thông tin đen của Hoàng Tây Hải. Bởi vì Hoàng Tây Hải không để lại ấn tượng mạnh trong ký ức của nhiều người lớn tuổi, và cho đến khi về hưu cũng không gây ra vấn đề lớn nào. Thuộc loại có thể có vấn đề nhỏ, nhưng không dám phạm lỗi lớn. May mắn Trương Hoành Thành vốn khoan hồng độ lượng, nên anh quyết định âm thầm lấy đức thu phục người. Với năng lực của anh, không có Hồ Béo cũng không phải không làm được việc. Hoàng Tây Hải làm phó cục trưởng nhân sự, cục trưởng không có mặt, thực chất là do ông ta quyết định, và ông ta là người thích tạo ân huệ. Cục của họ phụ trách công tác tuyển chọn, khảo hạch nhân tài cho một số đơn vị thuộc sư đoàn. Hỏi thăm những nhân tài mà cục nhân sự của Hoàng Tây Hải sắp đề cử thực sự rất đơn giản. Bởi vì phó cục trưởng Hoàng luôn thả tin trước. Đạo lý đối nhân xử thế mà, không có gì đáng trách. Vì vậy Trương Hoành Thành nhờ Hồ Béo tìm người điều tra xem mấy người được phó cục trưởng Hoàng coi trọng có câu chuyện gì không. Gần đây có 7 người được phó cục trưởng Hoàng tân bốc, đều được đánh giá là ưu tú. 2 vị trí phân công nhóm cấp thấp và 5 vị trí điều chỉnh chờ đợi. Trương Hoành Thành biết những người này không nhất định đi do quan hệ của Hoàng Tây Hải, nhưng dù ai làm thì cũng do Hoàng Tây Hải đánh giá, thật có chút ấy nấy. Nhưng những người còn có thể bị điều tra ra thông tin liên quan ở thời đại của Hồ Báo, có thể thấy không phải người tốt gì. Đúng lúc Hoàng Tây Hải nghĩ sắp thu phục được Trương Hoành Thành, đưa cậu ta đi chịu khổ ở phương Nam. 7 bảng đánh giá ưu tú được gửi đến trưởng bộ phận nhân sự. Việc truyền bá tin đồn bên ngoài, Trương Hoành Thành coi là dưới tầm của mình. Nên vẫn để đương sự tự tố cáo là tốt nhất. Cấp trên không phải bảo anh rảnh sao? Rảnh không có việc gì làm, anh chạy đến vài nơi. Vô tình truyền những thông tin không thiên vị đến tai vài đối tượng riêng. 3 ngày sau, Hoàng Tây Hải cuối cùng cũng gọi điện cho Trương Hoành Thành. Trưởng bộ phận nhân sự đang nổi trận lôi đình. Đánh giá ra cá nhân không đáng tin cậy không phải chưa từng có, nhưng cùng lúc xuất hiện 4 người trong một đợt, chẳng phải đang tát vào mặt trưởng bộ phận nhân sự sao? Tin tức đã lan rộng, bộ phận nhân sự sư đoàn gần như trở thành trò cười. Nhiều cấp trên đang hỏi bên nhân sự rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đối mặt tình hình này, trưởng bộ phận nhân sự vốn chỉ nghi ngờ năng lực của Hoàng Tây Hải, giờ bỗng nhiên bắt đầu nghi ngờ liệu Hoàng Tây Hải có nhận thứ không nên nhận không. Anh phải giải thích rõ cho tôi, tại sao 7 người đánh giá có 4 người thành trò cười. Một người bỏ rơi đối tượng cũ, thật hỗn láo, một người mới đánh nhau với người khác, còn có hồ sơ điều tra ở công an, người thứ ba cũng không tệ, mỗi ngày đánh vợ, còn phá cửa nhà, còn người cuối cùng lợi hại hơn, ha ha ha ha, trao đổi thư từ với 5 đồng chí nữ. Đối mặt với cơn thịnh nộ của trưởng bộ phận nhân sự, Hoàng Tây Hải mặt tái nhợt. Ông ta chỉ muốn kêu oan, những người này đều do cấp dưới đề cử lên, mình chỉ là người đi ngang qua mà thôi. Nhưng ông ta cũng không hiểu tại sao lại có 4 người đồng thời bị phanh phui, nên cái nồi này không biết sao lại đổ lên đầu mình. Sở Miêu Hồng cười đẩy một hạt dẻ nướng chín, nhét miếng thịt quả thơm ngọt vào miệng người nào đó. Anh nhiều tâm cơ thế, xem ra tôi phải đề phòng anh cẩn thận. Trương Hoành Thành hừ một tiếng. Đắc tội người yêu tôi, đã sớm muốn xử lý hắn. Đề phòng tôi. Ha ha, xin đồng chí tiểu sở đừng vùng vẫy vô ích. Lời này khiến Sở Miêu Hồng xấu hổ, lấy khoai nướng ném vào mặt người yêu mình. 2 ngày sau, Hoàng Tây Hải bị điều khỏi bộ phận nhân sự đến một bộ phận ít được chú ý, người thúc giục Trương Hoành Thành xuất phát cũng đổi thành người khác. Trương Hoành Thành không định kéo dài thêm nữa, Hồ Béo bên kia đã tìm hiểu rõ ràng và Hồ Béo đã đến thành phố Hoa ở tỉnh Quảng Đông. Yếu tố truyền kỳ trong câu chuyện cũ kia thực sự không phải tin đồn vô căn cứ. Trương Hoành Thành cảm thấy thật xúc động. Lúc trước khi anh đến nơi này và bước lên sân ga, anh vẫn chỉ có một mình. Nhưng hôm nay, những người đến tiễn anh thật không ít. Trần Bội Lôi, Lư Yến và Triệu Cam Mai đều đến. Tuy nhiên ba nữ đồng học này không chú ý đến Trương Hoành Thành, mà đang tò mò vây quanh cô bạn gái xinh đẹp của anh. Giản Dũng và Dư Giai đang nhét đồ qua cửa sổ toa tàu, Trương Hoành Thành và mấy người đồng hương đang tiếp nhận ở bên trên. Tháng 4, cả vùng Đông Bắc đều đang vào mùa gieo trồng. Vì vậy hôm nay tàu khá vắng, cả toa chỉ có 7-8 hành khách kể cả Trương Hoành Thành. Số người đến tiễn anh còn nhiều hơn. Vì ít người, mấy nữ nhân viên tàu cũng lười quản, đứng tụ tập nói chuyện và ăn hạt dưa. Những người đồng hương mà Trương Hoành Thành chưa từng gặp này, hôm nay chạy đến sân ga nói là đến tiễn anh, nhưng thực ra là muốn nhờ anh mang một số đồ về. Trương Hoành Thành không từ chối. Trên đường đến tỉnh, anh vừa hay có thể ghé nhà nghỉ ngơi vài ngày. Trong thời đại này, giúp đồng hương mang tin tức hoặc đồ đạc là một tập tục không thành văn. Tuy rằng trên đường chắc chắn sẽ rất mệt, nhưng đồng hương và gia đình họ sẽ ghi nhớ ân tình này. Câu tục ngữ thư nhà quý như vàng cũng hàm ý rằng người mang tin là người có ân tình lớn. Khi tiếng còi vang lên, Trần Bội Lôi và những người khác cuối cùng cũng buông tha cho Sở Miêu Hồng. Sở Miêu Hồng nhìn Trương Hoành Thành qua cửa sổ không nói gì, những điều cần nói đã nói hết tối qua. Cô chờ tin tức của anh khi về đến nhà. Trương Hoành Thành mỉm cười với cô, ra hiệu bảo cô yên tâm. Trần Bội Lôi, Lư Yến và Giản Dũng đều có thư và đồ gửi cho gia đình, dặn đi dặn lại Trương Hoành Thành đừng làm mất. Riêng Triệu Cam Mai lại không gửi gì cho gia đình mình, thậm chí còn lén bảo Trương Hoành Thành đừng liên lạc với nhà cô. Trương Hoành Thành nheo mắt, nhìn quần thâm mờ dưới mắt Triệu Cam Mai, hơi suy nghĩ. Tàu rời ga, cho đến khi không còn nhìn thấy cảnh phía sau, Trương Hoành Thành mới rút đầu vào trong cửa sổ. Có một khoảnh khắc, anh muốn nhảy xuống tàu chạy về. Sở Miêu Hồng mở hai hộp cơm bằng nhôm, bên trong là món sư tử đầu và ớt xào cây do cô tự tay làm. Trương Hoành Thành tranh thủ lúc còn nóng, ăn một bữa gió cuốn mây tan. Phải nói, tay nghề của người vợ tương lai thật không thể chê. Chỉ có một điểm có thể cải thiện là, món ớt xào cây có quá nhiều đường. cả lớp nước đen ở đáy hộp cơm toàn là đường. Tại sao món ớt xào cay lại có đường chứ? Ai, không cho đường thì một cô gái thành phố như cô ấy làm sao nấu ăn được? Tàu xanh. Trong toa không rộng, gió xuân thổi vào, mang theo ánh nắng và hơi thở nhẹ của tàn tuyết. Ánh sáng rực rỡ nhảy múa trên sàn toa. Mọi người có thể tự do ngắm cảnh ngoài cửa sổ, hoặc nằm dài trên ghế ba người, nghỉ ngơi dưới ánh nắng. Đây là niềm vui tối cao khi đi tàu xanh. Thời gian thư thái trôi qua nhanh chóng, sau một ngày một đêm, tàu đến thành phố Hạ. Trương Hoành Thành mang theo rất nhiều đồ đạc khi chuyển tàu nhưng không hề hoảng hốt, vì đoàn trưởng Lý Quang Vào đã cử người đến đón anh. Việc gửi hành lý, tìm chỗ ngồi, mấy nhân viên bảo vệ bạn của đoàn trưởng đều giúp anh xử lý rất thuận lợi. Anh thậm chí còn tranh thủ thời gian tập thể dục theo đài phát thanh ngay tại sân ga. Thành phố Hạ là ga xuất phát của tàu, thấy thời gian khởi hành còn sớm, Trương Hoành Thành đi bộ đến cửa hàng Bách Hóa Nhân Dân gần ga. Trong tay anh có vài phiếu ưu đãi do binh đoàn phát, chỉ có thể sử dụng ở thành phố Hạ. Trương Hoành Thành đi dạo một vòng, mua ít đặc sản Đông Bắc và đang chuẩn bị rời đi thì thấy một món đồ thú vị ở một quầy hàng góc cửa ra của cửa hàng. Kẹp chuột tỉnh hắc. Một miếng gỗ nhỏ với mấy sợi dây thép. Tại sao anh thấy thứ này thú vị? Bởi vì với kích thước này, đặt lên chuột tỉnh tương, kẹp hai con vẫn có thể chạy bay. Người miền Nam nhìn có lẽ nghĩ đây là đồ chơi. Không có cách nào, khi Trương Hoành Thành mới đến và thấy chuột nhà tỉnh hắc, anh còn tưởng đó là chuột con. Thực ra chuột nhà Đông Bắc cũng chỉ dài khoảng 5-6 cm. Trương Hoành Thành mua hai cái, định mang về cho Trương Ngọc Mẫn mở rộng tầm mắt. Đợi đến chiều tối, Trương Hoành Thành dùng hai hộp cơm nhôm của Sở Miêu Hồng để đổi lấy hai phần bánh bao thịt tại quán cơm quốc doanh gần ga tàu thành phố Hạ. Món này là đặc sản nổi tiếng Đông Bắc, nhưng Trương Hoành Thành đến đây gần 2 năm rồi mà mới chỉ được ăn một lần chính hiệu tại nhà đoàn trưởng Đào. Bánh bao thịt của Thang Xuân Hồng quá hoài dương, nhạt đến mức có thể so với đồ ăn hàng giúp. Tàu khởi hành lúc nửa đêm, khi Trương Hoành Thành mở mắt ra, đã vào địa phận tỉnh Cát. Anh hơi thèm bánh bao thịt, tranh thủ lúc tàu dừng ở ga Trường Xuân, nhanh chóng xuống mua một phần. Đánh giá ư dĩ nhiên là mỗi người một ý đến Cẩm Châu, anh lại không nhịn được mua một phần theo khẩu vị tỉnh Liêu. Chưa kịp ăn xong, người đàn ông ngồi đối diện đã không nhịn được. Này anh em, cậu thấy bánh bao thịt của bọn tôi ở tỉnh Cát ngon hơn, hay của tỉnh Liêu ngon hơn? Xoạt! Cả những hành khách đến từ tỉnh Cát và những người vừa lên tàu từ tỉnh Liêu đều quay đầu nhìn. Gần như tất cả ánh mắt đều mang vẻ tự tin về hương vị quê mình. Trương Hoành Thành đũa đang cầm khựng lại giữa không trung. Vậy mình nên nói tỉnh Cát ngon hơn hay tỉnh Liêu ngon hơn? Trương Hoành Thành cúi đầu giả câm suốt cả đường, mặc cho mấy người đàn ông trong toa tranh luận sôi nổi về bánh bao thịt nhà ai chính hiệu hơn. Họ đều là những người cao 1m8, còn anh chỉ là một phế vật 1m7, tốt nhất đừng xen vào. Nhưng tình cờ có một anh chàng quảng Tây đeo kính nghe thấy thích thú, thỉnh thoảng còn châm thêm dầu vào lửa. Khi nghe anh chàng đeo kính kia ca ngợi bún gạo tỉnh Quế như thế nào, Trương Hoành Thành cuối cùng không nhịn được. Người tỉnh tương ăn cay có thể khiêm nhường với người tỉnh cống, nhưng về bún gạo thì thật sự không thể nhường anh chàng tỉnh Quế này. Cuộc tranh luận về bún gạo kéo dài từ Sơn Hải Quan đến tận cầu Lư Câu. Đổi tàu tiếp tục đi về phía nam, Trương Hoành Thành và anh chàng tỉnh Quế vẫn cùng một toa. Được thôi, cuộc tranh luận tiếp tục. Sau khi đổi tàu ở Hà Bắc, toa tàu trở lại độ đông đúc đặc trưng của thời đại này. Các hành khách bị chen chúc đến mức không thể ngồi yên tham gia các cuộc tranh luận với nhiệt tình rất cao. Hiện tại đang tranh luận là hai nhân viên mua hàng. Một người đến từ tỉnh Quảng Đông, một người đến từ tỉnh Mân, mặt đỏ tai hồng tranh cãi về canh nhà ai nấu trong hơn. Tàu hỏa thập niên 79 là một xã hội thu nhỏ. Đúng lúc mọi người đang xem đến hứng thú, anh chàng tỉnh Quế đang bị chen bên cạnh Trương Hoành Thành bỗng nhiên đổ mồ hôi trán, hai tay lục lọi túi áo quần. Trương Hoành Thành giật thót tim. Không xong, có kẻ trộm. Nhanh, gọi nhân viên bảo vệ lại đây. Trương Hoành Thành vội vàng mở cặp quân màu lục đeo trước ngực, lấy ra một xấp tiền đếm đếm, rồi mới yên tâm cất tiền vào lại. Người xung quanh nhìn hành động của anh, đều nghĩ đây chắc là một kẻ ngốc. Nhân viên bảo vệ đến, đang định đưa anh chàng tỉnh Quế đi chỗ nối giữa các toa để hỏi. Bỗng nhiên bên cạnh Trương Hoành Thành vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy một người đàn ông thấp bé, miệng há to như trứng ngỗng, mắt trợn tròn như muốn rơi ra khỏi hốc mắt. Một bàn tay của anh ta đang run rẩy rút về từ cặp trước ngực của Trương Hoành Thành. Trên ngón tay anh ta đang run rẩy kẹp hai chiếc kẹp chuột nhỏ xinh. Đầu kẹp chuột còn gắn với một sợi len, buộc vào quai đeo cặp của Trương Hoành Thành. Bắt được kẻ trộm. Đánh chết nó. Đánh kẻ trộm, thật là một hoạt động tập thể được ưa thích. Mức độ tham gia của quần chúng nhân dân cực cao. Thậm chí còn có một vị đại ca từ tỉnh dự vượt qua 6 toa tàu chỉ để thi triển vài đòn gánh truyền thống của gia tộc. Đáng tiếc dọc đường chỉ có một sự kiện đáng nhắc như vậy. Sau vài ngày đầu óc mê muội, khi Trương Hoành Thành xuống tàu, bước chân còn hơi loạn choạng. Nên khi Trương Ngọc Mẫn hoang hô nhảy tới quàng cổ anh, hai anh em suýt nữa cùng lăn xuống dưới tàu. Đón anh không chỉ có Bùi Thục Tỉnh và Trương Ngọc Mẫn, lão Đỗ còn mượn từ bưu cục một chiếc xe ba bánh. Nếu không, những thứ anh gửi về bằng vận chuyển căn bản không thể mang về nhà. Vẫn là căn phòng nhỏ được ngăn ra từ ban công. Trương Hoành Thành lại một lần nữa ngồi ở đầu giường, đã hoàn toàn không còn cảm giác xa cách trước đây, chỉ thấy ấm áp tràn đầy. Đi học hơn một năm, tính cách Trương Ngọc Mẫn cũng thay đổi nhiều. Miệng không còn hay cãi người, người dường như cũng phát triển thêm. Xinh đẹp. Thật sao? Nghe anh trai khen, Trương Ngọc Mẫn hiếm khi thẹn thùng một chút. Hai anh em đang trò chuyện, Bùi Thục Tỉnh lại mang theo nụ cười đầy ẩn ý đi vào, tay cầm hai chiếc áo lông màu đỏ sẫm. Nói đi, ai đang những cái này? Giọng Bùi Thục Tỉnh mang theo 8 phần vui mừng. Hiển nhiên bà đã nhận ra hai chiếc áo lông mới này được đan theo kích cỡ của bà và con gái. Trương Ngọc Mẫn giật mình chỉ vào Trương Hoành Thành. Không phải chứ, anh làm việc ngầm, giấu kỹ quá. Là ai vậy? Người thế nào? Xinh đẹp không? Đối mặt với loạt câu hỏi như pháo liên châu của em gái, Trương Hoành Thành không giấu mẹ kế và em gái. Anh lấy ra một tấm ảnh đen trắng. Trên đó, cô gái mỉm cười nhẹ nhàng, như tiên nữ. Wow, đôi mắt Trương Ngọc Mẫn sáng lên, sao anh lại có vận may tốt vậy? Bùi Thục Tỉnh tức giận vỗ con gái mấy cái, bà giật lấy tấm ảnh xem kỹ cô gái này, càng xem càng thích. Cô gái bao nhiêu tuổi rồi? Tính cách thế nào? Gia đình có ý kiến gì không? À, cô ấy là người ở đâu? Quả nhiên là mẹ con, những câu hỏi của mẹ kế cũng liên tục không ngừng. Trương Hoành Thành trả lời đầy đủ, Bùi Thục Tỉnh càng nghe càng hài lòng về sở miêu hồng trong miệng Trương Hoành Thành. Cô gái này kém Trương Hoành Thành 1 tuổi, lại là người Hàng Châu, quê quán của bà. Nghề nghiệp còn giống bà, thật là duyên phận, duyên phận. Trương Ngọc Mẫn nhìn mẹ mình cười không kìm được, bỗng cảm thấy hơi không vui. Ha ha, bây giờ cuối cùng có người kế nghiệp của mẹ, vui rồi nhỉ? Ghen tị. Trương Hoành Thành cười nắm tay em gái, nhét cho cô một gói đồ. Đó là một gói tiền, bên trong còn có một số phiếu thực phẩm phụ và phiếu vải. Trương Ngọc Mẫn lập tức mặt mày hớn hở. Bùi Thục Tỉnh vội vàng giơ tay bắt con gái. Ái chà, Hoành Thành, không cần cho con bé này quá nhiều tiền, đứng lại. Nhưng Trương Ngọc Mẫn đã nhanh như chớp chạy ra ngoài. Trương Hoành Thành mỉm cười, xem ra em gái tiện nghi của mình vẫn giữ tính cách hào phóng như trước. Chắc có tiền trong tay, cô lại sẽ đi chi viện mấy chị em bạn tốt có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ, mẹ đã gặp mấy người bạn của Ngọc Mẫn chưa? Bùi Thục Tỉnh cười khổ một tiếng. Đương nhiên đã gặp, đều là con cái nhà có giáo dục tốt. Em gái con trước đây mời họ ăn gì, nhà họ lại lén mang đồ đến nhà mình. Mấy ngày trước vì chuyện này mấy chị em cãi nhau, giờ xem ra lại hòa thuận rồi. Trương Hoành Thành gật đầu. Anh chỉ sợ em gái mình gặp phải những chị em bạn chỉ biết chiếm tiện nghi. Bùi Thục Tỉnh thấy con riêng quan tâm em gái như vậy, trong lòng vô cùng an ủi. Trước đây, con riêng lừa gia đình trốn đi Đông Bắc làm thanh niên trí thức thay Trương Ngọc Mẫn, khiến bà đêm đêm không ngủ yên. Cho đến khi Trương Hoành Thành được thăng chức, bà mới hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên bà không ngờ Trương Hoành Thành đã tự tìm được một người. Mấy người trong xưởng có con cháu ở đoàn 39, nên tin tức Trương Hoành Thành được thăng chức lan truyền rất nhanh. Vài gia đình đã cố ý vô tình nhắc đến con gái họ với bà, Bùi Thục Tỉnh đương nhiên hiểu ý đối phương. Chỉ là giờ đây bà chỉ có thể từ chối khéo. Bữa cơm đầu tiên khi về nhà rất phong phú, so với bữa ăn trước khi rời nhà nhiều 3 món thịt. 3 người đều có lương, Trương Hoành Thành thường xuyên gửi tiền về, nên cuộc sống gia đình Trương tất nhiên không thiếu thốn. Chỉ nhìn sắc mặt của Bùi Thục Tỉnh và Trương Ngọc Mẫn, Trương Hoành Thành biết cuộc sống gia đình ngày càng tốt lên. Tay nghề nấu ăn của mẹ kế không phải bàn, kết hợp đặc sắc của ẩm thực Hàng Châu và Hồ Nam, có thể nói là tuyệt nhất. Trương Hoành Thành bỗng cảm thấy nên để người yêu mình học hỏi mẹ kế. Đều là con gái Hàng Châu, mẹ kế xào ớt cay mà không quên cho đường. Cả nhà ăn uống vui vẻ, hai mẹ con đều đang nghe Trương Hoành Thành kể chuyện về những điều thú vị ở Đông Bắc. Bỗng từ dưới lầu vọng lên giọng một thanh niên. Trương Ngọc Mẫn. Trương Ngọc Mẫn, xuống đây một chút đi. Trương Ngọc Mẫn đang ngậm đũa giật mình, trong mắt lập tức hiện lên vẻ lúng túng. Còn Bùi Thục Tỉnh thì bất đắc dĩ ôm trán. Nụ cười trên mặt Trương Hoành Thành cứng đờ, tâm trạng đại hư, đứng dậy đằng đằng sát khí. Trương Ngọc Mẫn, đây là thằng nhóc nhà ai? Chỉ là một người bạn. Thôi mà. Hiếm khi Trương Ngọc Mẫn lại nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy. Trương Hoành Thành hét lên một tiếng rồi đứng dậy. Anh nghiến răng nghiến lợi, vặn vặn cổ. Mẹ kiếp, em gái anh mới 17 tuổi. Nhìn Trương Hoành Thành đi nhanh ra cửa, trong khi dưới lầu gã kia vẫn đang gọi to. Trương Ngọc Mẫn vội vàng chạy ra. Thương Nghị Minh, chạy mau đi. Gã trai đang đạp xe dưới lầu sửng sốt. Tại sao mình phải chạy? Bỗng nhiên trên hành lang lầu, một người đàn ông trẻ thò đầu ra, hung dữ nhìn chằm chằm vào cậu ta, khiến cậu ta toàn thân nổi da gà. Thương Nghị Minh không phục định trừng mắt lại. Nhưng người đàn ông đó quay đầu liền chạy nhanh xuống lầu. Thương Nghị Minh cảm thấy tình hình không ổn. Trương Ngọc Mẫn vội vàng gọi từ trên lầu, chạy mau, đó là anh trai tôi. Thương Nghị Minh toàn thân run lên, vội vàng đạp xe phóng đi. Khi Trương Hoành Thành đằng đằng sát khí chạy xuống lầu, thằng nhóc thối đã biến mất tâm. Trương Hoành Thành thở phì phì chỉ vào Trương Ngọc Mẫn đang lè lưỡi trên lầu. Trương Ngọc Mẫn, em mới 17 tuổi, đợi đấy, hôm nay không dạy dỗ em tử tế, anh không phải là anh em. Mẹ ơi, cứu con. Hàng xóm nghe tiếng động đều cười mang ghế nhỏ ra ngoài, có người còn bưng bát cơm. Ồ, Hoành Thành đã về. Chào bác Hứa. Có cụ già hàng xóm cười tủm tỉm khuyên anh. Hoành Thành, em gái cậu còn nhỏ, ra tay nhẹ nhàng thôi. Bác yên tâm, già nó dày lắm. Nhưng khi Trương Hoành Thành chào hỏi xong hàng xóm và quay về nhà, Trương Ngọc Mẫn đã biến mất. Bùi Thục Tỉnh cười lắc đầu, chắc trốn vào nhà ai trong khu rồi, mọi người cố tình kéo con lại để nó chạy. Trương Hoành Thành cũng không định đánh em gái thật, chỉ cảm thấy nó mới 17 tuổi, nói chuyện người yêu không thích hợp cũng không hay. Thương Nghị Minh này là con nhà ai trong xưởng ta? Thấy con riêng nhắc đến Thương Nghị Minh, Bùi Thục Tỉnh cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đâu phải con nhà trong xưởng. Nó là người từ Bắc Kinh xuống làm việc ở nông thôn gần đây mới chuyển vào xưởng ta làm học viên. Mẹ cũng mới biết, em gái con đã quen nó từ lâu. Con không biết em gái con gan lớn thế nào đâu. Năm đó con vừa đi, nó đã dám lấy phiếu con để lại đem vào chợ đen huyện đổi lương thực. Hai đứa quen nhau ở chợ đen, mẹ thấy họ không giống kiểu quan hệ con nghĩ đâu. Nhưng Trương Hoành Thành khi nghe đến hai chữ Bắc Kinh đã nhíu mày sâu. Mẹ kế có lẽ không nghĩ nhiều, nhưng Trương Hoành Thành đã quyết tâm tạo khoảng cách giữa em gái mình và gã trai đó. Một gã xuống nông thôn không nơi nương tựa, năm 1974 mà có thể chuyển vào xưởng, anh không tin lai lịch đối phương đơn giản như vậy. Tuy nhiên anh biết chuyện này không thể vội vàng, phải từ từ thay đổi một cách vô hình. Nhân lúc Trương Ngọc Mẫn không có nhà, anh còn có điều muốn hỏi mẹ kế. Mẹ, mẹ có biết một người tên Tùy Gia Tường không? Ngay giây phút nghe đến cái tên này, sắc mặt Bùi Thục Tỉnh lập tức thay đổi. Nghe con riêng nhắc đến tên Tùy Gia Tường, sắc mặt Bùi Thục Tỉnh biến đổi một hồi. Khi Trương Hoành Thành kể lại từng việc liên quan đến Tùy Gia Tường, Bùi Thục Tỉnh ngẩn người hồi lâu mới thở dài một hơi. Người này, mẹ có nghe nói qua, gia đình họ Tùy quả thật có chút liên quan đến nhà chúng ta. Giọng Bùi Thục Tỉnh có chút do dự, nhưng khi thấy ánh mắt miệt mài theo đuổi của Trương Hoành Thành, sau một thoáng lưỡng lự, bà vẫn kể lại câu chuyện của năm xưa. Khi đó là thời kỳ mới kiến quốc không lâu. Bên kia bờ sông Lục Giang, lửa chiến tranh cháy rực trời. Vô số thanh niên nam nữ từ khắp nơi trên cả nước đổ về, dấn thân vào trận chiến biên giới được đúc nên bằng máu thịt. Trong số đó có Bùi Thục Tỉnh từ Hàng Thành và đồng hương Chu Hàn Bình. Gia thế Bùi Thục Tỉnh hơi giống Sở Miêu Hồng, nhưng bà học Tây Y và cha mẹ bà tham gia cách mạng từ thời trẻ, nên bà vẫn luôn sống cùng bà ngoại ở Hàng Thành. Chu Hàn Bình là bạn học của Bùi Thục Tỉnh, được coi là đóa hoa nổi tiếng của Hàng Thành năm đó. Trước năm 49, cô học ba lê. Hai nữ sinh nhiệt huyết dạt dào đều lén đăng ký tòng quân đến vĩ tuyến 38. Bùi Thục Tỉnh làm quân y thực tập, còn Chu Hàn Bình vào đoàn văn công tiền tuyến. Hai người cùng trong đơn vị mạnh nhất, nên trong đợt triệt thoái cuối cùng đã gặp rắc rối. Đơn vị phụ trách yểm hộ họ rút lui là một ban điều tra. Đại lý lớp trưởng là người Tỉnh Tương, chỉ hơn họ một tuổi, tên là Trương Tiền Nghĩa. Lần rút lui này vô cùng kinh tâm động phách. Bùi Thục Tỉnh và Chu Hàn Bình nhiều lần được Trương Tiền Nghĩa cứu sống từ tay tử thần. Đối với vị đại lý lớp trưởng hơi bất cần này, tâm tư hai nữ đồng chí bắt đầu chậm rãi thay đổi. Trong trận chiến cuối cùng trước khi đến nơi an toàn, Trương Tiền Nghĩa vì yểm hộ Chu Hàn Bình đã trúng 3 viên đạn. Sau một ngày một đêm cứu chữa, Trương Tiền Nghĩa hôn mê suốt 2 ngày. Chu Hàn Bình ngồi bên giường anh 2 ngày 2 đêm không ăn không uống, Bùi Thục Tỉnh chứng kiến tất cả, cuối cùng chọn giấu đi tình cảm của mình, thành toàn hai người bạn. Sau khi Trương Tiền Nghĩa và Chu Hàn Bình kết hôn, Chu Hàn Bình chuyển nghề về quê chồng làm việc tại nhà máy cơ khí, còn Trương Tiền Nghĩa và Bùi Thục Tỉnh tiếp tục ở lại quân đội. Mâu thuẫn đầu tiên giữa Chu Hàn Bình và Trương Tiền Nghĩa bùng nổ vào ngày đơn vị xuất phát lên cao nguyên. Nhưng không ai có thể khuyên được Trương Tiền Nghĩa. Anh đi theo đơn vị lên cao nguyên, từ đó vợ chồng hai nơi rơi vào cảnh lạnh nhạt. Bước ngoặt xảy ra trong một lần nghỉ phép thăm gia đình, Chu Hàn Bình cuối cùng mang thai Trương Hoành Thành, quan hệ vợ chồng mới hòa hoãn. Nhưng đến năm 1955, khi Trương Hoành Thành chưa đầy 2 tuổi, gia đình Trương liên tiếp xảy ra nhiều sự kiện, cuối cùng dẫn đến Trương Tiền Nghĩa và Chu Hàn Bình chia tay. Ông ngoại Trương Hoành Thành ở cảng đảo đã liên lạc được với trong nước vào năm 1954 và giúp con gái, con rể làm thủ tục xuất ngoại. Đáng tiếc Trương Tiền Nghĩa cứng đầu không chịu, khiến Chu Hàn Bình ngày ngày khóc lóc. Ban đầu Chu Hàn Bình đã quyết định ở lại, nhưng sau đó xảy ra một sự kiện khiến cô thay đổi ý định. Lúc đó, bệnh viện công nhân viên chức của nhà máy cơ khí mới thành lập, nhân sự phức tạp. Tùy Văn, một lang trung giang hồ gia truyền, là một trong số đó. Năm đó Tùy Văn đã 30 tuổi, cưới một phụ nữ nông thôn làm vợ. Tùy Gia Tường mà Trương Hoành Thành nhắc đến chính là con trai Tùy Văn. Sự việc xảy ra năm đó, Trương Hoành Thành 2 tuổi, Tùy Gia Tường 4 tuổi. Chu Hàn Bình là người phụ nữ đẹp nhất toàn nhà máy, thậm chí có người nói cô đẹp nhất cả huyện. Mỗi cử động của cô đều bị nhiều người âm thầm chú ý, trong đó có Tùy Văn. Hắn biết mâu thuẫn giữa Chu Hàn Bình và Trương Tiền Nghĩa, và vì tâm trạng bất ổn, Chu Hàn Bình thường xuyên đến bệnh viện khám. Mỗi lần Chu Hàn Bình đến khám, Tùy Văn đều cố tình lảng vảng gần khoa phụ, hy vọng có thể bắt chuyện với cô. Đáng tiếc Chu Hàn Bình rất thông minh, luôn tránh xa những người đàn ông như Tùy Văn, không bao giờ cho họ cơ hội nào. Nhưng Tùy Văn đã mê muội, tin rằng Chu Hàn Bình và Trương Tiền Nghĩa đã hoàn toàn tan vỡ, chỉ cần hắn có thể thừa cơ xâm nhập. Vì Chu Hàn Bình làm ầm ĩ, Trương Tiền Nghĩa buộc phải xin nghỉ về xử lý. Nhưng để thăm cha mẹ đồng đội, anh quyết định về nhà muộn một ngày. Chu Hàn Bình cũng vì sự kiện đột ngột này mà khó thở, đêm đó quên đóng cửa sổ. Nếu không phải Trương Hoành Thành bỗng khóc oa oa, Chu Hàn Bình tỉnh dậy có lẽ đã không phát hiện có người đứng trước giường. Chu Hàn Bình liều mạng chống cự, suýt bị Tùy Văn bóp chết, may mắn hàng xóm đến kịp lúc. Tùy Văn nhảy lầu chạy trốn, công an truy lùng nửa năm không bắt được, hắn biến mất không dấu vết. Sau chuyện này, Chu Hàn Bình hoàn toàn bùng nổ, ép Trương Tiền Nghĩa phải chọn, hoặc cùng xuất ngoại hoặc ly hôn. Theo phân tích của hàng xóm lúc đó, Chu Hàn Bình thực ra đang ép Trương Tiền Nghĩa. Cha Trương Hoành Thành trăn trở mãi cuối cùng gật đầu. Chu Hàn Bình vui mừng không xiết đi sắp xếp công việc xuất ngoại cho hai người, nhưng đúng lúc đó, nơi đóng quân xảy ra biến cố lớn, đơn vị vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhận tin, Trương Tiền Nghĩa không nói hai lời chạy về đơn vị. Khi chiến sự kết thúc, anh vội vã trở về chỉ thấy Chu Hàn Bình để lại giấy thỏa thuận ly hôn. Trương Hoành Thành sống với bà nội từ 2 đến 3 tuổi, ấn tượng về mẹ đẻ không sâu đậm. Một năm sau khi ly hôn, theo sự giới thiệu của lãnh đạo, Bùi Thục Tỉnh và Trương Tiền Nghĩa đến với nhau. Năm sau, họ sinh Trương Ngọc Mẫn. Sau khi bà nội Trương Hoành Thành qua đời, Bùi Thục Tỉnh mới chuyển nghề về nhà máy cơ khí, phụ trách nuôi hai đứa trẻ. Lúc đó Trương Hoành Thành đã 4 tuổi, cực kỳ kháng cự Bùi Thục Tỉnh, người không phải mẹ đẻ mình. Sau khi Tùy Văn bỏ trốn, gia đình họ Tùy tất nhiên không có kết cục tốt. Mẹ Tùy Gia Tường chủ động xin ly hôn với Tùy Văn, Tùy Gia Tường lớn lên với ông nội. Có lẽ từ nhỏ đã bị vô số khinh miệt, nên hắn căm hận người nhà họ Trương. Tài nghề pha thuốc độc của hắn, có lẽ cũng học từ ông nội. Đến lúc Tùy Gia Tường bị bắn gục, ông nội hắn đã qua đời lâu, họ Tùy coi như hoàn toàn không còn ai. Nghe xong câu chuyện của Bùi Thục Tỉnh, Trương Hoành Thành mãi sau mới hoàn hồn. Trước đây anh tưởng cha mẹ ruột đều đã qua đời, nhưng không ngờ mẹ đẻ mình rất có thể vẫn còn sống. Hơn nữa đang ở nước ngoài. Anh rất hiểu tại sao Bùi Thục Tỉnh trước đây không nói, vì thời đại này có người thân ở nước ngoài không phải chuyện tốt. Thân phận mẹ kế rất tốt, xuất thân từ gia đình cách mạng, học quân y ơ. Khoan đã, theo lời mẹ kế, với thân phận ông bà ngoại, sao gia đình anh trước đây lại gặp nhiều khó khăn như vậy? Đối diện với thắc mắc của Trương Hoành Thành, Bùi Thục Tỉnh mỉm cười nhạt. Từ khi mẹ đồng ý lấy cha con, bên đó cũng đã cắt đứt quan hệ với mẹ. Trương Hoành Thành bật cười. Ba vị trưởng bối này đều là người có cá tính. Trương Ngọc Mẫn sáng hôm sau mới từ nhà bạn gái về. Có lẽ đã suy nghĩ kỹ, khi nói chuyện với Trương Hoành Thành, cô rất có trật tự. Đáng tiếc, cô thiếu nữ 17 tuổi vẫn còn tự cho là đúng. Cô hoàn toàn không biết khi cha già hoặc anh trai gặp chuyện thế này, tâm trạng sẽ tệ đến mức nào. Giảng đạo lý. Đạo lý là gì? Anh gọi Lý ra đây, đánh không chết hắn. May mà Trương Hoành Thành đọc không ít tiểu thuyết, kéo Trương Ngọc Mẫn kể nhiều chuyện xưa về nữ tần, cuối cùng khiến em gái sinh nghi về gia thế Thương Nghị Minh. Lúc này, Trương Hoành Thành cảm thấy mình hóa thân thành bậc thầy tâm lý. Em thử nghĩ xem, nhà ta chỉ là gia đình công nhân bình thường. Mẹ cũng chỉ là bác sĩ bình thường, một mình nuôi lớn hai đứa, còn anh ở Đông Bắc chưa về, chẳng lẽ em muốn bỏ mẹ theo anh ta đi kinh thành? Trương Ngọc Mẫn lập tức lắc đầu. Vậy anh ta có chịu vì em ở lại cái huyện nhỏ này, cả đời không quay về không? Trương Ngọc Mẫn im lặng. Nếu gia đình anh ta thực sự đồng ý cho anh ta ở lại, anh cũng không nhất định phản đối. Trương Hoành Thành mỉm cười. Nếu không, em cầm vấn đề này hỏi anh ta đi hỏi gia đình mình. Nhìn Trương Ngọc Mẫn trầm tư, Trương Hoành Thành đắc ý thầm so dấu Victory trong lòng. Tiểu quỷ, còn trị không được hai đứa nhóc các cậu.